Chương 2860, lâm trận mới mài gươm. Thiếu niên tăng nhân hai con ngươi lên phụ lên từng đạo kim sắc thần văn, thần mâu phía dưới, Mục Phong mỗi một tấc da thịt cũng bị hắn nhìn thấu qua. Phật môn thiên nhãn, ở trước mặt của hắn, bình thường chủ thần đô không có bí mật gì để nói, thậm chí có thể xem thấu thể nội càn khôn. Không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa phúc duyên thâm hậu như vậy, thấy ta đều nhanh động tâm, muốn hay không bản hắn một cái đâu. Thiếu niên tăng nhân hai con ngươi kim quang tán đi, ánh mắt bên trong cũng toát ra một vòng chấn kinh. Khâm thiên thần mâu, táng thiên cổ quan, tu la chủ thần cách, tu la thánh ngọc tâm, mấy thứ đồ vật kia một cái không thể để cho vô số chủ thần điên cuồng. Cái này tiểu gia hỏa một người liền thân chiếm nhiều như vậy bảo vật, được thiên chiếu cố, được thiên chiếu cố a. Thiếu niên tăng nhân thầm than, có kinh ngạc, có suy nghĩ sâu xa, bất quá duy chỉ có không có tham lam. Chờ đã, chuôi kiếm này là, đột nhiên, hắn chú ý tới ngay tại khôi phục Mục Phong trong đan điền kia một thanh kiếm. Trong hai con người kim sắc thần văn lại xuất hiện, đưa mắt nhìn kia một thanh tản ra bình thường thượng đẳng thần khí khí tức thần kiếm, cổ sát. Ôi ta đi, đạo khí, thiếu niên tăng nhân lỡ lời lên tiếng, không dám tin. Cái này tiểu tử, mẹ nó hẳn là cái kia chúa tể con riêng đi, cái này bảo bối cũng quá là nhiều đi, đạo khí cũng có. Thiếu niên tăng nhân khóe miệng co giật, cái này tiểu tử, trên người bảo vật cũng có thể làm cho một đống chủ thần xấu hổ chết rồi. Bất quá kiếm kia khí tức có vẻ giống như bị đả thương nặng đồng dạng đâu. Hiện tại chỉ có thượng đẳng thần khí cấp bậc kiếm khí, còn có, trong kiếm năng lượng, tựa hồ là tà hồn chi lực. Cái này tiểu gia hỏa, để cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu. Thiếu niên tăng nhân thậm chí không đi chú ý Ma Thiên Tường cùng những người khác, tâm tư toàn bộ đều đặt ở Mục Phong trên thân. Không gian trong sàn chiến đấu, trước đó Mục Phong kia kinh khủng phá thiên nhất kích không thể nghi ngờ hấp dẫn rung động quá nhiều người. Mà bây giờ, mọi người đã không tại quan tâm hắn cảnh giới như thế nào. Ngược lại đang suy đoán Mục Phong có thể đi đến cái gì tình trạng, giết tới tên thứ mấy. Mà bây giờ Mục Phong xếp hạng, đã là tại vị thứ 9, có thể xung kích vị trí thứ 8. Mục Phong cũng đi thẳng tới thứ 8 chiến đài không gian. Mà ở trong không gian này chư thiên thần tử không phải người khác, chính là thiên nhãn thần tộc thiên tài, Tô Minh. Tô Minh nhìn về phía Mục Phong, trong ánh mắt ngoại trừ một vòng chấn kinh bên ngoài còn có một phần tham lam. Khâm thiên thần mâu, trong truyền thuyết thiên đạo bên dưới đệ nhất thần mâu. Nhìn rõ vạn giới, có thể nhìn ra pháp tắc chân lý. Loại này thần mâu, hẳn là bọn hắn thiên nhãn thần tộc trưởng khống mới đúng, lão thiên quá không công bằng, vậy mà nhường loại bảo vật này rơi vào Mục Phong loại này không hiểu được chân chính như thế nào sử dụng thô bỉ người trên thân. Huyền thủy thần vực, Mục Phong, xin chiến. Mục Phong ôm quyền nói, thiên nhãn thần tộc, Tô Minh lạnh lùng nói, Mục Phong, ngươi có thể đi đến một bước này thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu, con đường của ngươi, ngừng ở đây. Trước hai cái cũng nói như vậy, một cái bị ta đánh tê liệt, một cái bị ta điện giật chín, người muốn chết như thế nào? Tô Minh cuồng, Mục Phong cuồng hơn, ta, người có thể đánh phá võ hành phòng ngự, đừng quên, ta cũng được, chiến. Tô Minh cười khẽ, đột nhiên một tiếng bạo a, hóa thành một đạo kim sắc thần quang bạo sát mà tới. Hoàng kim thần đồng, mở, Tô Minh mặc dù nói khinh miệt, nhưng mà, hắn vừa lên đến chính là vận dụng toàn lực thật ra hỏa, trực tiếp vận dụng tự mình thủ đoạn mạnh nhất, Hoàng kim thần đồng. Hoàng kim thần đồng bên trong, một cỗ đáng sợ thần lực màu vàng óng gào thét mà ra, ngưng tụ thành một cỗ kinh khủng đao chiều cuốn tới. Mục Phong sắc mặt biến hóa, thú thần thiên khải trong nháy mắt ngưng tụ, thần lực lĩnh vực phóng thích, đồng thời tự mình cũng là một kiếm phách lên. Nhưng mà, cái này một cỗ kinh khủng thần chiều trực tiếp cuồng bạo kích nát hắn thần thông, uy thế cường hãn đánh vào hắn thú thần thiên khải bên trên. Mục Phong kêu rên trở ra, thú thần thiên khải cũng bị oanh kích từng đạo khe hở. Kinh thiên mâu, cái này một đợt công kích chưa tán. Cái này Tô Minh hai tay áo vung lên, thần lực mênh mông ngưng tụ ra từng đạo kim sắc thần mâu, 18 đạo thần mâu ngưng tụ mà ra, nở rộ hủy diệt chi quang, mỗi một đạo thần mâu cũng có chu sát cùng cảnh giới thần đế nhị chuyển cường giả uy lực kinh khủng. Bạch, bạch, bá, 18 đạo kinh thiên thần mâu ra, hóa thành 18 đạo thần quang trong nháy mắt động giết mà đến, uy lực cực kỳ cường hãn, cái này Tô Minh công kích liên miên bất tuyệt lại cường hãn, đừng nói một cái nửa bước thần đế, đồng dạng thần đế nhị chuyển cường giả đều muốn là sụp đổ. Cửu tiêu băng long, man hoang nha, Mục Phong gầm thét, năng lực ứng biến cũng là cực nhanh, tay trái quyền, cửu tiêu băng long ra, cửu long thập lôi chi lực gào thét thiên địa. Kiếm trong tay phải, một đạo man hoang nha cuồng bạo kích ra. Sau lưng một đôi tu la huyết xí trong nháy mắt sinh ra, quét sạch đại lượng thần lực. Thần lực ngưng tụ ra một bộ tinh không đồ giống, tu la thần thông, chiến đấu tinh đồ. Từng đạo phá diệt chiến quang ngưng tụ sát phạt mà ra. Hai người thần thông đối bành. 18 kinh thiên thần mâu uy lực vô cùng lớn, vậy mà đánh nát Mục Phong tất cả thần thông toàn bộ đánh giết ở trên người hắn bạo tạc, cuồng bạo năng lượng đánh nát thú thần thiên khải. Chấn động đến Mục Phong khí huyết quay cuồng, thể nội từng ngụm nghịch huyết tuôn ra. Phá diệt kim đao, mà lúc này, Tô Minh sát chiêu mạnh nhất rốt cuộc đã đến. Hoàng kim thần đồng thần lực ngưng tụ ra một thanh chảm diệt thiên địa thần đao. Chuôi này thần đao dung nhập chân chính thần đao bản nguyên chi khí. Thần đao biến thành một vệt kim quang trong nháy mắt xé rách mà ra, hung hăng bổ vào Mục Phong trên thân. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, Mục Phong lại bị một đao đánh bay, hắn kinh khủng nhục thể cũng bị xé nứt bổ ra, thần cốt lộ ra ngoài. Ha ha, ta phá diệt kim đao uy lực thế nhưng là so đã từng mạnh mấy lần không ngừng, lăn xuống đi. Tô Minh cười lạnh, hắn tại bản ngã thí luyện bên trong, tăng lên tự mình thần thông uy lực, cũng đánh chết lúc đầu chính mình. Lại một đạo đánh xuống, cuồng bạo bổ trúng Mục Phong, đem Mục Phong đánh vào không gian thông đạo, bổ trở về thứ 9 không gian. Mục Phong, bại, rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi, còn tưởng rằng Mục Phong có thể tiếp tục tiến lên đâu, hắn làm sao lại bại đây. Quả nhiên, ngay từ đầu những này các thiên tài cũng không có chân chính nhìn thẳng vào Mục Phong, có thể để cho Mục Phong có cơ hội để lợi dụng được, vừa rồi thiên phạt một kích, làm cho tất cả mọi người cũng đem hắn trở thành đại địch, một xuất thủ chính là lôi đình vạn quân cường đại thần thông, căn bản không cho Mục Phong bất luận cái gì cơ hội. Có người phân tích nói, Tô Minh bản thân cũng rất cường đại, hắn hoàng kim thần đồng thế nhưng là sát phạt thần đồng, uy lực không kém bản nguyên thần bảo. Xem ra, Mục Phong đường đến dừng bước nơi này, thứ 9 không gian, Mục Phong nhìn lấy mình trên lồng ngực giữ tợn vết đao, đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia rung động. Tự mình thần thể biết bao mạnh, Tô Minh vậy mà có thể liên phá tự mình hai đại phòng ngự đánh bại kích thương tự mình, quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ a. Bọn hắn chân chính nhìn thẳng vào bắt đầu, bộc phát uy lực tuyệt đối kinh khủng. Muốn biết rõ bọn hắn thế nhưng là thần đế nhị chuyển bên trong cường giả. Là thời điểm tăng lên tự mình, Mục Phong hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong thần quang sáng chói. Hy vọng thời gian có thể, Mục Phong thì thào nói, ngón tay hắn một điểm tự mình linh đài, từng đạo giải phong thần văn tràn vào tự mình thần hồn thể nội, thần hồn phóng xuất ra một cỗ không thuộc về nửa bước thần đế cảnh giới kinh khủng pháp tắc khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2861, Bản Nguyên Thiên Kiếp. Hỗn độn thần hải, lôi hải ngọc ở trên đảo. Mục Phong lôi thần phân thân thể nội một cỗ kỳ lạ pháp tắc thần lực tràn vào hỗn độn hư không. Thần hồn của hắn lực cảm giác cái này một cái thế giới, hiện tại nhìn thấy thế giới cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Giữa thiên địa tạo thành thần linh chi khí, lôi đình chi lực, vậy mà như là có linh trí, có sinh mệnh, hắn thậm chí có thể cảm giác được lôi đình tán phát cảm xúc. Từng hạt lôi đình quang điểm tựa như nghịch ngợm nhỏ tinh linh, tại ý thức của hắn phía dưới hướng hắn tụ đến, ngưng tụ thành từng đạo lôi đình vờn quanh tại bên cạnh hắn. Đây là lôi đạo bản nguyên thế giới, Mục Phong như là lôi đình chủ nhân, đồng bạn, những này lôi đình quang điểm nhóm quay chung quanh nhiều hắn gieo hò, ngưng tụ thành các loại hình thái lôi đình sinh mạng thể, có lôi xà, lôi hổ, còn có nổ tung nóng nảy lôi long. Nhưng mà, cái này còn không chỉ, theo lại một đạo phong ấn thần văn cởi ra, Mục Phong thể nội, một cỗ đến từ viễn cổ ma thần huyết mạch thức tỉnh, một cỗ tận trời tu la chiến ý bộc phát, xông lên mây xanh, gào thét không ngừng, ngưng tụ thành một phương huyết sắc thiên địa. Huyết sắc càn khôn bên trong, có ma thần hình bóng hét giận dữ, cũng có huyết sắc tu la đấu chiến thiên địa. Chiến đấu, giết chóc, sát phạt quả đoán tu la chi đạo. Mục Phong trong thần hồn, một cỗ huyết sắc pháp tắc ngưng tụ chi phí nguyên thần văn sinh ra. Nhưng mà cái này còn chưa không có đình chỉ, yêu điêu thét dài, Mục Phong thể nội một cỗ kinh khủng kiếm ý xông lên mây xanh, kiếm đạo thần văn sen lẫn thành một đầu to lớn yêu điêu thét dài tại thế. Trong thần hồn, lại một cỗ tích xúc thuế biến đã lâu kinh khủng pháp tắc thần lực. Kiếm đạo pháp tắc đột phá bản nguyên. Ba loại bản nguyên chi khí ngưng tụ thiên địa chi kiếm, bản nguyên pháp tắc ngưng tụ thành một đạo đạo thần văn quang trụ phóng lên tận trời, thẳng lên cửu thiên xông ra không gian chiến đài. Đây là bản nguyên đột phá, pháp tắc thành đế, là Mục Phong lại muốn ở chỗ này đột phá thần đế. Cái này ra hỏa, lại vào lúc này lựa chọn đột phá, là còn giống xông lên phía trên kích. Tính toán thời gian, chỉ có nửa tháng, hắn đuổi không lên đi. Thần đế a, muốn đột phá thành thần đế, thật là khiến người ta hâm mộ. Vô số nhân vọng lấy một màn này, đại đa số người đôi mắt bên trong đều là ước ao. Ngoại trừ trí cao thần vực, trừ thiên vạn giới bên trong, thần đế đã là đỉnh cấp cường giả, dưới chủ thần mạnh nhất một cái đại cảnh giới, hạ đẳng thần vực, thần đế càng là chúa tể một phương. Quản chi thượng đẳng thần vực, thần đế cũng là một phương đại thế lực thượng khách khách. Thiên Hằng Kiếm Tông, chân nhất thần triều những này trong vũ trụ bá chủ cấp bậc thế lực, thần đế số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Trên vạn người dưới, cũng có được không thấp địa vị, mà thần tôn đây lại đến trăm vạn mà tính. Thần đế là một cái to lớn đường ranh giới, lĩnh ngộ bản nguyên cùng không có lĩnh ngộ bản nguyên phân biệt. Tu La đạo, Lôi đạo, Kiếm đạo, còn có thời không đạo chưa đột phá, như thế tính ra, cái này tiểu gia hỏa, đi đường đi hơi nhiều a. Lạc Thần Thiên vực thánh sứ Lạc Diễm kinh ngạc nói, nói chung, đột phá thần đế, người bình thường sẽ chỉ chuyên ngộ một loại bản nguyên thần lực chi đạo chuyên tu, tỉ như phong thuộc tính, hắn liền lĩnh ngộ phong thuộc tính bản nguyên pháp tắc làm chủ, sau đó lại từng bước một lĩnh ngộ cái khác ngũ hành pháp tắc bản nguyên, hướng đi chủ thần chi đạo. Mà Mục Phong, rõ ràng chuyên tu Lôi, Tu La, Kiếm, thời không bốn loại làm chủ, ngũ hành tám hệ pháp tắc làm phụ trợ. Ngũ hành, tự nhiên là kim mộc thủy hỏa thổ, tám hệ, không gian, gió, ánh sáng, hắc ám, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, thời gian. Ngũ hành tám hệ, vũ trụ sinh ra tạo thành cơ bản 12 đại đạo, cũng là thần tu nhóm mạnh lên, mở tự mình càn khôn vũ trụ tất lĩnh ngộ 12 hệ bản nguyên đại đạo. 12 hệ bản nguyên viên mãn, tức là đại đạo. Đại viên mãn, diễn sinh âm dương thai nghén sinh ra vạn vật, tức là thiên đạo. Hắn không nỡ từ bỏ cái khác, tương lai chú định hội thụ nó Lôi, bản nguyên chi đạo cũng không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng tinh càng tốt. Đế Phong thánh sứ hiếm thấy mở miệng nói ra, bây giờ vị này tuyệt đối thánh vực thánh sứ cũng bắt đầu ở chú ý Mục Phong. Ầm ầm, thứ 9 không gian chiến đài trên không, mây đen lôi đình tệ ngày, ầm ầm tiếng nổ vang vang vọng không ngừng, Mục Phong chiến đài trên không một lần nữa lôi vân hội tụ, ngưng tụ thành kinh khủng tử sắc thần lôi. Bản nguyên kiếp, lại tên thần đế kiếp, thành đế trên đường tất nhiên trải qua gặp trắc trở. Thần đế kiếp tỷ lệ chết rất lớn, căn cứ thống kê không trọn vẹn, trăm tên đột phá thành đế thần tôn bên trong, sẽ có gần nửa người gánh không được cửa này. Mục Phong đại ca lựa chọn lúc này đột phá, hắn chuẩn bị được đến à? Lưu Thi Vận lại là làm Mục Phong cao hứng, vừa lo lắng. Trở thành thần đế, độ thần đế kiếp nhất định phải đầy đủ chuẩn bị, đan dược, thần bảo, trợ giúp tự mình vượt qua thần đế kiếp, không phải vậy vẫn là cực kỳ rất lớn. Hiện nay xếp hạng tại thứ 7 Tử Dược Thần Niệm cũng là cực kỳ quan tâm nhìn phía Mục Phong. Mục Phong trên không, bản nguyên kiếp lôi gào thét, ẩn chứa trong đó bá đạo lôi uy, kinh khủng Tu La chiến khí, còn có một cỗ kinh thiên kiếm khí. Tam trung bản nguyên kiếp hội tụ cùng một chỗ, uy lực càng là gấp bội mà chướng. Không điên cuồng, không sống, tới đi. Mục Phong hai con người sắc bén, chiến ý cao vút nhìn phía bản nguyên kiếp. Răng rác, tựa hồ đáp lại Mục Phong khiêu khích, kinh khủng kiếp lôi trong nháy mắt đánh xuống, hóa thành một đạo kinh thế lôi đỉnh kiếm quang đánh xuống, cuồng bạo bổ về phía Mục Phong. Cửu tiêu băng long, Mục Phong gào thét ở giữa một quyền băng diệt giết ra. Cửu Long thập lôi chi lực ngưng tụ biến thành một đầu hoang cổ lôi long oanh diệt giết ra, thiên phạt lôi lực hội tụ. Bành, cửu tiêu băng long cuồng bạo đánh vào kiếp lôi kiếm quang phía trên, kiếp lôi kiếm quang trong nháy mắt bạo tạc, bị một kích đánh nát, cuồng bạo kiếp lôi kiếm khí quét sạch giữa thiên địa, hủy diệt mảng lớn trong sàn chiến đấu không gian. Thần đế kiếp, không gì hơn cái này, người còn có thể mạnh hơn sao? Mục Phong khiêu khích nhìn về phía kiếp lôi, thiên đạo có linh, không làm bất tử. Giống, mà lúc này kiếp lôi bên trong vậy mà truyền đến một tiếng nộ long gào thét, sau đó ở giữa một đầu kinh người cuồng bạo tử sắc lôi long chấn động lôi rực ngưng tụ mà ra, kiếm khí, tu la lực, kiếp lôi chi lực giao hội. Đạo này tử sắc lôi long gào thét, đột nhiên đáp xuống, biến thành một đạo lay thiên lôi đỉnh kiếm quang rơi xuống, uy thế so trước đó kinh khủng hơn nhiều. Mục Phong lại một đạo cửu tiêu băng long giết ra, nhưng mà lần này thần đế kiếp trung vậy mà nhiều một cỗ thiên phạt lôi lực, kinh khủng kiếp long oanh diệt lôi đỉnh hoang long sức lực sụp đổ giết trên người Mục Phong. Bịch một tiếng, Mục Phong bị một kích trong nháy mắt đánh bay, trên thân thú thần thiên khải ngưng tụ cũng bị đánh đến vỡ tan, toàn bộ nhân khí máu cuồn cuộn. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, sau đó trên không vạn long gào thét, từng đạo kiếp long từ trên trời giáng xuống, giữa thiên địa gào thét to rõ long ngâm, 10 đầu, 100 con, không ngừng có kiếp long trùng sát mà xuống. Ha ha ha ha, lúc này mới có chút ý tứ, đến chiến. Mục Phong tùy tiện cười to, không sợ ngược lại còn mừng, huy động cổ sát chủ động phóng tới đông đảo kiếp long. Đánh nổ đạo đạo kiếp long, tự mình cũng đang không ngừng bị cướp long đánh bay. Mà một màn này, nhưng không ít thần đế thấy mí mắt run rẩy, bọn hắn đột phá thời điểm cũng liền nhiều nhất sinh ra ứng đối mười mấy đầu kiếp long, mà cái này ra hỏa vậy mà đối mặt thành trăm, không, còn đang tăng thêm kiếp long. Cái này ra hỏa là có bao nhiêu trêu chọc thiên đạo chán ghét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2862, Thiên Long Đế Kiếp. Nhưng mà, phía trên kiếp vân trong kiếp long số lượng còn tại không ngừng gia tăng, theo trên trăm đầu, vậy mà chồng lên đến mấy trăm đầu, không ngừng theo không gian bên trong xé rách mà ra, oanh sát hướng về phía Mục Phong, toàn bộ thứ 9 chiến đài không gian hoàn toàn biến thành khu vực gài mìn, người phía sau trực tiếp không dám bước vào thứ 9 không gian chiến đài, cái này độ kiếp uy thế quá mức kinh khủng. Huyền Vũ Ngự Thiên trận ngưng tụ, nhưng mà, tại mấy trăm đạo kiếp long điên cuồng tấn công phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt vỡ vụn, từng đạo kiếp long đụng vào thân thể Mộc Phát, Mộc Phong cả người bị không ngừng nổ bay, máu thịt be bét. Tu La Huyết Ngọc đang điên cuồng phát ra huyết khí, khôi phục Mộc Phong thương thế, thời không thần lực vận chuyển, gia tốc thương thế khôi phục. Nhưng mà hắn tại làm sao khôi phục tốc độ cũng so không lên kiếp long phá hư tốc độ, thần thể tại loại này cao cường độ tiếp tục không ngừng trong công kích không ngừng bị phá hư. Nhưng mà, phá hư bên trong, một cỗ thiên đạo đản sinh bản nguyên chi khí cũng đang tràn vào Mộc Phong thể nội, cường đại chính Mộc Phong bản nguyên thần lực. Thần đế kiếp khác biệt thiên phạt, là hung hiểm, cũng là cơ duyên. Mộc Phong độ kiếp, trong lúc nhất thời trở thành những cường giả khác vấn đỉnh chiến bên ngoài lớn nhất tiêu điểm. Thời gian cũng là tại một mỗi ngày đi qua, những cường giả khác vấn đỉnh chi chiến vẫn tại tiếp tục, nhưng mà, đến Mộc Phong nơi này lại trở thành một cái thẻ điểm, không người nào dám bước vào thứ 9 chiến đài, sẽ bị kiếp long nhất nổi công kích. Ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10, cách vấn đỉnh chi chiến kết thúc, còn có 5 ngày. Hiện nay xếp hạng, Lạc Viễn Sơn vẫn như cũ đệ nhất. Thứ 2, Cát Thương, thứ 3, Lạc Trường Không, thứ 4, Tinh Thần Chiến Thể Ma Thiên Tường, thứ 5, Khổ Hành, thứ 6, Dương Kiêu, thứ 7, Bạch Tử Dược, thứ 8, Tô Minh, thứ 9, Mục Phong. Mà thứ 10, vẫn như cũ là Võ Hành. Võ Hành bị khiêu chiến đánh bại qua 2 lần, nhưng mà phía sau hắn lại giết hồi trở lại thứ 10. Ngày thứ 14, còn có một ngày, vấn đỉnh chi chiến kết thúc, cũng chính là cái này một ngày. Thứ 9 không gian chiến đài bất ngờ xảy ra chuyện, không gian bên trong, vậy mà một nháy mắt đồng thời xuất hiện nghìn đạo kiếp long. Ngàn long khiếu thế, hội tụ một thể, biến thành một tôn lay diệt thiên địa kinh khủng cự long, hình thể khổng lồ có ngàn dặm khoảng cách. Ngàn kiếp long, làm sao có thể, có thần đế chấn kinh lên tiếng, nhìn qua kia ngưng tụ cũng kinh khủng lôi long. Ngàn kiếp long, ngàn vạn thần đế bên trong khó coi gặp một lần kinh khủng kiếp long. Ngàn kiếp long, Lạc Viễn Sơn cũng là sắc mặt âm trầm, hắn khi độ kiếp đối mặt cũng chỉ là bách kiếp long, Mục Phong vậy mà có thể dẫn xuất ngàn kiếp long, chẳng lẽ hắn thiên phú, thực lực, so khi đó tự mình còn cao sao? Đã máu thịt be bét, bất quá khí tức đã cường hắn có thể so với chân chính thần đế Mục Phong cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cái này kinh khủng lôi long. Hắn 10 vạn mét ma thần thân thể tại cái này lôi long cũng có vẻ nhỏ bé. Bất quá, cái này ngàn kiếp long bên trong cũng ẩn chứa cực kỳ kinh người bản nguyên chi khí. Giống, ngàn kiếp long gào thét, nhìn qua tại trước mặt nó có vẻ nhỏ bé Mục Phong, nó vượt qua không gian mà tới, một tiếng hét giận dữ biến thành một đạo kinh khủng lôi quang oanh tới. Thần thông, tinh hỏa phần diệt, Mục Phong gào thét, lúc độ kiếp, không tính vấn đỉnh chi chiến, đã bị giải phong khâm thiên thần mâu tuôn ra ba loại đốt diệt tinh lửa xen lẫn, biến thành một đạo lay trời hỏa trụ oanh sát hướng về phía ngàn kiếp long. Ầm ầm. Thông thiên hỏa trụ đối bành ngàn kiếp long, không gian nổ tung, hai cỗ kinh khủng năng lượng trong nháy mắt như là sóng biển bộc phát đánh ra, bành trướng toàn bộ không gian chiến đài. Bành, một tiếng, toàn bộ không gian bành trướng, không gian chiến đài tại cỗ này kinh khủng thần lực xuống dưới vậy mà trực tiếp nổ tung. Cuồng bạo năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng, phóng tới chư thiên chúng thần, vô số người kinh hãi trở ra. Thiên hằng kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, một cỗ chủ thần chi lực tuôn ra, bọc lại hướng nhanh khuếch tán kinh khủng năng lượng. A. Mục Phong tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên, kia thông thiên hỏa trụ cũng bị ngàn kiếp long đánh nổ, đến tiếp sau năng lượng toàn bộ xung kích tại hắn trên thân. Bị thiên phạt rèn luyện qua thần thể, tại cái này kinh khủng công kích đến cũng là bịch một tiếng bạo tạc. Mục Phong, bạo tạc thành một đoàn huyết vụ, cả người, nát, thần hồn của hắn cũng tại lôi quang bao phủ. Xong, Mục Phong độ kiếp thất bại, không nghĩ tới, cái này tiểu tử muốn chết tại bản nguyên cướp lên. Đây chính là ngàn kiếp long a. Lịch sử thần giới lên căn bản không có mấy người vượt qua ngàn kiếp long. Chư thiên thần sửa khiếp sợ nhìn qua một màn này, tiểu xúc sinh này không nghĩ tới sẽ chết tại bản nguyên cướp lên, thật là sống nên. Tào Đình, Khương Vô Song bọn người cười trên nỗi đau của người khác, ước gì Mục Phong chết đâu. Phong ca, đại ca, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên bọn người càng là sắc mặt kinh biến. Mục Phong ca ca, Thải Nhi, Lưu Thi Vận bọn người tâm càng là trong nháy mắt nắm chặt. Xít gào, bất quá. Bạo tạc Mục Phong thể nội, một đạo lôi chim hét giận dữ, Lăng Vân tiếp tục đối kháng ngàn kiếp long thần uy, che chở Mục Phong thần hồn. Mục Phong bị xé nứt thần hồn bên trong, một giọt sinh mệnh bản nguyên thần dịch bộc phát. Một cỗ kinh khủng sinh mệnh bản nguyên thần lực tràn vào thần hồn. Giọt kia sinh mệnh thần nguyên, thật sự là đổ thạch bên trong mở ra kia bảo vật. Tụ, Mục Phong gầm thét, bị vỡ vụn thần thể, một nháy mắt ngưng tụ tại kiếp lôi bên trong trùng sinh. Ngưng tụ thần thể, cũng đang điên cuồng hấp thu kiếp long chi lực. Bản nguyên chi khí, tại phá hư trùng sinh bên trong trở nên hơn cường đại. Mục Phong giới bên trong càn khôn, tiếng oanh minh vang lên, bản nguyên thần lực bùng lên, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Thiên địa đều tại chấn động. toàn bộ thể nội càn khôn điên cuồng khuếch trương, mười mấy lần mà chướng, cỗ này bản nguyên chi khí quá mạnh. Đồng thời, bị hấp thu ngàn kiếp long lực vậy mà sinh ra ngưng tụ tại mục phong càn khôn giới bên trong, ngưng tụ thành một cái thú noãn. Thú noãn bên trong, ẩn chứa kinh người cường đại sinh mệnh. Thùng thùng, thùng thùng, thú noãn bên trong, truyền đến từng đợt cường lực tiếng tim đập. Tử sắc thú noãn răng rắc vỡ vụn, cái gặp một đầu tử kim sắc thần long từ đó sinh ra. Bản nguyên giới linh, mục phong càn khôn giới bên trong, rốt cục ra đời bản nguyên giới linh. Giới linh lúc đầu thần tôn, thần hoàng cảnh giới càn khôn bên trong liền có thể sinh ra, nhưng mà mục phong thần đế cảnh giới, cái này bản nguyên giới linh mới sinh ra mà ra. Cái này bản nguyên giới long gào thét, phóng xuất ra không kém mục phong kinh khủng uy áp. Nó xem như mục phong đứa bé, cũng như mục phong càn khôn giới bên trong thiên địa chúa tể, ở chỗ này, hắn có thể diệt giết ngoại trừ mục phong bên ngoài hết thảy xâm nhập càn khôn thần đế cường địch. Giữa thiên địa, kiếp lôi khí thức dần dần tán đi. Hắn đứng ngạo nghễ tại giữa thiên địa, tu hành thiên cổ, dị giới vạn năm cuối cùng thành thần đế. Giờ phút này mục phong khí thức, không biết rõ so trước đó cường đại gấp bao nhiêu lần. Độ, vượt qua, giờ khắc này, vô số chấn kinh, ánh mắt hâm mộ hội tụ tại thanh niên trên thân. Một cái vượt qua thiên long đế kiếp thần đế. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng chí cao thánh sứ, tất cả chủ thần nhìn về phía mục phong nhãn thần cũng đồng thời thay đổi. Thiên long đế kiếp, không vẫn tất thành thần chủ. Cái này định luật, cơ hồ là chí cao thần vực bên trong thiết luật. Chí cao thần vực bên trong, có thể trải qua thiên long đế kiếp mà không có vẫn là cường đại thiên tài, cuối cùng đều không ngoại lệ đều có thể bước vào chủ thần chi đạo. Thời khắc này mục phong, trong mắt bọn hắn đã là một cái chủ thần người kế tục, tương lai tất thành chủ thần thiên tài. Bạch Tử Dược Thải Nhi đám người tâm giờ khắc này cũng rốt cục buông xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2863, cuồng bạo thực lực. Loại cảm giác này, thoải mái. Mục Phong cảm thụ trong cơ thể mình dâng trào ba cỗ bổn nguyên thần lực, thể bên trong ẩn chứa một loại cường đại trước đó chưa từng có cảm giác, này sụp đổ đằng lực lượng, so với trước đó cường đại không chỉ gấp mấy lần. Gia hỏa này đã vượt qua. Khương Vô Song nhìn qua vượt qua thần đế cướp Mục Phong. Thứ 9 không gian chiến đài, tại chủ thần đại thần thông chi lực hạ lần nữa ngưng tụ. Giờ phút này, đã là ngày cuối cùng, cơ hồ không có người đang xông lên kích thứ hạng, mà ánh mắt của tất cả mọi người cơ hồ đều hội tụ hướng về phía Mục Phong. Ngày cuối cùng, hắn đột phá thần đế, hắn còn phải tiếp tục trùng kích bài danh sao? Mưu đồ đoạt quyền thứ 9 Mục Phong, có hay không tiếp tục mưu đồ đoạt quyền cuộc chiến? Thiên Hằng kiếm chủ thanh âm quanh quẩn ban ngày ban mặt. Mục Phong ôm quyền, cao thét lên, Huyền Thủy thần vực Mục Phong, xin đánh. Được, Mục Phong đại ca cố lên. Mục Phong đại ca, sát nhập trước năm. Các đệ tử của Huyền Thủy thần vực ưu tư kích động gào to, hưng phấn không thôi. Mục Phong, hay vẫn là đại biểu Huyền Thủy thần vực. Không nói bọn hắn, trải sông thần đế giờ phút này đều là hết sức kích động, Huyền Thủy thần vực cái tên này, trước nay chưa có vang vọng chư thiên, bị chư thiên thần giới hiểu biết. Vinh dự, lớn lao vinh dự. Đây hết thảy đều là Mục Phong vì bọn họ tranh thủ, thân là Huyền Thủy thần vực một phần tử hắn cũng hiểu được kiêu ngạo. Mục Phong, Mục Phong, Huyền Thủy thần vực, tất cả đại thần tinh thượng thần tu, giờ phút này đều tại kích động hô lớn Mục Phong tên, kích động nhìn qua này không gian thủy tinh trên màn hình thanh niên thân ảnh, tất cả thần thành sôi trào. Tất cả thần tu, giờ phút này đều vì trở thành Huyền Thủy thần vực một phần tử mà kiêu ngạo. Trước kia cừu hận mục người, giờ khắc này đều sinh không ra bất kỳ lòng cừu hận. Giờ khắc này hắn chính là bầu trời nổi bật nhất ngôi sao. Huyền Thủy Thần Cung, đám cao tầng của Huyền Thủy Thần Cung cũng là một cái vô cùng kích động, cảm thán lúc trước cung chủ thu lưu Mục Phong là quyết định anh minh dường nào. Huyền Thủy Thần Đế nước Yêu Nguyệt cũng là rất ít cười đến như thế vui vẻ, dáng tươi cười khuynh quốc khuynh thành. Kim Viêm Thần Vực, vô số thần tu thở dài, vốn, Mục Phong là nên đại biểu bọn hắn Kim Viêm Thần Vực xuất chiến, nhưng đáng tiếc như thế một vị thiên tài, ban đầu công thần, bị cung chủ bọn họ tự mình bước đi nha. Kim Viêm thần đế giờ phút này trên mặt cũng tận là đắng chát, mình thật sai lầm rồi sao? Mục soái uy vũ, mục soái uy vũ, xích cây phong thần quân đám, được phóng thích trần lĩnh mấy người cũng là kích động gào to, mặc kệ Mục Phong đại biểu cái kia cái thần vực, đều là trong lòng bọn hắn thống soái, đã từng mang theo bọn hắn mạnh mẽ đại huy hoàng thống lĩnh. Chiến, chiến, chiến, giờ khắc này, chư thiên vạn giới thần tu cũng nhịn không được gào to, chờ mong hiện tại Mục Phong thực lực. Chờ mong đằng sau phấn khích chiến đấu. Mục Phong thân hình lại lần nữa xông về thứ 8 không gian chiến đài. Thiên nhãn thần tộc Tô Minh, sắc mặt âm trầm nhìn qua này Mục Phong. Gia hỏa này, vậy mà đuổi ngày cuối đột phá thành công rồi. Bất quá, vậy thì như thế nào, bất quá mới vào thần đế một chuyến thần đế mà thôi, hắn thì sợ gì. Huyền Thủy Thần vực Mục Phong, lại lần nữa xin đánh. Mục Phong nhìn qua này Tô Minh đạm mạc nói ra, khoan đắc ý, ta có thể đuổi ngươi xuống dưới một lần, cũng có thể đuổi ngươi lần thứ hai, ngươi cùng ta chênh lệch, cuối cùng không cách nào vượt qua. Tô Minh lạnh lùng nói ra, thần đế hai chuyển khủng bố thần lực bắt đầu khởi động tại trong thiên địa, hoàng kim thần đồng, mở. Vậy ngươi đi thử một chút nữa. Mục Phong bình tĩnh nói, giết, Tô Minh một tiếng gầm nhẹ, ngưng tụ 18 đạo động trời thần mâu lại lần nữa giết ra, mang theo khí thế kinh khủng động giết mà tới. Mục Phong thân hình bên ngoài, bạch kim sắc thần thú thiên khải ngưng tụ, thả ra một cỗ cường đại phòng ngự thần quang. Ầm, ầm, oanh, 18 đạo động trời thần mâu liên tiếp đuổi giết tại trên phòng ngự thần quang, nhưng mà phòng ngự thần quang không gì phá nổi. Làm sao có thể, Tô Minh hoảng sợ biến sắc, chính mình liền Mục Phong phòng ngự thần thông đều không đánh tan được. Phá diệt kim đao, Tô Minh gầm thét, hoàng kim thần thông, sát phạt chi đồng đã tuôn ra một cỗ cổ kinh khủng đao khí, ngưng tụ thành một đạo hám thế thiên đao. Xoẹt, màu vàng thiên đao vạch phá không gian ngưng tụ, cuồng bạo bổ vào Mục Phong trên phòng ngự thần quang rốt cuộc nghiền nát. Nhưng mà, Mục Phong một quyền sụp đổ giết chết ra, ba đạo bổn nguyên thần lực gào thét dung hợp, biến thành nhất đạo lôi ấn cuồng kích mà ra. Bành, hám thế thiên đao, bị một quyền đánh bại, tới phiên ta, Mục Phong đạm mạc nói ra, bước ra một bước, cơ hồ là lập tức chạy giết đi tới Tô Minh phía trước, một quyền nộ sát băng diệt. Giống, sông ngâm gào thét, một đầu uy lực kinh khủng hơn, bổn nguyên lôi lực hóa thành trời cao băng long gào thét giết ra, cửu long 10 lôi chi lực cường hóa 10 gấp mấy lần. Lại chém, Tô Minh hoảng hốt, lại ngưng tụ phá diệt kim đao bổ ra, nhưng mà hoang long gào thét, đơn giản xé rách phá diệt kim đao, một móng vuốt hung hăng đánh vào hắn thần lực lĩnh vực bên trên. Thần lực lĩnh vực bịch một tiếng nổ, cửu long 10 lôi chi lực hướng đánh vào Tô Minh thân hình. Tô Minh kêu thảm thiết, toàn bộ người trực tiếp bị văng tung tóe, thân thể bạo liệt máu tươi, cả người xương cốt đều bị nứt vỡ, toàn bộ người giống như co quắp bùn nhão bị đánh bay, rơi xuống đất thành hộp. Tô Minh, bại, toàn trường xôi trào, mặc dù biết Mục Phong đột phá thần đế, thực lực tất nhiên lại lên bậc cấp. Nhưng không ai nghĩ đến, Mục Phong vậy mà lại cường hãn như vậy, một chiêu đánh bại Tô Minh. Điều này sao có thể? Tô Minh sụi lơ nằm trên mặt đất, máu thịt be bét, còn không thể tin được một màn này, chính mình dễ dàng như thế liền thất bại. Mục Phong cũng không có để ý Tô Minh, thẳng lên trận chiến thứ 7 đài, thời gian không nhiều lắm. Gia hỏa này, mặt khác đài chiến đấu cường giả giờ khắc này trên mặt đều toát ra một cỗ kiêng kỵ thần sắc. Có thể dễ dàng như thế đánh bại Tô Minh, Mục Phong thực lực, có thể giết bài danh thứ mấy. Mình có thể đánh bại hắn sao? Giờ khắc này, trong lòng bọn hắn đều không có ngọn nguồn. Trận chiến thứ 7 đài, Bạch Tử Dược, huynh đệ gặp nhau, đại ca, chúc mừng. Tử Dược cười nói, ha ha, cũng không thể muộn các ngươi quá nhiều, Tử Dược, toàn lực một đánh đi, dùng kiếm của ngươi, cho ta chúc mừng. Mục Phong chiến ý tăng vọt, Tử Dược thực lực rất mạnh, đặc biệt là kiếm đạo. Nếu là thiên diễn thần kiếm không bị phong ấn, thực lực của hắn chỉ sợ có thể sát nhập trước năm, thậm chí còn cao hơn nữa. Được, nay ban ngày ta kiếm, chúc đại ca vui mừng trèo lên đế đạo. Huynh đệ Bạch Tử Dược, xin đánh. Bạch Tử Dược hét to, thiên diễn thần kiếm xuất thế. Mục Phong tay cầm cổ sát, hai huynh đệ tại trận chiến thứ 7 đài đã tiến hành một cuộc giữa huynh đệ kinh thế va chạm nhau, Bạch Tử Dược kiếm đạo thần thông, đối với kiếm lĩnh ngộ khống chế, lại để cho không dùng một phần nhỏ kiếm chủ thần cũng vì đó động tâm thậm chí muốn nhận làm truyền nhân. Đại chiến gần một giờ, cuối cùng Bạch Tử Dược thua ở Mục Phong thủ hạ. Trận chiến thứ 7, thắng, mà Mục Phong cũng không dừng bước, tại huynh đệ mình chúc mừng bên trong đi vào thứ 6 không gian chiến đài. Vừa đi tới đây, dường như đi tới một phương xích dương luyện ngục, trong thiên địa đều là xích dương thần hỏa. Mục Phong, mặt trời kiêu sắc mặt âm lãnh nhìn qua Mục Phong, trong nhãn thần có hận. Ngũ hành thiên vực, hắn vậy mà thua ở Mục Phong trong tay, thần đế cảnh giới, thua ở Mục Phong thủ hạ. Bại ngay lúc ấy chỉ có bán bộ thần đế Mục Phong trong tay. Đó nhất định chính là trong đời hắn sỉ nhục lớn nhất, về sau hắn ở đây hỏa hệ thiên vực được đại cơ duyên, thực lực, tu vi trương lên tăng lên, lúc này đây mưu đồ đoạt quyền cuộc chiến tới sát thứ 6. Không nói nhiều thừa thải, trực tiếp dùng ngươi một chiêu mạnh nhất đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2864, vấn đỉnh mà lên. Mục Phong, ít càn rỡ, ta thừa nhận đã từng thua ở qua ngươi trong tay, chẳng qua hiện nay ta đã xưa đâu bằng nay, ít xem thường người. Dương Kiêu phẫn nộ quát, Mục Phong khinh miệt cuồng vọng thái độ làm cho hắn nhớ tới ngày xưa ngũ hành thiên vực Trung Hòa rất nhiều người vây công hắn lại bị hắn đánh bại khuất nhục. Khi đó hắn, đã là thần đế nhất chuyển cường giả, lại thua ở Mục Phong cái này nửa bước thần đế trong tay. Sỉ nhục, tức vô cùng nhục nhã. Bất quá về sau, một trận lớn cơ duyên tăng lên trên diện rộng hắn, nhưng hắn thực lực đạt được chất biến đồng dạng tăng lên, hắn khổ tìm Mục Phong báo thù, bất quá về sau lại là không có phát hiện. Mục Phong thần sắc đạm mạc, cũng không để ý đến đón hắn, bình tĩnh nhìn qua hắn, phảng phất là đang nhìn một cái nhảy sông thằng hề. Cái này khiến Dương Kiêu trong lòng đằng toát ra một cỗ không cách nào khống chế lửa giận. Giết, Dương Kiêu gầm lên giận dữ, thể nội một cỗ xích kim sắc xích dương thần hỏa bành trướng bộc phát, càn khôn hiển hiện sau lưng. Ầm ầm, Dương Kiêu thân sau bầu trời cũng biến thành một mảnh xích kim sắc kinh khủng biển lửa, một vòng xích dương dị tượng sinh ra giữa thiên địa, không gian trong sàn chiến đấu thế giới, tất cả hỏa hệ năng lượng trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái này ra hỏa xích dương phần lực so với trước kia tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cảm thụ đến xích dương thần điều lửa giận đi, ta xích dương thần thể đã tu hành viên mãn chi cảnh, ta muốn để ngươi tại cái này lửa giận bên trong hóa thành cho tàn. Dương Kiêu nộ khiếu thiên địa, sau đó cả người biến thành một đầu kinh khủng màu đỏ thần điểu, đốt lực lại trướng, cũng tùy tiện đốt chết thần đế. Đôi đỏ trong lúc huy động, cái này xích dương thần lực ngưng tụ thành một đầu xích kim sắc thần điểu pháp tướng, phóng thích xích dương thần quang, cả đầu xích dương thần điểu cũng bao phủ tại quang hoàn bên trong, cái này thả ra xích dương chi quang đốt cháy vạn dặm thế giới. Xích dương đốt nộ, xích dương thần điểu hét giận dữ đánh tới, đạo này xích dương pháp tướng mang theo hủy diệt thiên địa uy năng oanh sát mà tới, hóa thành một đạo lưu quang băng diệt đánh tới, chỗ qua không gian rung đốt ra không gian lỗ đen. Cái này thần thông khí thế khóa chặt chết Mục Phong, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm cự ly giết tới, đốt diệt đánh vào Mục Phong khuếch tán thần lực lĩnh vực bên trên. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, thần hỏa cuồn cuộn, Mục Phong thần lực lĩnh vực một nháy mắt bị phá hủy, kinh khủng bạo tạc hỏa diễm phát tiết đánh thẳng tới hoàn toàn bao phủ Mục Phong. Mảng lớn không gian hóa thành rung động, đen như mực không gian rung động thôn vệ chung quanh hết thảy tia sáng cùng mảng lớn hỏa diễm. Thật là khủng khiếp một kích, có hỏa hệ thần đế bên ngoài nhìn qua cái này một màn kinh người cả kinh nói. Một kích này bộc phát uy lực, đủ để cho thần đế tam chuyển cường giả biến sắc, xích dương thần thể quả nhiên cường đại. Xích dương thần thể thế nhưng là có thể xếp hạng nhập vũ trụ top 100 cường đại thần thể, cái này Dương Kiêu tu hành viên mãn, đủ để cho hắn câu vượt qua cảnh giới chiến địch, cái này Mục Phong, chỉ sợ là bại. Tình huống thế nào quá mạnh đốt lực, thần niệm cũng không dám chạm đến Mục Phong đâu, hóa thành cho bụi sao. Mọi người sợ hãi thán phục lấy một kích này, đến từ vấn đỉnh thứ lục cường người Dương Kiêu một kích này cường đại, cũng tìm Mục Phong thân ảnh. Dương Kiêu cười lạnh, cái này Mục Phong, vậy mà tự phụ đến loại này tình trạng, đều không cần thần thông chặn đường. Ngày khác chi nhục, hôm nay gấp 10 đòi lại, Lưu Thi Vận, Thải Nhi bọn người là ánh mắt ngưng tụ đang lăn lộn trong biển lửa, trong lòng lo âu. Không tệ thần thông, nhưng mà, lúc này trong biển lửa, một thân ảnh đang lăn lộn trong biển lửa đạp phá mà đến. Trên người hắn thú thần thiên khải cũng bị thiêu đốt đỏ thẫm sắc, gần như sắp muốn hòa tan, cả người mặc một thân bản ủi áo giáp đồng dạng. Nhưng mà người khác đối mặt cái này kinh khủng đốt lực, lại là hời hợt, phong thanh vân đạm. Cái gì, cái này, ngươi? Dương Kiêu kinh hãi biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong theo trong biển lửa đạp diệt mà đến, đôi mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Không có việc gì, như thế một kích, Mục Phong vậy mà không có việc gì. Cái này ra hỏa. Lực phòng ngự quá biến thái đi, mọi người khiếp sợ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất sao vậy bây giờ, đến ta xuất thủ. Mục Phong đạm mạc nói, trong tay, cổ sát thần kiếm hiển hiện. Giống, Mục Phong thể nội, vậy mà truyền đến mãnh thú tiếng gầm gừ, thời không thần lực điên cuồng vận chuyển thú thần chi lực cũng đạt tới thần đế cảnh giới. Man hoang nha, Mục Phong một kiếm ra, trong chớp nhoáng này, thần đế cấp bậc thú thần chi lực gào thét, cường hóa nhục thể. Ba đạo thần lực, một kiếm này ra, màu tím đen man hoang nha ngưng tụ thành hình, cường lực ở trong biển lửa thế giới một vết nứt, như là một đầu viễn cổ đại hung mạnh nhất răng nhọn cắn xé đánh tới. Xích dương đoạn diệt, Dương Kiêu hét giận dữ, xích dương thần lực ngưng tụ thiêu đốt, hội tụ thành một thanh đốt trời cự kiếm oanh sát mà ra, dung đoạn thiên địa. Oanh, một tiếng, hai chiêu đối bành, cái này man hoang nha cường lực sát phạt mà ra, cuồng bạo phá hủy cái này một đạo xích dương đoạn diệt, sinh sát xé liệt hỏa biển bổ vào Dương Kiêu thần lực lĩnh vực bên trên. Thần lực lĩnh vực bịch một tiếng vỡ vụn, một kích này hung hăng oanh sát tại Dương Kiêu lồng ngực. Không, Dương Kiêu bạo hống, lồng ngực bạo huyết, trong nháy mắt bị bạo tạc oanh sát ra một cái xuyên qua lồng ngực phía sau lưng lỗ lớn, xích dương thần tâm cũng bị đánh nát. Mục Phong thu liếm một thân thần lực, sắc mặt đạm mạc, thắng bại phân. Một kiếm bại địch, Mục Phong lại thắng. Cái này ra hỏa, trước đó cũng sẽ không vô dụng hắn toàn bộ thần lực đi. Một kiếm này quá kinh khủng, xích dương thần thể cũng đánh xuyên qua. Xích dương thần vực các lão tổ sắc mặt khó coi, Mục Phong tiểu xúc sinh này đến cùng quái vật gì. Ta thua rồi, ta lại bại, Dương Kiêu không ngừng lặp lại câu nói này, cuối cùng ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, trong tiếng gào có bao nhiêu không cam lòng. Lần một lần hai thua ở Mục Phong trong tay, nội tâm của hắn kiêu ngạo cũng là lần một lần hai bị phá hủy. Mục Phong bỏ mặc Dương Kiêu nội tâm phức tạp bi phẫn tâm tình, đây bất quá là hắn trưởng thành trên đường một khối đá đặt chân. Hắn thân ảnh phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng thứ năm chiến đài, vấn đỉnh năm vị trí đầu. Hạng năm, đến từ Vạn Phật Thánh vực truyền thừa xuống cường đại Khổ Đà chùa đệ tử, Khổ Hành. Mục thí chủ, Khổ Hành hai tay cùng 11 lễ, sắc mặt bình tĩnh vô hỉ vô bi. Khổ Hành đại sư, Huyền Thủy thần vực Mục Phong, xin chỉ giáo. Mục Phong cũng là chắp tay trước ngực hoàn lễ, hắn còn rất ít đối mặt qua Phật tu. Hai người đơn giản ân cần thăm hỏi về sau, Khổ Hành trực tiếp bộc phát thần thông, cả người biến thành kim sắc thần nhân, đại viên viên kinh thần thông bộc phát, cả người không thể phá vỡ, quyền cước bộc phát ở giữa đều là đại thần thông. Mục Phong hóa thân tu la ma thần gào thét, đồng dạng cường hãn nhục thân thần thông bộc phát, cái này Khổ Hành nhục thể phòng ngự không dưới võ hành, mà nhục thân thần thông, lực bộc phát, lại càng thêm kinh người, cùng Mục Phong tốt một trận thiếp thân cận chiến, quyền cước ở giữa đánh long trời lở đất. Khổ Hành Phật môn thần thông cực kỳ bá đạo lợi hại, mặc dù là Phật tu, nhưng lại một cỗ mãnh liệt sát phạt chi khí. Sau cùng kia một thức lớn đốt kim ấn còn có thể kích thương Mục Phong, bất quá cuối cùng bị hắn dùng cửu tiêu băng long còn có tu la thần điển bên trong, thần đế cảnh giới thần thông, tu la thiên đãng ô nhiễm Khổ Hành Phật đạo thần lực, nhưng uy lực của nó suy yếu tùy theo đại bại. Mục Phong vấn đỉnh thứ năm, sau đó, hắn trực tiếp xông lên thứ tư, đối mặt hắn tương lai tỷ phu, Ma Thiên Tường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2865, Tôn tỷ phu làm cho. Mục Phong sau khi đột phá liền như là ăn vĩ ca, tại lần lượt để cho người ta sợ hãi than chiến đấu bên trong cường lực đột phá sát đạo kinh thứ tư chiến đài. Mà bây giờ, cách vấn đỉnh chi chiến kết thúc, đã không đủ 7 canh giờ, Mục Phong càng là không có nghỉ ngơi một mực theo thứ 9, giết tới bây giờ thứ tư chiến đài. Mục Phong đối chiến Ma Thiên Tường. Một trận chiến này, thắng thì Mục Phong bước vào trước 4, bại thì ổn tại thứ 5. Ma Thiên Tường, đồng dạng một cái khiến mọi người sợ hãi than thiên tài, lấy thần đế nhất chuyển cảnh giới, bằng vào tinh thần chiến thể, một đường cường thế giết tới hạng tư, đánh bại nhiều vị thần đế nhị chuyển cường giả. Mà Mục Phong, càng là lấy nửa bước thần đế cảnh giới giết tới 10 vị trí đầu, bây giờ lại lấy thần đế nhất chuyển cảnh giới, giết vào nơi này. Thức tỉnh 6 loại tinh thần chi lực tinh thần chiến thể, đối Mục Phong thời không thần thể, cửu tiêu, tu la thần thể, ai mạnh hơn một bậc. Một trận chiến này cũng là khiến mọi người đều vô cùng chờ mong. La huynh, một trận chiến này, người cái này ái đồ còn có thể bảo trì cùng cảnh vô địch trạng thái sao? Có chủ thần hỏi hướng Ma Thiên Tường sư tôn. Thiên Tường sư tôn sắc mặt bình tĩnh, không xem qua quang có chút ngưng trọng, trước đó Mục Phong, tất nhiên không phải là đối thủ của Ma Thiên Tường, nhưng là bây giờ, hắn đều không thể đánh giá Mục Phong thực lực đến cùng như thế nào. Mục Phong, lần kia từ biệt đánh một trận xong, hai chúng ta đã có nhanh 400 năm không có giao thủ đi. Ma Thiên Tường nhìn qua Mục Phong nói, đúng vậy a, 400 năm, thế giới biến hóa đến thật nhanh. Mục Phong thở dài, hai người không có chút nào tranh phong tương đối khí thế. Bọn hắn là đối thủ, cũng là bằng hữu, tương lai càng có thể là thân nhân. Là ngươi đi được quá nhanh, trước đây, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến người ta có thể đi đến hôm nay, đi ra một cái thế giới, một phương tinh cầu, thậm chí tinh hệ, đối mặt toàn bộ vũ trụ. Ma Thiên Tường cũng không khỏi đến cảm thán, đi được lại nhanh, tại sao ta còn là sẽ không quên xuất phát địa phương, đợi ta duyệt tận thế giới phong quang, cái này một bầu nhiệt huyết đốt hết, ta sẽ trở lại chỗ nào. Ha ha, không tệ ý nghĩ, đến lúc đó cùng một chỗ a, ta cùng Linh Nhi cho ngươi sinh đống cháu ngoại trai. Ma Thiên Tường cười to, sau đó thể nội cuồng bạo 6 loại tinh thần chi lực bộc phát, hội tụ thành một vũng tinh hải, bạo phát ra kinh thiên khí thế. Mục Phong, tới đi, một trận chiến này ta chờ quá nhiều năm. Ma Thiên Tường chiến ý cao vút, đến chiến, Mục Phong khí thế cũng là trong nháy mắt biến đổi, cả người biến thành hung lệ tu la ma thần, tay cầm cổ sát, biến thành một đạo màu tím đen thần quang giết ra, một kiếm ra, toàn lực mà vì. Ma Thiên Tường từng đạo tinh thần chi lực bộc phát, Thái Dương thần dương, Thái Âm thần triều, dây leo khốn thiên thuật, kim tinh chia cắt thần thông, huyền thủy tu vực. Một xuất thủ, chính là 6 loại thuộc tính khác nhau thần thông giết hết mà đến. Ma Thiên Tường cũng không có nương tay, toàn lực mà vì. Kim tinh chia cắt thuật tốc độ công kích nhanh nhất bổ tới, xé rách sao trời lực lượng chém giết mà tới, Mục Phong một kiếm man hoang nha cường thế đánh nổ. Sau đó dây leo khốn thiên thuật quấn quanh vây giết mà tụ, ngàn vạn dây leo cuốn tới, trình độ cứng cáp, có thể so với thượng đẳng thần liên, nhưng mà Mục Phong thiêu đốt thể nội nhiều loại thần hỏa, ngũ hành kiếm hoàng đánh tan đạo đạo dây leo, hắn phóng thích thần thông tốc độ có thời không thần lực gia trì, không chậm ma thiên tường. Huyền thủy tù vực trải quyển thiên địa hóa thành hải dương bao phủ Mục Phong. Thái âm thần sóng chiều đến, toàn bộ thần hải ngưng tụ thành băng, phong khốn Mục Phong, nhưng mà, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mục Phong xuyên qua không gian tránh thoát băng phong. Thái dương thần hỏa ngưng tụ thành thần dương oanh sát rơi xuống bộc phát, Mục Phong cường đại phòng ngự treo lên thần hỏa, đạp dập lửa biển, một đạo cửu tiêu băng long hét giận dữ đánh tới. Ma thiên tường gầm thét, chuyển công kích trong nháy mắt hóa thành phòng thủ, sáu loại tinh thần thần lực hóa thành sáu đạo tinh vòng bao phủ hắn, cả người hắn tựa như hóa thành một quả lục sắc thần tinh. Bành, cửu tiêu băng long oanh sát tại thần tinh quang vòng bên trên, phá hủy đến tinh vòng, cuồng bạo lực sức lực bước lui ma thiên tường. Thật là khủng khiếp thi pháp tốc độ, thời gian này, ta nhiều nhất có thể phát động một loại thần thông, hai người này, vậy mà cùng một thời gian hoàn thành nhiều loại thần thông không có khe hở dính liền. Có thần đế sợ hãi than nói, cái khác thần đế cũng là hổ thẹn không bằng, tâm hỏi, nếu là mình đối mặt hai người như thế nhanh chóng thần thông chuyển biến, tự mình có thể chống đỡ mấy chiêu. Chỉ sợ một nháy mắt, tự mình liền sẽ không địch lại. Lạc Trường Không, Cát Thương, cũng tại toàn bộ tinh thần chú ý một trận chiến này. Vấn đỉnh đệ nhất Lạc Viễn Sơn ngay tại khoanh chân tu hành, không có coi trọng hai người chiến đấu. Hai người các loại thần thông không ngừng đối bính hơn 10 chiêu về sau, chớp mắt tách ra. Mục Phong, cái này đem là ta một kích mạnh nhất, xem chừng. Ma Thiên Tường hét lớn, cái gặp, Thái Âm Thái Dương, hai loại này hoàn toàn khác biệt tinh thần chi lực một nháy mắt dung hợp, kim mộc nước thổ hệ tinh thần chi lực rót vào trong đó, biến thành một đạo lục sắc tinh vòng. Một chiêu này, ta tự sáng tạo, còn chưa viên mãn, ta kêu hắn cửu diệt tinh luân. Ma Thiên Tường dứt lời, một đạo tinh vòng hóa thành một đạo liệt thiên chi quang, ẩn chứa vô thượng phong mang, sáu hệ tinh thần chi lực cũng chuyển hóa làm đao khí. Một vòng ra, sáu diệt sao trời. Mục Phong trong đôi mắt cũng bạo phát ra vạn trượng thần quang, sau đó một bộ bước ra, thần lực trong cơ thể cuồng bạo phát tiết, thiên phạt thần lôi chi lực cũng là bộc phát, ngưng tụ ra một đầu mạnh nhất cửu tiêu băng long. Trong cơ thể hắn, hơn có một cỗ ngàn kiếp long lực lôi đình bào hao mà ra, tràn vào cửu tiêu băng long bên trong, trong nháy mắt cường hóa cửu tiêu băng long uy lực mấy lần. Tại tất cả mọi người rung động dưới con mắt, cái này một đạo cửu tiêu băng long một móng vuốt chụp diệt trên cửu diệt tinh luân, hai đạo thần thông ầm ầm điên cuồng đối bính, bạo tạc không ngớt. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gào thét, vận chuyển bí thuật, nghiền ép lôi tâm bên trong cuồng bạo lôi lực tuôn ra dung nhập một kích này. Oanh, một tiếng, tiếng nổ vang vọng thiên địa, toàn bộ không gian chiến đài trong nháy mắt bị bạo loạn thần lực bao phủ, thấy không rõ bên trong bất luận cái gì cảnh tượng. Cái gặp toàn bộ không gian chiến đài không gian cũng tại bành trướng sắp bạo tạc. Hồi lâu sau, năng lượng lắng lại, toàn bộ không gian vỡ vụn không chịu nổi. Giữa thiên địa, hai người vẫn như cũ đứng ngạo nghễ Trường Không. Mục Phong thú thần thiên khải đã vỡ vụn không có, bất quá toàn bộ nhân khí hơi thở ổn định, mà thiên tường liền chật vật nhiều, trên người có lôi đình bạo kích qua vết cháy. Người nào thắng, có người kinh nghi hỏi, giống như, là Mục Phong. Mục Phong lại thắng sao, hắn đây là muốn vấn đỉnh trước ba sao. Ước vạn mục quang đều ngưng tụ ở trên thân hai người. Không nghĩ tới, vẫn bại. Ma Thiên Tường thở dài, tất cả mọi người quan sát trong cơ thể của hắn, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đã bị sét đánh nát. Ngươi tinh thần chiến thể, còn có ngươi một chiêu kia, còn lâu mới có được đến cực hạn. Mục Phong nói, nếu là cửu tinh thức tỉnh, ta cũng không trở thành mới thứ tư, hiện tại đến thứ năm, Mục Phong, đi thôi, không tranh thứ hai thứ ba, vấn đỉnh đỉnh phong. Ma Thiên Tường trịnh trọng nói, sẽ, Mục Phong gật đầu, đi qua bên cạnh hắn, cùng hắn đụng phải một trường, thẳng lên thứ tam chiến đài. Em vợ, đánh cho ta bạo Lạc Trường Không? Ma Thiên Khôi hét lớn, tôn tỷ phu chi lệnh. Mục Phong thân thể, hóa thành một vệt thần quang tiến vào thứ ba không gian thông đạo. Vấn đỉnh trước ba, Mục Phong bắt đầu vấn đỉnh trước ba. Cái quái vật này, hắn đến cùng có thể nghịch tập bao xa? Mục Phong, ai dám tranh phong? Rất nhiều bị Mục Phong bắt được phương tâm thần nữ điên cuồng hò hét, thực lực phi tôn thế giới, cường thế cường đại nam nhân chói mắt nhất. Huyền thủy thần vực các đệ tử trực tiếp xôi trào. Bọn hắn huyền thủy thần vực người đại biểu, sát nhập vào trước ba. Trước nay chưa từng có huy hoàng, vấn đỉnh thứ tam chiến. Lạc Trường Không, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2866, bạo đánh Trường Không. Thứ tam chiến đài không gian, mênh mông cát vàng quét sạch, một tên dung mạo cực kỳ anh tuấn, một thân trắng tinh trường bào thanh niên chính phụ tay mà đứng, nhìn qua không gian thông đạo. Lạc Trường Không, Quang Minh thần vực, Lạc Thiên Minh chúa tể một mạch mạnh nhất phân gia đệ tử. Thiên Vũ Ma thần tộc Lạc gia, phân gia, là Thiên Vũ Ma thần tộc rất cường đại hai đại gia tộc. Đặc biệt là Lạc gia Thiên Vũ tộc, có được đến từ chúa tể Lạc Thiên Minh huyết mạch truyền thừa, cũng có thể trưởng khống thủy hỏa thần lực dung hợp đặc tính. Quang Minh Thánh Sứ, Vân Thương cực kỳ chú ý một trận chiến này, Mục Phong huyết mạch đặc thù, đã bại lộ hắn là Tu La Thần Vực thân phận. Mà Tu La Thần Tộc Mẫn Diệt cùng Thiên Vũ Ma Thần Tộc có thoát ly không ra quan hệ. Không gian thông đạo, một trận không gian chi lực phun trào. Mục Phong thân thể đi tới mảnh này cát vàng thiên địa, cũng nhìn thấy tại nơi này chờ sao đợi Lạc Trường Không. Mục Phong nhìn qua Lạc Trường Không, lặng im im lặng. Lạc Trường Không sắc mặt cũng là bình tĩnh, ngược lại mở miệng trước, ngươi là trước đây Tu La Thần Vực hủy diệt còn sót lại. Có thể nói như vậy, Lạc Trường Không, Thiên Vũ Ma Thần Tộc, nghe đại danh đã lâu. Mục Phong đạm mạc nói, Tu La Thần Tộc, đã trở thành lịch sử, ngươi không cải biến được hủy diệt vận mệnh. Lạc Trường Không thần sắc lạnh lùng nói, Thiên Sứ, Tu La, Ma Thần trong chủng tộc trời sinh đối đầu. À, có thể hay không cải biến vận mệnh, ngươi nói không nói, chỉ ít ta còn sống. Mục Phong cười lạnh, dù là Tu La Thần Vực hủy diệt chân tướng đã biết rõ, nhưng mà, hắn vẫn như cũ chán ghét bọn này tự xưng Thiên Sứ chủng tộc. Hạ giới bên trong, hắn giết qua tạp huyết Thiên Vũ Ma Thần tộc nhiều lắm, cừu hận quan niệm, đã thâm căn cố đế. Đáng tiếc, người đây không thể nhận mạng ngươi, không phải vậy, ta thật không ngại bóp tắt các ngươi cái chủng tộc này tất cả hy vọng. Ai bóp tắt ai còn nói không chừng đâu, phía dưới người kia nói với ta, để cho ta đánh nổ ngươi, ta rất chờ mong đánh nổ ngươi cái loại cảm giác này, ra tay đi, Huyền Thủy Thần Vực, Mục Phong xin chiến. Mục Phong lạnh lùng nói, hai người liền như là trời sinh đối thủ. Vừa thấy mặt trong lòng cũng có một loại nghĩ lẫn nhau bóp chết đối phương ý niệm. Ngươi là hợp đạo thần tu, mà ta, cũng thế, đường của ta, mạnh hơn ngươi. Lạc Trường Không bước ra một bước, thân thể cứ thế, đồng thời trong cơ thể hắn, ba loại thần lực cơ hồ trong nháy mắt bộc phát. Thủy hỏa thần lực, đến từ Lạc Thần huyết mạch, quang minh thần lực, đến từ Thiên Vũ Ma Thần huyết mạch. Tiếng oanh minh bên trong, ba loại thần lực giao hội, thần đế cảnh giới nhị chuyển Lạc Trường Không giờ khắc này khí thế cuồng bạo đến đỉnh điểm. Thần đế tam truyền đã có thể bại giết. Quang Minh nộ hải quyền, Lạc Trường Không một quyền bạo liệt đánh tới, quyền kinh ngưng tụ, xuất thủ chính là toàn lực, không có bất luận cái gì lưu thủ. Hắn ba loại thần lực, hai loại này cũng tu hành đến thần đế cảnh giới, còn có một loại kim hệ bản nguyên pháp tắc. Cái này một quyền tức sâu bầu trời xanh, hóa thành tam sắc quyền mang oanh bạo ngàn dặm sa mạc, thiên địa biến sắc. Mục Phong cửu tiêu băng long sức lực cuồng bạo giết hết. Thể nội thời không thần lực toàn lực mang chuyển tất cả thần lực tốc độ, khí thế thành bồi kéo lên. Cửu tiêu băng long oanh diệt quyền mang cũng đánh nổ cửu tiêu băng long, hai người thần thông liên tiếp phóng thích, lấy để cho người ta hoa mắt tốc độ đối bính cùng một chỗ. Thần thông chi năng, trong lúc nhất thời hai người vậy mà bất phân cao thấp. Đột nhiên Lạc Trường Không sau lưng, 16 đôi trắng tinh thần dược thiêu đốt, biến thành một cỗ mênh mông thần lực điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Bí thuật tăng lên, tịch diệt thiên minh ấn, Lạc Trường Không hết giận dữ. Quang minh thần lực làm chủ, thủy hỏa thần lực làm phụ trợ, ngưng tụ thành ngàn đạo quang choáng kinh khủng thần ấn. Một kích này, chúa tể sáng tạo, Thiên Vũ Ma Thần tộc mạnh nhất thần thông chi lực, tăng lên chiến lực 72 lần. Giết, kinh khủng thần ấn chấn diệt thiên địa, toàn bộ chiến đài thế giới bắt đầu sụp đổ, kinh khủng thần lực phá hủy mà đến, đánh tan Mục Phong tầng tầng thần lực lĩnh vực. Mục Phong thần hồn lực bộc phát, tất cả lôi đình thần lực ngưng tụ thành văn phóng lên tận trời, thiên địa lôi động, kia một cỗ diệt thế thiên uy lần nữa tụ đến. Cuồng bạo thiên phạt thần lôi cuồn cuộn. Phạt thiên chú, là thiên phạt, Mục Phong lại muốn triệu hoán thiên phạt một kích. Cái kia đạo đánh nổ võ hành thần thông à, vô số thần tu cảm thụ cỗ này diệt thế lôi uy, trong lòng cuồng loạn, đè nén khó chịu. Thần đế phía dưới cường giả, càng là hô hấp đều không thể hô hấp, thể nội pháp tắc, thần lực cũng bị áp chế gắt gao. Bành, bành, bành, tịch diệt thiên minh ấn cuồng bạo đánh nát Mục Phong một quyền sụp đổ giết cửu tiêu băng long. Uy lực khủng bố oanh bạo tại Mục Phong thần thể bên trên, thú thần thiên khải trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết cuồng phún, cái này kinh khủng một kích, thần đế 72 lần uy lực một kích, trực tiếp đánh hắn thần thể bị thương, xương cốt đứt gãy, cả người bị bắn bay ngàn dặm. Sau khi đột phá, lần thứ nhất chân chính trọng thương. Kia kinh khủng tịch diệt quang minh thần lực tràn vào trong cơ thể của hắn, còn muốn phá hủy thần thể, nhưng mà, Mục Phong nhục thân quá mạnh, một kích này trọng thương hắn đã là cực hạn. Bất quá, thần hồn của hắn lực, không có đình chỉ phóng thích ngưng tụ ký kết thần văn. Không gian bên trong, mảng lớn mây đen ngưng tụ gào thét. Lạc Trường Không sắc mặt nghiêm túc, không có thể đánh đoạn hắn phóng thích một chiêu này. Phạt thiên, Mục Phong nhổ ngụm nghịch huyết gầm thét, thần lực huy động. Giống, cuồng long gào thét, thiên phạt thần lôi ngưng tụ thành một đạo bất quá dài 10 mét nộ long. Lạc Trường Không tịch diệt thiên minh ấn lại lần nữa lay giết mà ra, to lớn thần ấn trước, đạo này lôi đình một kích cơ hồ nhìn không thấy. Oanh, thiên địa sụp đổ minh, kinh khủng một kích, thiên phạt lôi long bạo sát trên tịch diệt thiên minh ấn, một cỗ sấm chớp khuếch tán, đánh vào toàn bộ tịch diệt thiên minh ấn bên trong. Tịch diệt thiên minh ấn tại kinh khủng lôi uy xuống dưới rốt cục bộc phát, từng đạo cuồng bạo thiên phạt giết hết hướng Lạc Trường Không, Lạc Trường Không thần lực hộ thể, đạo đạo thiên phạt lôi lực tồi khô lạp hủ đồng dạng giết hết nhập thể, cả người thể nội truyền đến một loại không cách nào ức chế thống khổ. Lạc Trường Không bị thiểm điện đánh bay, thổ huyết trở ra. Chính là cái này vừa lui, Mục Phong dựa thế giết tới, nghịch không bộ đạp, cả người thuấn di ngàn dặm mà đến, một kiếm cuồng bạo rút ra đánh vào Lạc Trường Không thân thể. Lạc Trường Không gầm thét, bị một kiếm đánh bay, thân thể bị xé nứt to lớn vết kiếm. Cửu Tiêu Băng Long, Mục Phong lại một đạo cửu long mười lôi thiên kiếp chi lực ngưng tụ thần long giết dưới, oanh tạc tại Lạc Trường Không thân thể. Lạc Trường Không bạo huyết, cả người bị cuồng long oanh tạc huyết nhục văng tung tóe, lông vũ bay tán loạn mẫn diệt. Mục Phong, Lạc Trường Không gầm thét, muốn ngưng tụ thần lực thành mâu giết tới. Man hoang nha, kết quả, Mục Phong lại một kiếm bổ tới, không đợi hắn thần lực ngưng tụ đánh vào hắn thân thể, sống sờ sờ đem Lạc Trường Không một kiếm đánh nổ nhập vào đại địa. Diệt thế, lôi dương, Mục Phong bỏ mặc một kích trong nháy mắt ngưng tụ giết dưới, một đạo lưu tinh lôi dương điên cuồng rơi xuống oanh bạo tại Lạc Trường Không thân thể. Âm ầm thiên địa gào rít giận dữ sinh bên trong, vạn dặm cát vàng biến thành lôi hải, lôi đình xé rách trung tâm Lạc Trường Không. Lạc sư huynh, Thiên Vũ Ma thần tộc các đệ tử gào lên đau xót xuất sinh, những người khác cũng là hãi nhiên thất sắc. Một kích thành công Mục Phong quá cuồng bạo, quá khỏe khoắn, không cho Lạc Trường Không bất luận cái gì thở dốc phản kích cơ hội. Lôi đình lắng lại, vạn dặm tịch diệt đại địa, một đạo máu thịt be bét lại ra thịt cháy đen thân ảnh nằm trên mặt đất. Cả người đã ngất đi, Mục Phong lau đi khóe miệng tiên huyết, vung lên ống tay áo đạm mạc rời đi, chuyển chiến luân hồi, cát thương. Vấn đỉnh thứ ba, thắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2867, bất bại nam nhân. Toàn bộ chư thiên thần điển một mảnh yên tĩnh, thứ tam chiến, Mục Phong cường thế cuồng bạo, có thể nói là làm cho tất cả mọi người nội tâm tại độ rung động một cái. Cường thế giết tới thứ ba Lạc Trường Không, thân có hai loại này khác biệt học mạch cường đại Thiên Vũ Ma thần tộc thiên tài, lại bị Mục Phong áp chế hành hung đến đã hôn mê. Cái này Mục Phong, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn có thể đi đến cái gì tình trạng có thể khiêu chiến đệ nhất Lạc Viễn Sơn, sao có cơ hội vấn đỉnh lần này chư thiên thần điển đỉnh phong sao? Tất cả nghi ngờ qua, hoài nghi tới hắn người, giờ khắc này cũng yên tĩnh trở lại, nhìn qua hắn, nhìn qua cái này theo bọn hắn cảm thấy không có khả năng đến có khả năng thanh niên, có thể đi bao xa. Có lẽ, tự mình gặp được tương lai nhất đại tuyệt thế vương giả, thời đại thiên vương sinh ra, có lẽ, tương lai hắn trở thành danh chấn vũ trụ chư thiên vạn giới cường giả thời điểm. Tự mình có vốn liếng cùng người khác thổi như thế một cái như bức, ta đã từng gặp hắn quật khởi, ta nhìn thấy qua hắn vấn đỉnh, ta may mắn tận mắt nhìn thấy qua hắn viết truyền kỳ. Giờ khắc này, chư thiên yên tĩnh, tất cả mọi người yên lặng nhìn qua hắn, có lẽ có vô số người tại thần niệm giao lưu. Huyền thủy thần vực người đều áp chế nội tâm kích động, sùng kính sùng bái nhìn qua hắn phóng tới kế tiếp chiến đài, bởi vì hắn, đại biểu huyền thủy thần vực. Kim viêm thần vực người, một mảnh xuống không, lúc đầu, hắn nên đại biểu là kim viêm thần vực. Nhưng kim viêm thần vực cái tên này vang vọng chư thiên, lúc đầu tự mình có cơ hội cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ một phần vinh quang, đáng tiếc phần này vinh quang, bị kim viêm thần vực vực chủ thân thủ bị mất. Lâm Nam càng là ăn phải con ruồi đồng dạng sắc mặt khó coi, không, trong lòng đã đang sợ hãi. Người này, về sau tất nhiên thành tựu hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn về sau chính trả thù kim viêm thần cung nên làm cái gì. Nhưng mà, hắn lại không biết, hắn đem tự mình cùng kim viêm thần cung coi quá nặng. Mục Phong bây giờ nội tâm cách cục, đã sớm không đem kim viêm thần cung đặt ở trong lòng mình, duy nhất có thể để cho hắn lo lắng có lẽ chỉ có Xích Phong thần quân mấy vạn huynh đệ. Kim viêm thần vực cũng là một mảnh cô đơn, chỉ có Xích Phong thần quân gieo hò, kiêu ngạo, đây là lãnh đạo qua, cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở cùng chiến đấu qua nam nhân của bọn hắn. Mà huyền thủy thần vực, huyền thủy thần cung đều là sôi trào khắp trốn, nhảy cẫng hoan hô. Thứ hai chiến đài, thiên địa u ám, nhật nguyệt vô quang. Mục Phong thân ảnh xuất hiện ở thứ hai chiến đài. Cát Thương cười nhìn qua xuất hiện Mục Phong nhìn qua Cát Thương cũng lộ ra đối đãi bằng hữu chân thành thiếu dung. Cát huynh, Mục Phong, chúc mừng ngươi. Cát Thương cười nói, ha ha, cùng vui, lần trước ngươi bị đoạt xá, có cơ hội đánh với ngươi một trận, đáng tiếc, bị ngươi ngược cực kỳ thảm, lần này rốt cục có thể cùng ngươi tái chiến một trận. Mục Phong cười nói, Cát Thương tiến lên tới, không có nhiều lời, một cỗ phun trào mãnh liệt đặc thù sinh cơ thần lực màu trắng tuôn ra. Cỗ này thần lực trực tiếp tràn vào Mục Phong thể nội. Từ đối với bằng hữu tín nhiệm, Mục Phong cũng không có kháng cự cỗ này thần lực. Cỗ này thần lực tiến vào Mục Phong thể nội sau lấy tốc độ kinh người khôi phục Mục Phong thương thế. Mục Phong kinh ngạc nhìn qua Cát Thương, Cát Thương tại không tiếc lãng phí tự mình đại lượng thần lực, trợ giúp Mục Phong bằng nhanh nhất tốc độ chữa thương. Cát huynh, đây là luân hồi thần lực bên trong sinh chi lực, có thể chữa thương, nhưng Khô Mộc Phùng Xuân, đây là bao trùm tại tầm thường sinh mệnh thần lực lên lực lượng, một lát, người có thể trạng thái tốt nhất đối mặt Lạc Viễn Sơn, hắn rất mạnh. Cát Hiên trầm giọng nói, hắn sinh chi lực tại đại lượng tiêu hao, Mục Phong thương thế cũng tại lấy tốc độ kinh người, phối hợp tu la huyết khí, mộc hệ thần lôi khôi phục. Thậm chí thần hồn của hắn lực cũng đang khôi phục, đây cũng là luân hồi gia tộc cường đại một cái đặc điểm, sinh chi lực có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của mình, làm bản thân mạnh lên sinh mệnh lực. Tử chi lực có được bá đạo lực phá hoại, có thể diệt nhân thần hồn, ăn mòn nhân sinh cơ nhục thể, đoạt mạng sống con người. Sinh tử dung hợp giao thế, là vì luân hồi, uy lực vô tận. Ngươi tiêu hao nhiều như vậy thần lực giúp ta, vậy ta ngươi chiến đấu. Ha ha ha, không đánh, ta đã bại, bại bởi Mục Phong tình nghĩa. Ta đã ngược qua ngươi một lần, tại sao phải cho ngươi ngược ta cơ hội, về sau cùng người ta nói tới cũng càng có mặt mũi không phải. Ta là ngươi đánh không đến nam nhân, Cát Thương cười to, đối Mục Phong hoạt bát chớp chớp mắt đơn. Ngọa tào, hắn tại vén lên phong tử, lại một cỗ cơ tình mùi hôi thối tràn ngập. Ha ha ha ha, cái này có thể có, ngươi là ngược đánh qua ta Mục Phong người, ngươi cũng là không có bị ta Mục Phong đòi lại sang sổ người. Mục Phong cười, huynh đệ nhìn nhau cười to, hết thảy đều không nói bên trong. Ai nha, trượt, ai mẹ nó xà phòng rơi mất ta nhặt vẫn là không chiếm đâu. Cát Thương nơi này, Mục Phong cái ngây người nửa giờ không đến, thương thế của mình hoàn toàn khôi phục, trạng thái khôi phục đỉnh phong. Mà hắn, vọt thẳng hướng trận chiến đầu tiên đài, Cát Thương cũng lớn tiếng tuyên uống. Cát Thương, nhận thua, chúc hảo hữu Mục Phong vấn đỉnh đỉnh phong. Vô số người kinh ngạc nhìn qua một màn này, rõ ràng thực lực không kém cỏi Lạc Viễn Sơn bao nhiêu Cát Thương, vậy mà nhận thua. Mới vừa rồi còn trợ giúp Mục Phong khôi phục thương thế. Cái này khiến rất nhiều người hâm mộ giữa hai người tình nghĩa đồng thời, cũng có chút thất vọng không có thể trông thấy một trận vốn nên rất đặc sắc long trèo lên hổ đấu chiến đấu. Mà lần này, yên tĩnh đám người rốt cục sôi trào. Mục Phong, lực bại chín đại vấn đỉnh cường giả, chinh chiến vấn đỉnh đỉnh phong đệ nhất nhân, Lạc Viễn Sơn. Đến rồi, đặc sắc nhất, nhất làm cho người chú mục một trận chiến đến rồi. Đúng vậy a, giờ khắc này chờ đợi quá lâu. Chờ 20 năm a, đỉnh phong nhất, đặc sắc nhất một trận chiến muốn tới. Ai mới là lần này, cái này 10 vạn năm thời đại chi vương, thanh niên đỉnh phong, là Mục Phong, vẫn là Lạc Viễn Sơn. Đáng tiếc, Cát Thương cùng Mục Phong cũng vốn nên có một trận đặc sắc long tranh hổ đấu. Lạc thần tộc đệ tử cường đại, bất bại thần thoại, lần này có thể bị đánh phá sao? Toàn bộ chư thiên vạn giới, giờ khắc này sôi trào, ước vạn thần tu kích động nhìn qua Mục Phong phóng tới vấn đỉnh đỉnh phong. Tất cả chiến đài đỉnh cao kim tự tháp lớn nhất một cái chiến đài. Ai có thể trở thành thời đại chi vương vấn đỉnh đỉnh phong? Là Lạc Viễn Sơn giữ cho không bị bại thần thoại, vẫn là từ lớn nhất hắc mã, Mục Phong viết mới truyền kỳ. Khai bàn A, Lạc Viễn Sơn, Mục Phong vấn đỉnh đỉnh phong chi chiến, ai mới là lần này thời đại chi vương, bao trùm vạn giới thanh niên, là Lạc Viễn Sơn hay là Mục Phong, mua định rời tay. Mua định rời tay A, áp đối truyền kỳ một đêm chợt giàu, từ đây hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Cưới nữ thần trong mộng, mở ra truyền thuyết nhân sinh A. Vô số tinh cầu, thế giới bên trong sòng bạc nhóm điên cuồng, vô số dân cờ bạc ngao ngao điên cuồng đặt cược, mua Mục Phong 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, cũng có mua Lạc Viễn Sơn vấn đỉnh đỉnh phong. Lão tử 1.000 vạn áp Mục Phong bại, ta xem cái này tiểu tử không được, vẫn là Lạc Viễn Sơn lợi hại hơn. Thôi đi, người ta Mục Phong không được, người mẹ nó được A. Cởi không có 8cm đồ vật cũng có tư cách đánh giá người khác, lão tử mua Mục Phong thắng. 1.000 vạn, ta liền xem trọng hắn. Ngoá, người nói ai 8cm đâu, ra tiện, muốn so thử tỉ thí. Tỉ thí liền tỉ thí, đến A. Hai người kêu gào, người chung quanh cho là có trận đại chiến còn nhường ra sân bãi, kết quả làm cho người ta không nói được lời nào, hướng đi nhà vệ sinh nam, thật sự là cởi quần tỉ thí một chút. Kết quả áp Mục Phong thắng càng nhỏ hơn A, các vị, là nghĩ nhỏ vẫn là nghĩ lớn, cân nhắc rõ ràng. Ta áp Lạc Viễn Sơn thắng, không vì cái gì khác. Không phải lớn không lớn vấn đề, bởi vì ta ưa thích Lạc Viễn Sơn. Cho nên các vị, đặt cược đi, áp Mục Phong vẫn là Lạc Viễn Sơn. Đa tạ cùng bay thủ hộ, đa tạ Ngưu ca 200 chúng chủ, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, đầy hơn tháng trở về, ta bạn gái trước muốn kết hôn, các vị, trên thế giới khổ nhất rượu là cảm giác gì ta nghĩ nếm thử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2868, vấn đỉnh gặp nhau. Mục Phong, giờ khắc này, tám đại thánh vực thánh sứ ánh mắt đều không hẹn mà cùng hội tụ tại Mục Phong trên thân. Người thanh niên này, cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ cùng rung động, đồng thời cũng nghi hoặc, sau lưng của hắn vị kia chủ thần là ai có thể giáo dục ra xuất chúng như thế đệ tử. Tháng 10, xem ra ta áp thắng. Lạc Diễm Thánh Sứ nhìn phía Thiếu Niên Tăng Nhân, Vạn Phật Thánh Vực Thánh Sứ, hủy diệt Phật chủ. Thôi đi ngươi, ngươi có thể có cái này nhãn quang, đều là ngươi phía sau Mộng Nhi cô nương giúp ngươi áp đúng người. Thiếu Niên Tăng Nhân nhếch miệng, cười lạnh đả kích, tóm lại thắng, đừng quên ngươi bằng lòng bảo vật. Lạc Diễm cười nói, Mộng Nhi cô nương, không biết ngươi kia một đôi xem đoạn cổ kim tương lai thời không thần mâu, lại từ trên thân Mục Phong nhìn thấy cái gì đây, ta rất hiếu kỳ. Thiếu Niên Tăng Nhân nhìn về phía mái tóc dài màu bạc kia thiếu nữ, không nhìn thẳng Lạc Diễm. Nhắc tới thiếu nữ, lai lịch thế nhưng là khó lường, đến từ thời không thần vực, rơi trong thần giới rất cường đại giới bên trong thần vực, phụ mẫu càng là uy chấn chư thiên vạn giới không biết rõ mấy trăm triệu năm cường giả khủng bố, phụ mẫu là từng để cho Lạc chủ đại bại, đau đầu đối thủ, thậm chí khởi xướng qua một trận quét sạch qua toàn bộ thần giới vũ trụ hạo kiếp. Hủy diệt Phật chủ tiền bối nói đùa, Mộng Nhi nơi nào có lợi hại như vậy, cái này Mục Phong cũng là thời không thần tu người, tự mình nắm giữ mệnh cách của mình. Vận mệnh của hắn không tại thời không trường Hà Thiên Đạo ước thúc dưới, Mộng Nhi thế nhưng là nhìn không thấu đâu. Mộng Nhi cười lắc đầu, ha ha, Mộng Nhi cô nương khiêm tốn, ngươi thế nhưng là tiên thiên thời không thần thể viên mãn người, trên đời này ngoại trừ chúa tể cùng cha mẹ ngươi ngươi nhìn không thấu, mấy người ngươi thôi diễn không ra hắn tương lai, ta cái này tiểu hòa thượng cùng ngươi ở chung đều phải cẩn thận nghiêm túc, đóng chặt lại mệnh cách ha. Thiếu Niên Tăng Nhân cười khen, đến là tiền bối một đôi thiên Phật thần nhãn tu hành đến cực hạn, giỏi về phát giác thiên tài, thấm nhuần lòng người hiểm ác, xem nhân sinh tử khí vận, Lạc Vũ thúc thúc cùng cha mẹ ta cũng từng khích lệ qua ngài, ngài cảm thấy cái này Mục Phong tương lai chính là dạng gì nhân vật? Mộng Nhi cười yếu ớt bình yên hỏi ngược lại, ha ha, kia là, bần tăng dù sao cũng là đào móc bồi dưỡng qua thiên địa đệ nhất chúa tể người, nghĩ trước đây, càn khôn là định, thiên hạ 12 phần, Lạc Vũ kia tiểu gia hỏa vẫn là cái mặt hơi thời điểm, nếu không phải ta nhiều lần chiếu cố nâng đỡ nơi nào có hắn hôm nay, đây, khi đó cái này Lạc Diễm tiểu hoa nhi vẫn là cái hắc quả đen. Thiếu Niên Tăng Nhân bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, nhịn không được lại nói đến năm đó sự tình. Lạc Diễm sắc mặt biến thành màu đen, người cái hòa thượng phá giới, ta kia là quả đen sao, ta kia là Long Hoàng Tước, Long Hoàng Tước. Thiên địa đệ nhất đấu chiến thần chim, ta đại ca thành đạo, cũng chưa quên ngươi không phải vậy ngươi cũng không có hôm nay thành tựu. Thiếu Niên Tăng Nhân lại tự động nhảy qua Lạc Diễm, híp con mắt, nhìn ra xa hướng về phía Mục Phong. Nói trước đó không có phát hiện, mà bây giờ, cái gặp hắn khí vận như rồng, tận trời khí vận, đã không thể ngăn cản thiên đạo khí vận, cùng năm đó trông thấy hắn thời điểm đồng dạng rung động, chỉ sợ, Lạc Viễn Sơn cái này tiểu gia hỏa muốn bại a. Khí vận chi đạo, huyền huyễn khó lường, có thể có thấp có lên, khí vận cũng không thể đại biểu hắn có thể thắng một trận chiến này, Lạc Viễn Sơn tu hành ba loại trong tộc công pháp chí cao, mặc dù là phía trước phiên bản, bất quá đều là rất dán vào thần công của hắn, có thể hoàn mỹ dung hợp. Mục Phong mặc dù cũng là hợp đạo thần tu, tinh thông nhiều loại thần công, bất quá những này thần công phối hợp phía trên cũng không bằng Lạc Viễn Sơn như thế dán vào, chớ đừng nói chi là uy lực lên. Lạc Diễm bình tĩnh nói, nội tâm của hắn tự nhiên vẫn là khuynh hướng Lạc thần tộc người. Ngươi nói ngươi ngoại trừ hiểu chiến đấu giết chóc ngươi còn hiểu cái gì, ngươi còn hiểu cái gì Lạc Vũ trước đây tu hành thủy hỏa hệ thần công, song hệ thần công tương xung, đừng nói tu hành, có thể không tẩu hỏa nhập ma cũng không dễ dàng. Không phải bản Phật chủ tiễn hắn một bản âm dương song tu thần công điều hòa, nơi nào có Lạc gia bây giờ thủy hỏa thần mạch, Mục Phong đạo mặc dù lộn xộn, nếu như có thể dung hợp tốt, tương lai chưa hẳn không thể sáng tạo ra một môn có thể so với lục đạo luân hồi thánh điển vô thượng thần công. Thiếu Niên Tăng Nhân đối Mục Phong kỳ vọng rất cao, hắn có kia thiên phú sao? Đế Phong Thánh Sứ, Tên Thánh Sứ bọn người cầm thái độ hoài nghi. Lục đạo luân hồi thánh điển, công nhận vũ trụ mạnh nhất công pháp một trong, Lạc thần vượt tất cả công pháp bên trong mạnh nhất. Bất quá thần công kia quá mức bá đạo, chỉ có Lạc chủ thẳng huyết hệ hậu đại mới có tư cách kia cùng huyết mạch thiên phú tu hành. Đây cũng là chí cao thần vực bên trong giới đệ tử không đến tham gia chư thiên thần điển nguyên nhân, cùng cảnh giới thần tu, cùng chư thiên vạn giới phổ thông thần vực đệ tử so ra chênh lệch quá lớn. Tùy tiện một cái chí cao thần vực đệ tử thiên tài đều có thể treo lên đánh cùng cảnh giới được xưng là thiên tài lên thần vực đệ tử, thậm chí vượt qua cảnh giới giết địch. Nhìn xem đi, hy vọng cái này tiểu gia hỏa có thể cho nhóm chúng ta một chút kinh hỉ lớn. Thiếu Niên Tăng Nhân nhiều hứng thú nói, thầm nghĩ lấy muốn hay không an bài một chút Mục Phong, tại hắn là quật khởi thời điểm nâng đỡ một cái, tương lai thành tựu cũng có thể nhiễm hắn khí vận, để cho mình nâng cao một bước. Khí vận như rồng, vận mệnh dây lại trầm bổng chập trùng, đời này của hắn, chú định không tầm thường. Được xưng là Mộng Nhi thiếu nữ hai con ngươi thần quang sáng láng. Tại chúng đại lão nhân vật, chư thiên vạn giới thần tu ánh mắt mong chờ dưới, Mục Phong rốt cuộc đi tới đệ nhất không gian chiến đài. trận chiến đầu tiên đài không gian, mênh mông nhất bao la. Nơi này chính là một mảnh bị phong ấn tinh không, có ngàn vạn sao trời, bao la không bờ bến, lớn tinh cầu có đường kính số 10 vạn dặm, nhỏ bé không hơn 100 mét tinh vẫn thạch. Mảnh này tinh không, lại còn có một ít thần tinh, phát ra nồng đậm thần linh chi khí, để cho người ta có thể trong chiến đấu khôi phục, bổ sung thần lực. Tựa hồ cũng chỉ có dạng này chiến trường, mới phù hợp thời đại thiên vương, vấn đỉnh đỉnh phong chi chiến thân phận. Hắn, một bộ bạch sắc thần bào, tướng mạo đường đường, dung nhan như ngọc, một đôi mày kiếm nghiêng chọc vào tóc mây, mắt trái là hồng sắc, mắt phải là lam sắc, tóc đen như mực choàng tại trên vai, sau lưng cõng trọng kiếm. Để cho người ta nhìn cũng nhịn không được khích lệ tốt một cái phong hoa tuyệt đại thanh niên. Mà hắn xếp bằng ở một quả thần tinh trên đỉnh núi, chung quanh tinh không thần tinh thần linh chi khí, hỏa hệ thần lực, lam hệ thần lực liên tục không ngừng theo tứ phía bốn phương tám hướng bị thần công hấp dẫn mà đến, luyện hóa thành cường đại thần lực. Không gian ba động, một bộ màu tím nhạt kỳ lân thần bào thanh niên tóc đen xuất hiện tại hắn trên không, hắn khuôn mặt cương nghị anh tuấn, đường cong cứng rắn góc cạnh rõ ràng, đồng dạng anh tuấn thần võ, khác biệt chính là Mục Phong trên người có một cỗ cực kỳ lăng lệ sát phạt chi khí, tức sâu tinh không, mang theo bành trướng chiến ý mà đến, tựa như một tôn chiến thần hàng thế. Nguyên bản khí thế ôn hòa Lạc Viễn Sơn, giờ khắc này cũng đột nhiên khí thế đại biến, tựa như thức tỉnh mãnh hổ, kinh khủng thần lực khí thế phóng thích, thiên địa biến sắc. Hắn đứng người lên, thân hình phóng lên tận trời, hai con người trở nên vô cùng lăng lệ, thần lực dậy sóng đứng ở Mục Phong đối diện, hai người cách xa nhau trăm ngàn dặm, nhưng mà, đối với hắn ta mà nói, cái này cự ly như là gần ngay trước mắt, một bước cũng vọt. Để cho ta thật bất ngờ, người có thể đi đến một bước này. Lạc Viễn Sơn nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, dù là Mục Phong phía trước biểu hiện cường thế đến đâu, mà ở trong lòng của hắn Mục Phong cũng bất quá như thế, bởi vì lúc trước chiến đấu hắn cũng không dùng toàn lực, trong khoảng thời gian này, hắn càng là viên mãn một thức cực kỳ cường hãn thần thông. Càn khôn là định, chúng sinh đều là hắc mã, dù là càn khôn đã định, ta liền thay đổi càn khôn, người đánh chính phong một bàn tay. Kia một bàn tay, thân là huynh đệ của hắn, ta phải gấp 10 vang dội trả lại ngươi. Huyền Thủy Thần Vực, Mục Phong, xin chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2869, Vấn Đỉnh Chi Chiến. Mục Phong, Mục Phong, Huyền Thủy Thần Vực các đệ tử điên cuồng hò hét, đôi mắt bên trong tất cả đều là cực nóng cùng sùng bái. Giờ khắc này, trước kia cừu thị hắn người, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngưỡng vọng. Mục huynh, xếp hạng hiện nay thứ 18 Lạc Chính Phong nghe được Mục Phong, trong lòng cũng là từng đợt dòng nước ấm chảy qua. Mục huynh, nhất định phải thắng A, mặc dù là Lạc Thần vực người, nhưng mà, nội tâm của hắn lại là ủng hộ Mục Phong. Cá ướp muối chung quy là cá ướp muối, dù là có chủ thần làm bối cảnh, xoay người vẫn như cũ là cá ướp muối. Lạc Viễn Sơn cười lạnh, bởi vì trước đây đoạt thiên nghịch thần thạch, hắn đã cùng Mục Phong vạch mặt. Cho dù là cá ướp muối, ta cũng sẽ mặn đến người muốn khóc. Khác một bộ cao ngạo ở trên bộ dáng, một lát đánh mặt rất khó coi đâu. Mục Phong mỉa mai cười nói, ta cũng không phải bọn hắn, ta có thể từng bước một giết tới cái này vị trí, há lại ngươi có thể lật đổ, hôm nay liền để ngươi nhìn xem, cái gì là cao cấp huyết mạch. Lạc Viễn Sơn một tiếng quát nhẹ, thể nội chín loại khác biệt thần hỏa một nháy mắt bộc phát, thiêu đốt thành tựu một mảnh cửu sắc biển lửa, đốt lực chi uy không biết rõ so xích dương thần thể dương kiêu mạnh bao nhiêu. Lạc Thần vực phân ra, Lạc Viễn Sơn dẫn chiến. Phần thiên quyết, phần hải quyền, Lạc Viễn Sơn một tiếng gầm thét, một quyền đảo ra, đầy trời biển lửa hóa thành sóng dữ, ngưng tụ thành quyền mang, một đạo to lớn cửu sắc quyền kình cuồng bạo oanh sát hướng về phía Mục Phong, hắn đã lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc bản nguyên thần lực. Một quyền ra, phần thiên trừ hải, sóng lửa gào thét, cuồng bạo quyền kình đốt diệt hư không oanh sát hướng về phía Mục Phong. Phần thế liên hoa, Mục Phong thể nội, đồng dạng nhiều loại thần hỏa thiêu đốt bộc phát, khâm thiên thần mâu bên trong, bốn loại tinh thần chi hỏa cộng thêm ba loại bản nguyên thần hỏa bộc phát, ngưng tụ thành một đóa bảy sắc hoa sen nở rộ, từng vòng sóng lửa quét sạch mà ra. Ầm ầm, cuồng bạo biển lửa đốt lực oanh sát đối bính cùng một chỗ, mảng lớn không gian thiêu đốt, phía dưới thần tinh số ngàn dặm sơn hà một nháy mắt hóa thành nham tương sôi trào, núi cao hòa tan, hồ nước bốc hơi. Hai loại này thần hỏa đốt lực đối bính, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân thắng bại. Nhưng mà, nháy mắt sau đó cái này Lạc Viễn Sơn lại một chỉ điểm ra, phần thiên thần lực thiêu đốt ngưng tụ thành tựu một đạo to lớn chỉ mang. Thiên hỏa thần chỉ, cái này một đạo chỉ mang ngưng tụ một đạo, đem đốt lực uy năng tăng lên tới cực điểm, dung mặc vào lĩnh vực, hung hăng điểm thẳng hướng Mục Phong. Cái này một đạo nho nhỏ chỉ mang nếu bộc phát, tuyệt đối có đốt diệt vạn dặm uy lực, cái này một đạo thần thông cũng là Lạc chủ lúc đầu sáng tạo, cổ lão, nhưng uy lực cường đại một mực không có bị đào thải. Huyền Vũ Ngự Thiên, Mục Phong thú thần thiên khải thả ra một đạo trận pháp thần lực bao phủ, nhưng mà, cái này một đạo chỉ mang Dung Mặc trên Huyền Vũ Ngự Thiên trận, trong nháy mắt Dung Mặc phòng ngự, bước ngoặt nguy hiểm, Mục Phong một bước nghịch không, thời gian thần lực bộc phát thuấn di trăm dặm né tránh. Oanh một tiếng, chỉ kinh bạo phát, trong nháy mắt Dung Mặc một cái sâu không thấy đáy không gian lỗ đen, một quả ngàn dặm nhỏ sao trời trong nháy mắt bị thiêu đốt thành tro, Mục Phong bị tác động đến, cả người trực tiếp bị sóng lửa đánh bay. Trước đây chính là một chỉ này, hắn đánh bại võ hành phòng ngự mạnh nhất. Cái này tiểu tử, vậy mà đem thiên hỏa thần chỉ tu hành đến loại này tình trạng. Lạc Diễm có chút kinh ngạc, Lạc thần tộc có rất nhiều cường đại thần thông, cái này Lạc Viễn Sơn, vậy mà đem bên trong cũng không phải là rất thu hút, nhưng uy lực cực kỳ kinh người, tu hành độ khó cũng kinh người, thiên hỏa thần chỉ cô đọng đến người chỉ sức lực lớn nhỏ, lấy điểm phá diện. Nhưng mà Lạc Viễn Sơn tựa hồ sớm dự phán đến Mục Phong trốn tránh phương hướng. Thái nhất thần công, Lạc Viễn Sơn thể nội, một cỗ kinh người huyết mạch thần lực bộc phát, đồng thời, còn có một cường tuyệt thủy hệ thần lực bộc phát. Oanh một tiếng gào thét, một cỗ huyền thần lực màu xanh lam tựa như đại dương mênh mông oanh kích cuốn ra, hóa thành mấy trăm đạo thủy triều ngưng tụ đánh vào Mục Phong trên thân. Bành, bành, bành, Mục Phong dung hợp Huyền Vũ Ngự Thiên thần trận thú thần thiên khải bị oanh sát đến ken két bạo hưởng, không ngừng vỡ vụn ra văn. Thái nhất thần trưởng, một đạo lớn như núi lam sắc thần trưởng trong nháy mắt mang theo một vũng thần hải kinh khủng lực bộc phát rơi xuống, cuồng bạo đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong thú thần thiên khải trực tiếp bị đánh bạo, cả người cũng là khí huyết quay cuồng, cái này Lạc Viễn Sơn phóng thích thần thông tốc độ quá kinh người. Lạc thần huyết mạch, thủy hỏa dung, Lạc Viễn Sơn hét giận dữ, thể nội hai loại này thần lực bộc phát, thủy hệ, hỏa hệ pháp tắc thần lực thẳng tới bản nguyên cảnh giới. Phần long xuất hải, phần thiên thần lực, thái nhất thần lực dung hợp, biến thành một đạo đỏ lam sắc thần long, lam sắc thần long ngưng tụ một vũng thần hải chi lực thiêu đốt đốt thiên thần lửa hung hăng oanh sát tại Mục Phong thân thể. Bành, một kích này giết đến Mục Phong cả người bắn ngược số ngàn dặm, bay về phía tinh không, đụng bạo một quả trăm dặm sao băng thần thạch, cả người một ngụm tiên huyết phun ra. Thật mạnh, Mục Phong lại bị một loạt liên hoàn thần thông áp chế đánh. Chư thiên thần sửa chấn kinh, không hổ là Lạc Viễn Sơn, phân ra bên trong huyết mạch người mạnh nhất. Tiểu oa nhi này, Lạc thần huyết mạch vậy mà thức tỉnh đến tám thành, đã so ra mà vượt nội vực Lạc thần đệ tử. Lạc Diễm ánh mắt ngưng lại, một chút xem thấu Lạc Viễn Sơn bộc phát huyết mạch độ tinh khiết. Lạc Viễn Sơn phụ thân mặc dù là ngoại vực chủ thần, bất quá huyết mạch đã thức tỉnh đến cửu trọng, một mực là bên ngoài hệ mạnh nhất, cái này Lạc Viễn Sơn, tiềm lực chưa hết. Lạc Diễm sau lưng, một cái cường đại chủ thần rơi phong nói. Mục Phong, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Lạc Viễn Sơn nhìn qua bạo liệt sao trời bên trong Mục Phong thân ảnh mỉa mai nói. A, thử một chút thực lực của ngươi thôi, ngươi cho rằng, thật đánh ta còn không tay. Mục Phong đạm mạc cười một tiếng, nhổ ngụm thể nội tụ huyết. Cả người khí thế trong nháy mắt lại lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Tu la huyết cấm, đốt, thời không thần lực, chuyển, oanh một tiếng nổ vang rung trời, Mục Phong thể nội khí thế một nháy mắt mười mấy lần tăng lên, cường đại thần lực gào thét phun trào, tinh thuần nhất tu la huyết mạch gào thét, ngưng tụ đại hắc thiên thần ảnh, ba loại thần lực dung hợp bộc phát. Cả người, trực tiếp biến hóa thành đấu chiến tu la. Nếu là thời không thần lực đột phá bản nguyên, Mục Phong sẽ càng kinh khủng. Đây là, đại hắc thiên, lão ngu. Lạc Diễm đằng lập tức theo tự mình vị trí bên trên đứng lên, kinh ngạc nhìn qua đại hắc thiên tượng thần, cái này Mục Phong, có được đại hắc thiên huyết mạch thần lực, mà lại, cỗ này huyết mạch khí tức tinh thuần như thế. Đại hắc thiên, Vân Thương cũng là kinh ngạc nhìn qua đại hắc thiên tượng thần, đôi mắt bên trong đều là tinh mang, đại hắc thiên, a, lão bằng hữu. Cái này ra hỏa, lại còn có trực hệ huyết mạch hậu đại còn sót lại thần giới, tại dưới mí mắt hắn, hẳn là, vị chủ thần kia cũng là tu la thần vực người. Lạc Viễn Sơn, tái chiến. Mục Phong quát khẽ, hai tay áo vung lên lôi đình bào hao, mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ mà ra, hóa thành một cỗ lao nhanh hồng lưu hướng cuốn về phía Lạc Viễn Sơn, khí thế như hồng bạo liệt tinh không, ven đường sao trời trực tiếp bị đánh bạo thành bột mịn. Thiên hỏa thần chỉ, Lạc Viễn Sơn một đạo thiên hỏa thần chỉ lại lần nữa ngưng tụ giết ra, thần chỉ đâm xuyên đạo đạo đại thiên thần ấn, tựa như thuyền cô độc phá sóng mà tới. Nhưng mà, nháy mắt sau đó một đạo hắc sắc lôi đình hoang long gào thét ngưng tụ, thiên phạt thần lôi là chảo. Vô kiên bất tồi thiên hỏa thần chỉ bị một kích đánh nổ. Hoàng Long hét giận dữ, cuồng bạo kích bên trong Lạc Viễn Sơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2870, Vấn Đỉnh Chi Chiến. Cuồng bạo lôi đình Hoàng Long đánh vào Lạc Viễn Sơn thân thể nổ tung thiên phạt lôi thần lực hung hăng xung kích tại Lạc Viễn Sơn thân thể, Lạc Viễn Sơn thổ huyết trở ra, cả người bị cuồng bạo nổ bay số ngàn dặm. Đụng vào thần tinh phía trên, đại địa bị va chạm bạo tạc ra một phương trăm dặm hố to. Tốt, ủng hộ Mục Phong thần tu kích động gọi tốt, vừa rồi Mục Phong bị áp chế đánh, cơ hồ tất cả áp Mục Phong người thắng đều là trong lòng nhấc lên, coi là Mục Phong không phải là đối thủ. Một đám ngu xuẩn, Viễn Sơn đại ca còn không có dùng ra thực lực chân chính đâu, bây giờ gọi tốt, không khỏi quá sớm. Cũng có Lạc thần tộc phân ra đệ tử cười lạnh, đối Lạc Viễn Sơn cực kỳ có lòng tin. Mục Phong đi vào thần tinh phía trên, nhìn qua sâu không thấy đáy to lớn cái hố, ánh mắt lạnh lẽo. Mà một thân ảnh phóng lên tận trời, theo phía dưới bay lên. Lạc Viễn Sơn sắc mặt âm trầm, trên thân áo bào đã vỡ vụn, hoàn toàn là bị thần lực cưỡng ép ngưng tụ cùng một chỗ, còn có mảng lớn cháy đen vết tích, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nhưng mà Mục Phong lại là sắc mặt nghiêm túc, cái này ra hỏa, khí tức cũng không có suy yếu cái gì, sinh mệnh đặc thù ổn định. Tự mình lôi đình hoang long, cửu long 10 lôi một kích, lại còn không cách nào làm cho đối phương trọng thương. Mà vừa rồi Lạc Viễn Sơn cũng không hề dùng cái gì phòng ngự thần khí, nói cách khác, hắn là dựa vào tự mình nhục thân ngăn trở một kích này. Có thể ngạnh kháng lôi đình hoang long một kích nhục thân, cái này Lạc Viễn Sơn, nhục thể so với mình không kém. Lạc thần tộc phần thiên quyết vốn là có cường đại cường hóa nhục thể, rèn luyện thần thể năng lực, huống chi Lạc Viễn Sơn phần thiên quyết tu hành đến lợi hại như thế. Bao nhiêu năm, Mục Phong, bao nhiêu năm không ai có thể để cho ta chật vật như thế, Mục Phong, ngươi là người thứ nhất, không thể không thừa nhận, ngươi so người phía trước đều mạnh hơn. Lạc Viễn Sơn bên ngoài thân thương thế nhanh chóng đến đâu sửa chữa phục hồi, khí thế cũng đang điên cuồng kéo lên. Mà sau lưng của hắn, hắc sắc khai phong trọng kiếm hóa thành một vệt thần quang xuất hiện ở hắn thủ trưởng bên trong. Mà Lạc Viễn Sơn thể nội, một cỗ mãnh liệt kiếm đạo thần lực lại cuồng bạo tuôn ra, cả người khí thế lăng lệ vô cùng, kiếm đạo pháp tắc, bản nguyên chi cảnh. Lạc Viễn Sơn thể nội, loại thứ ba thần lực bộc phát. Luân hồi kiếm điển, luân hồi kiếm khí, cái này Lạc Viễn Sơn, lại còn có luân hồi thần lực. Bất quá hắn luân hồi thần lực cường độ không phải rất cao. Chỉ có luân hồi thần điển bên trong, tam tứ trọng cảnh giới cường độ, dù vậy, cỗ này luân hồi kiếm khí dung hợp phần thiên thần lực, thái nhất thần lực về sau, Lạc Viễn Sơn khí thế cũng là thẳng tắp tăng vọt. Có thể diệt tam chuyển thần đế, vũ trụ sinh ra thời khắc, thiên địa sinh ra một cỗ luân hồi bản nguyên bên trong, ra đời hai cái thiên địa vì cha mẹ huynh đệ, tiên thiên luân hồi thần linh. Một là tu trúc, hai là tu văn. Hai huynh đệ cửu thế luân hồi cuối cùng thành đại đạo. Tu trúc chính là các tu trúc, luân hồi chúa tể, tu văn thứ 9 thế luân hồi, đầu thai là bây giờ vũ trụ đệ nhất chúa tể, Lạc Vũ. Lạc thần tộc đệ tử, cũng có luân hồi huyết mạch. Ta không chỉ có thể để ngươi chật vật, còn có thể cho ngươi thua. Mục Phong nhìn qua khí thế thẳng tắp tăng vọt Lạc Viễn Sơn, Mục Phong mặc dù chấn kinh, thế nhưng là cũng không e ngại. Có đúng không, vậy liền để ngươi kiến thức một chút chân chính Lạc thần tộc đệ tử thực lực. Lạc Viễn Sơn cười lạnh. Thần lực gào thét, hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang giết ra, một kiếm sát phạt, ba loại kinh khủng thần lực gào thét, kiếm khí luân hồi, pháp văn ngưng tụ thành chín đầu kiếm hoàng giải khiếu thiên địa, mang theo kinh thiên kiếm khí giết hết hướng Mục Phong. Thần thông, cửu kiếm hoàng, Tu La gầm thét, cổ sát xuất hiện, đồng dạng một kiếm giữ dằn giết ra, ngưng tụ thành một đầu ngũ sắc kiếm hoàng, ngũ hành lực lượng pháp tác dung nhập trong đó. Thần thông, ngũ hành kiếm hoàng, hai loại thần thông, vốn là đồng nguyên. Ngũ hành kiếm hoàng bản gốc chính là cửu kiếm hoàng, bị Mục Phong cải tiến thành thần văn thần thông. Bành, bành, bành, cửu kiếm hoàng từng đạo oanh sát bạo kích tại ngũ hành kiếm hoàng phía trên, ngũ hành kiếm hoàng thế không thể đỡ, đánh nổ một đầu, hai đầu, ba đầu cửu kiếm hoàng tức. Còn thứ 8 lúc, ngũ hành kiếm hoàng rốt cục uy lực chống đỡ hết nổi, bị đạo thứ 9 kiếm hoàng một kiếm giết bạo, kinh khủng kiếm khí xung kích tại Mục Phong thân thể, nổ tung ngưng tụ thú thần thiên khải, tại Mục Phong thân thể xé rách xuống dưới từng đạo vết kiếm. Nhưng mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, ngũ hành kiếm hoàng bạo tạc trong nháy mắt, Mục Phong cũng là lại một kiếm thần thông không có khe hở dính liền ngưng tụ, vạn thú gào thét, man hoang nha điên cuồng đánh vào đánh lui hắn Lạc Viễn Sơn thân thể. Hai nhân khẩu nôn tiên huyết, đồng thời bị đối phương thần thông đánh bay, luân hồi kiếm khí bên trong kinh người kiếm khí, tử vong chi lực phá hư Mục Phong sinh cơ, man hoang nha cũng oanh tổn thương Lạc Viễn Sơn nội tạng. Lại đến, hai người gần như đồng thời một tiếng gào thét, thuấn lui trong nháy mắt, lại rút kiếm thẳng hướng đối phương. Lạc Viễn Sơn một kiếm khai thiên đánh xuống, nhục thể bộc phát kinh người thần lực, đáng sợ một kiếm xé rách sao trời đại địa. Mục Phong một kiếm đối bính mà lên, cong một tiếng kiếm minh, hai cỗ kinh khủng kiếm khí bạo tạc oanh mở, ở trên mặt đất xé rách ra từng đạo to lớn vết kiếm. Keng, keng, bang, từng đạo tiếng kiếm reo đối bính hợp thành một tuyến, hai người cơ hồ lấy thần đế thần niệm cũng bắt giữ không được tốc độ chiến thành một mảnh, tinh không bên trong, đại địa phía trên, đều là hai người thân ảnh không ngừng thoáng hiện, đều là bạo liệt kiếm khí. Oanh một tiếng nổ đùng, một quả ngàn dặm sao trời bị một kiếm bổ bạo, lại là một đạo kiếm quang xé rách giết dưới, chiến tại đại địa, thần tinh đại địa bị đánh ra vạn dặm kiếm cốc. Quá nhanh, tốc độ của hai người này, căn bản thấy không rõ. Có thần tôn cả kinh nói, hỏi hướng bên người thần đế, sư huynh ngươi có thể thấy rõ sao? Thấy không rõ, thần niệm bắt giữ không đến, quá nhanh. Cái này thần đế lắc đầu, hai người lúc này cỡ nào chiến đấu tốc độ. Luân hồi kiếm điển thức thứ ba, tịch diệt không chém. Một đạo không gian chi lực áp xúc luân hồi kiếm khí trong nháy mắt xé rách xiết ra, một kiếm này rơi vào Mục Phong phía sau lưng, hung hăng xé rách ra một đạo to lớn vết kiếm, huyết nhục bên ngoài lật. Tu La thần điển, phạt thiên thuật, Mục Phong thiêu đốt Tu La huyết khí, ngưng tụ một thanh yêu hồng sắc thần mâu trong nháy mắt phản kích xiết ra, quay người một mâu sát phạt xuyên thủng tại Lạc Viễn Sơn thần thể bên trên, kém chút đâm xuyên Lạc Viễn Sơn trái tim, bị xương ngực chặn lại. Mấy chục giây về sau, hai người phân thác thân ảnh kéo ra ngàn dặm, Mục Phong phía sau, lồng ngực, cũng có kiếm thương, rất hiểm một kiếm tại cái trán, kém chút bị một kiếm san bằng đầu lâu. Lạc Viễn Sơn cũng không hảo thủ, cánh tay trái cơ hồ bị chặt đứt, ngay tại sửa chữa phục hồi, trái tim kém chút bị đâm xuyên. Hai người sau khi tách ra, không có bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, Lạc Viễn Sơn luân hồi kiếm khí dung hợp thủy hỏa thần lực gào thét, một kiếm biến thành một cỗ thông thiên kiếm tức vòi rồng, cái này kiếm khí vòi rồng ngưng tụ, biến thành một thanh cự kiếm hung hăng bổ tới. Luân hồi kiếm bảo, Mục Phong thần lực, thần hồn lực tuôn hướng tinh không, ngưng tụ thần văn, lập tức thiên địa biến sắc, lôi đình hét giận dữ, một cỗ kinh khủng thiên uy hàng thế. Phạt thiên chú, oanh một tiếng tiếng vang, một đạo thiên phạt thần lôi hóa thành thiểm điện cũng cuồng bạo kích thẳng hướng Lạc Viễn Sơn, cực hạn công kích, hai người cũng từ bỏ phòng ngự, chỉ muốn phá diệt đối phương thần thể. Oanh, Mục Phong bị luân hồi kiếm bạo kích bên trong, cả người huyết nhục văng tung tóe, bị một kiếm bạo liệt đánh bay. Lạc Viễn Sơn cũng là một tiếng hét thảm, bị thiên phạt thần lôi đánh trúng, thổ huyết trở ra. Hai người đồng thời rơi xuống tinh không, rơi đập tại một quả to lớn sao trời bên trên. Người nào thắng ai thua? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2871, Niết Bàn Kim Viêm. Người nào thắng, ai bại? Tất cả mọi người thần niệm nhìn qua bị lẫn nhau đánh rất tinh không hai người, nín thở. Khụ khụ, vỡ vụn đại địa bên trên, kia trong hố sâu, Mục Phong thần lực phun trào, cả người lơ lửng mà lên, hắn bên ngoài thân đã máu thịt be bét, nhiều chỗ địa phương đã gặp thần cốt. Nghiêm trọng không phải ngoại thương, mà là thể nội cũng bị luân hồi kiếm bạo phá hư cực kỳ nghiêm trọng, thần mạch thêm ra vỡ tan, luân hồi kiếm khí còn tại ăn mòn hắn, Mục Phong không thể không phân ra rất nhiều thần lực áp chế luân hồi kiếm khí. Có thể đem hắn cường hãn nhục thể đánh tới như thế tình trạng, có thể thấy được Lạc Viễn Sơn một kiếm kia mạnh đạt đến cái gì tình trạng. Số ngàn dặm bên ngoài một cái cự đại lôi trong hầm, Lạc Viễn Sơn cháy đen thân thể cũng là phóng lên tận trời, sắc mặt âm trầm, sớm đã không còn trước kia anh tuấn dương ánh sáng. Trong cơ thể hắn 12 đại thần mạch, bốn đầu bị thiên phạt thần lôi một kích phá hỏng, nhục thể, nội tạng cũng thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Hai người lại đứng lên, ánh mắt ngưng tụ xuyên qua số ngàn dặm nhìn qua đối phương. Mục Phong, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng coi như có thể kiêu ngạo. Lạc Viễn Sơn băng lãnh nói, a, nói đến ngươi thật nhiều không tầm thường đồng dạng. Còn có cái gì chiêu, cùng một chỗ dùng đi, không phải vậy ta sợ một lát ngươi không có cơ hội. Mục Phong cười lạnh một tiếng, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ, Lạc thần tộc đệ tử, sẽ có bao nhiêu mạnh. Niết bàn kim viêm, đốt, Lạc Viễn Sơn gào thét, trong cơ thể hắn vậy mà truyền ra một tiếng phượng minh, cái gặp Lạc thần trong huyết mạch, lại có một cỗ phượng hoàng thần mạch thức tỉnh. Một cỗ kim sắc kinh khủng thần hỏa thiêu đốt mà lên, Lạc Viễn Sơn cả người thiêu đốt thành một hỏa nhân, kim sắc thần viêm ngưng tụ thành một đầu kim sắc phượng hoàng. Lạc Viễn Sơn phần thiên quyết uy lực, trong nháy mắt thẳng tắp lên cao. Để cho người ta khiếp sợ là, cái này kim sắc thần viêm nhiên đốt thời điểm Lạc Viễn Sơn thương thế bên trong cơ thể lại lấy tốc độ kinh người khôi phục, bất quá hắn thần lực cũng tại đại lượng tiêu hao. Niết bàn kim viêm, Lạc thần tộc đệ tử kinh hô, ánh mắt cực nóng nhìn qua một màn này, cực kỳ hâm mộ. Là tiên tổ thập đại chí cường thần hỏa một trong Niết bàn kim viêm. Lạc Viễn Sơn, vậy mà đã thức tỉnh Niết bàn kim viêm. Tốt, ha ha, là Niết bàn kim viêm, Viễn Sơn đại ca vậy mà đã thức tỉnh Niết bàn kim viêm, đây chính là rơi tổ huyết mạch thần hỏa a. Lạc Viễn Sơn, xé rách hắn, thiêu đốt hắn. Lạc thần tộc phân ra các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, lại hâm mộ ghen tị nhìn qua một màn này. Cái này tiểu tử, lại còn đã thức tỉnh đại ca huyết mạch thần hỏa một trong, Niết bàn kim viêm. Lạc Diễm kinh ngạc nói, mặc dù huyết mạch khí tức rất nhạt, bất quá đích thật là Niết bàn kim viêm, liền cái này một loại, đủ để mạnh hơn lúc trước hắn 9 loại thần hỏa. Nghe đồn rơi tổ thời niên thiếu đến Phượng Hoàng truyền thừa, Phượng Hoàng thần lửa, Niết bàn kim viêm, thập đại thần hỏa uy chấn chư thiên. Mỗi một loại huyết mạch thành lửa cũng có được xóa bỏ chủ thần kinh khủng uy năng, cái này phân ra đệ tử bên trong có thể thức tỉnh rơi tổ huyết mạch thần hỏa, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Đế Phong Thánh Sứ nói, xóa bỏ bình thường chủ thần A, các ngươi cũng quá coi thường Lạc Vũ thần hỏa uy lực. Thiếu niên tăng nhân thản nhiên nói, Lạc Vũ thập đại thần hỏa, đều đã lột xác thành chí cao thần viêm. Tam thương tổ viêm, hỗn độn thần hỏa, phượng hoàng huyết mạch, niết bàn kim diễm, thiên địa chi nộ, thiên phạt lôi hỏa, không gian tinh linh, tịch diệt không viêm, minh giới tử thần, u minh thần hỏa, vạn độc chi nguyên, thái âm thần viêm, luyện hóa sinh linh, hồng liên yêu hỏa, đại địa phòng ngự, huyền hoàng chi viêm, cương liệt bất khuất, bích tiêu thần hỏa, cực đạo hủy diệt, cửu thiên thần viêm. Lạc Vũ cái này 10 loại thần hỏa, loại kia không có đốt giết thượng vị lực lượng của chủ thần 10 viêm dung hợp, hủy diệt thiên vũ. Cái này niết bàn kim viêm không phải trong đó sức chiến đấu mạnh nhất, bất quá lại là có thể niết bàn trùng sinh, trong nháy mắt khôi phục bất luận cái gì thân thể, thần hồn thương thế. Thiếu niên tăng nhân cùng rơi tổ duyên kết giao rất sâu, hắn rất rõ ràng Lạc Vũ rất nhiều thần thông. Lạc thần tộc huy hoàng, hoàn toàn đến từ rơi tổ cường đại, rơi tổ cũng là toàn bộ Lạc thần vực, thậm chí vô số thần tu tinh thần tín ngưỡng. Cái này Mục Phong bại định, Vân Thương Thánh Sứ cũng từ tốn nói, giờ khắc này, Lạc Viễn Sơn phần thiên thần lực, so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Niết bàn kim viêm sức khôi phục, có thể so với luân hồi thần lực sinh chi lực. Luân hồi Thánh Sứ, Cát Đình Tuyết bình tĩnh nói, không có làm bất luận cái gì đánh giá. À, cái này cũng chưa hẳn đâu, vẫn rất ít mở miệng nói chuyện Thanh Liên kiếm chủ cười nhạt một tiếng. Hắn, cũng vẫn luôn là một cái lại không ngừng sáng tạo kỳ tích người đâu. Ánh mắt của hắn ngưng tụ ở trong đó trên người một người, rất là nhu hòa. Niết bàn kim viêm, Mục Phong nhìn qua lúc này Lạc Viễn Sơn, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thật sự là hắn lại cường đại rất nhiều, hắn có tầng tầng lớp lớp át chủ bài, nhưng mà Lạc Viễn Sơn cũng có. Bất quá hắn cường đại, phần lớn là duyên từ huyết mạch kinh khủng. Mục Phong, cảm nhận được cỗ lực lượng này sao, đây là thiên địa thánh thú, phượng hoàng hỏa diễm, đây là tới từ rơi tổ uy trấn thiên hạ thần uy, đây là tới bản thân Lạc thần tộc huyết mạch thần lực, người tu La thần tộc, bất quá là đã từng Lạc thần tộc nô bộc thôi, vẫn là bị hủy diệt nô bộc, cảm thụ đến từ thiên địa mạnh nhất huyết mạch uy áp kinh khủng đi. Lạc Viễn Sơn điên cuồng cười to, cùng Mục Phong một phen khổ chiến, không nghĩ tới nhường hắn trong huyết mạch vẫn giấu kín huyết mạch thần lực bị kích phát hiện hóa, sinh ra niết bàn kim viêm. Lạc Viễn Sơn, Lạc Viễn Sơn, Lạc thần tộc phân ra các đệ tử điên cuồng hô to hò hét. Người có được đến từ trí cường huyết mạch, nhưng mà, người nhưng không có trí cường thần vực đức, còn sinh trương như thế thúi miệng, tu La thần tộc bị diệt, là rơi thần giới sỉ nhục, người cũng xứng nâng, người là cái gì đồ vật, người thức tỉnh loại này huyết mạch thần hỏa, ta cảm giác đều là đối Lạc Vũ vũ nhục, đối phượng hoàng thánh thú vũ nhục. Mục Phong tiếng nói như đao phong lợi, chữ chữ sắc bén, Lạc Viễn Sơn vậy mà dùng tu La thần tộc bị hủy diệt sự tình đến đả kích hắn, chà đạp tu La thần tộc, cái này xúc phạm Mục Phong nội tâm ranh giới cuối cùng. Ngậm miệng, ta là tổ trung thành tín đồ, ngươi càng không xứng nâng tổ danh tự, ta muốn giết ngươi, không, không thể giết ngươi, ta muốn đem ngươi một chút xíu hóa thành bột mịn, để ngươi cảm thụ đau đớn, thần thông, 10 viêm thiên nộ. Lạc Viễn Sơn gào thét, phần thiên thần lực, thái nhất thần lực và luân hồi kiếm khí toàn bộ bộc phát chuyển hóa thành phần thiên thần lực, một kiếm bổ ra, thiêu đốt kiếm khí. Một kiếm này ra, phương viên vạn dặm trong nháy mắt hóa thành hỏa ngục, kiếm khí ngưng tụ thiêu đốt vây tới, gia nhập niết bàn kim viêm, Lạc Viễn Sơn đốt lực trong nháy mắt cường hóa không chỉ gấp 10 lần, không gian hòa tan, mảng lớn địa vực hóa thành chân không, tảng đá, bùn đất, trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Cái này kinh khủng thần lực, Mục Phong nhục thân ngăn cản không nổi. Kinh khủng phần thiên kiếm khí ngưng tụ đến, tạo thành một cái to lớn phần thiên kiếm lô, đem Mục Phong vây nhốt vào bên trong, phần thiên kiếm khí tứ phía bốn phương tám hướng ngút trời mà đến. Mục Phong nhiều loại hợp đạo thần lực lĩnh vực, trong nháy mắt bị thiêu đốt, hoàn toàn ngăn cản không nổi, kinh khủng phần thiên kiếm khí tương lai, Mục Phong đã cảm nhận được cỗ này có thể hòa tan tự mình thần khải, thiêu đốt tự mình thần thể lực lượng đáng sợ. Nguy hiểm, một kích này, có thể đốt giết tự mình cường đại thần thể. Phần thiên kiếm lô, bảo. Lạc Viễn Sơn gào thét, kiếm lô hoàn thành, phần thiên kiếm khí bộc phát hủy diệt cả vùng không gian. Mục Phong, bất ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2872, Vấn đỉnh đỉnh phong. Phần thiên kiếm lô, tuyệt đối là Lạc thần tộc bên trong bài danh phía trên kinh khủng thần thông, cái này đốt trời uy năng, đốt sát thần đế tam chuyển, thậm chí trọng thương thần đế tứ chuyển cũng không đáng kể. Ầm ầm. Cuồng bạo phần thiên kiếm lô bộc phát phô thiên cái địa kinh khủng phần thiên kiếm khí thiêu đốt, mảng lớn không gian hóa thành hư vô chân không, dẫn động không gian loạn lưu mãnh liệt mà ra. Phần thiên kiếm lô, một kiếm này chịu uy, đã có uy hiếp thần đế tứ chuyển lực lượng kinh khủng. Uy lực thật là đáng sợ, cái này một kiếm thần thông, nếu đổi lại là ta, cũng không thể không toàn lực đối phó. Một chút cường đại thần đế tứ chuyển, ngũ chuyển cường giả sắc mặt nghiêm túc. Tam chuyển thần đế càng là kinh hãi, một chiêu này không thể gây. Mục Phong, Huyền Thủy thần vực người, Bạch Tử Dược, Thải Nhi Dược Xuyên đám người tâm đều là nhấc lên, là Mục Phong lo lắng. Thiên Phù Bảo Giám, Thiên Cương Chú, Ngự, Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, Vạn Kiếp Lôi Vực, Mục Phong gào thét, tại phần thiên kiếm khí bao phủ thời điểm, tự mình mạnh nhất mấy lớn phòng ngự gia trì. Vạn Kiếp Thần Vực cuồng bạo ngưng tụ, Huyền Vũ Ngự Thiên Trận bao phủ. Cuối cùng, quanh người hắn sáng lên từng đạo đặc thù thần phù chi quang, thần lực chuyển hóa thần văn. Từng đạo thổ hoàng sắc thần phù ngưng tụ, biến thành một đạo vần quanh thổ hoàng sắc phù quang màn sáng bao phủ tự mình, thiên đạo bên trong, một cỗ pháp tắc hệ thổ thần lực lao nhanh tràn vào màn sáng bên trong, biến thành màu vàng kim óng ánh, không thể phá vỡ. Thiên văn, thiên cương hộ thể chú, oanh, lực phòng ngự từ trước đến nay xuất chúng vạn kiếp lôi vực, giờ khắc này bị phần thiên kiếm khí trong nháy mắt phá hủy, không có thể ngăn cản được. Huyền Vũ Ngự Thiên Trận đồng dạng là trong nháy mắt phá diệt. Phần thiên kiếm khí theo tứ phía bốn phương tám hướng xung kích tại hoàng kim màn trời, hộ thể thiên cương chú lên rốt cục bị ngăn cách. Ầm ầm, nhưng mà, phần thiên kiếm khí vẫn tại không ngừng xung kích, muốn phá hư, cái này hộ thể thiên cương chú bạo phát ra pháp tắc hệ thổ kinh khủng nhất lực phòng ngự uy năng, tăng lên tới Mục Phong thần hồn có thể khống chế cực hạn. Mục Phong sắc mặt tái nhợt, đại lượng thần hồn lực không ngừng tuôn ra, ngưng tụ thần văn câu thông thiên đạo, nhưng mà kinh người nhiệt độ cao chảy vào, đem hắn làn da cũng thiêu đốt nứt ra, cứng cỏi như thần tia tóc càng là thiêu đốt mà lên. Đây là thiên cương hộ thể chú. Đế Phong chấn kinh, trực tiếp đứng người lên. Hắn khiếp sợ nhìn qua Mục Phong sử dụng ra phòng ngự thần thông. Không chỉ là thiên cương hộ thể chú, còn có thiên phù bảo giám. Hắc, Đế Phong, các ngươi vạn yêu thánh vực bên trong thiên phù cung đỉnh cấp thần văn công pháp, còn có phòng ngự thiên văn. Tên thánh sứ cười quái dị lên tiếng, những người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn Đế Phong một chút. Chẳng lẽ, cái này tiểu tử, thật đạt được thất toàn thiên sư truyền thừa, thất toàn liên quan tới những điều kia ký ức, không biết rõ có hay không bị kia thần văn bí thuật luyện hóa, không phải vậy, cái này tiểu tử chẳng phải là biết rõ sự kiện kia. Đế Phong thánh sứ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà, vị này đại nhân vật nội tâm lại là đã không bình tĩnh. Không có khả năng chống đỡ được ta một kiếm này uy lực, phá cho ta a. Lạc Viễn Sơn gặp phần thiên kiếm khí bị chặn, một tiếng bạo hống. Huy động phần thiên kiếm khí không ngừng xung kích thiên cương hộ thể chú. Mục Phong một tiếng sợ hãi giống, một đạo thiên phạt thần lôi phun ra, hóa thành thiểm điện bạo kích hướng về phía Lạc Viễn Sơn, xông phá phần thiên kiếm khí. Lạc Viễn Sơn vung kiếm bổ cản, một kiếm bổ bạo thiên phạt thần lôi, đồng thời hắn phần thiên kiếm khí cũng uy lực tán loạn. Lạc Viễn Sơn, quyết thắng thua đi. Mục Phong gầm nhẹ, vần quanh thiên cương hộ thể chú vào tới, đồng thời, trong cơ thể hắn tất cả thần lực sôi trào, dâng trào vào cổ sát bên trong, chuyển hóa làm kiếm khí. Mãnh liệt kiếm khí bên trong áp xúc đại lượng thời không thần lực, năng lượng bên trong khai phách không gian, Mục Phong tất cả thần lực, toàn bộ tràn vào cái này mở ra tới không gian bên trong, năng lượng lấp đầy trong đó, một đạo kinh khủng thần thông ấp ủ. Đến chiến, Lạc Viễn Sơn gào thét, lại một đạo phần thiên kiếm lô ngưng tụ, một kiếm treo lên phần thiên kiếm lô phóng tới Mục Phong, mang theo hủy diệt trăm vạn dặm sao trời lực lượng kinh khủng, lại một kiếm, cơ hồ hội tụ hắn tất cả thần lực. Muốn cuối cùng quyết đấu, hai người cũng thật là đáng sợ thần thông uy thế, đến cùng ai sẽ chiến thắng? Lạc Viễn Sơn, nhất định phải thắng a, lão tử áp ngươi hơn 1.000 vạn đâu. Mục Phong tất thắng, giờ khắc này tất cả mọi người cơ hồ cũng sôi trào, hò hét hai người danh tự, thần niệm gắt gao khóa chặt vùng không gian kia. Phần thiên kiếm lô, bảo, Mục Phong, đi chết. Lạc Viễn Sơn đã diện mục dữ tợn, chiến đến loại này tình trạng, cơ hồ đã không phải là tỉ thí, chính là chạy đối phương sinh tử mà tới. Nhớ kỹ một kiếm này, hắn sẽ là người ác mộng, triều, thiên, khuyết. Mục Phong gào thét, một kiếm ra, thú thần chi lực dung hợp tất cả thần lực sôi trào, trong kiếm phóng thích một đầu kinh khủng hắc sắc thần hổ. Hắc kim sắc thần hổ gào thét, nâng lên trái hổ trưởng, cái này một trong bàn tay ngưng tụ một cái càn khôn thế giới tất cả thần lực bộc phát. Giống, cái này kinh thiên nhất kích oanh diệt giết ra, không gian bị cứ thế mà đánh phá diệt, hổ trưởng ẩn chứa tất cả uy lực đánh vào phần thiên kiếm lô bên trên. Bành, một tiếng nổ vang rung trời, như trọng chùy đánh tan trống to, vạn dặm không gian bạo tạc, cái gặp uy lực này kinh khủng phần thiên kiếm lô lại bị một trường sống sờ sờ đánh nổ, kinh khủng phần thiên kiếm khí, bị một trường bộc phát đánh vào loạn lưu không gian, một trường này ngưng tụ áp xúc Mục Phong ức vạn dặm càn khôn, thể nội tất cả thần lực bộc phát, uy lực tăng lên không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Không gian bị đánh ra cự đại hắc động, cái này bàn tay chi lực từ kiếm mà phát, bởi vì Mục Phong thủ trưởng áp xúc tiếp nhận không được như thế cường đại năng lượng. Sợ hãi lực lượng xung kích tại Lạc Viễn Sơn thân thể. Bành, bành, bành, tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, một mực Nhường Lạc Viễn Sơn cho rằng làm kiêu ngạo cường đại thần thể, Phệ Viêm Phần Thiên Quyết rèn luyện ra kinh khủng nhục thể, lại bị sống sờ sờ đánh nổ. Cánh tay, đùi, đầu lâu, thân thể, thần cốt, nội tạng, Lạc Viễn Sơn cả người trực tiếp nổ tung. Không, Lạc Viễn Sơn thần hồn phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, hoảng sợ trốn tránh cỗ lực lượng này, không trốn nữa hắn thần hồn sẽ bị trực tiếp cỗ lực lượng này diệt đi. Nhưng mà, hắn trốn được lại nhanh, không có khả năng có thần thông công kích khuếch tán nhanh, mảng lớn không gian bị phá hủy mà đến liền muốn tác động đến bên trong hắn, 10 vạn dặm, trăm vạn dặm, vô số sao trời mẫn diệt tại một kiếm này chi uy hạ. Bất quá, một cỗ chủ thần chi lực dâng trào mà xuống, trực tiếp phong bế Mục Phong một kiếm này khuếch tán lực lượng kinh khủng, trấn phong lại. Thiên Hằng kiếm chủ, xuất thủ. Phốc phốc, Mục Phong cả người cũng là một ngụm tiên huyết phun ra, thể nội tất cả thần lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, bị trong kiếm lực bộc phát lượng phản chấn kích thương. Yên tĩnh, thiên địa yên tĩnh, ước vạn thần tu yên tĩnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ trên người Mục Phong, kinh hãi, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Mục Phong không gian xung quanh, hình thành số trăm vạn giảm vỡ vụn không gian, không biết bao nhiêu sao trời bị hủy diệt, nếu không phải Thiên Hằng kiếm chủ xuất thủ, thương hại kiêu uy lực còn có thể mở rộng, Lạc Viễn Sơn có thể sẽ tử vong. Một đạo vết kiếm đồng dạng không gian lỗ đen, đánh vào vũ trụ loạn lưu không gian chỗ sâu, dừng ở Lạc Viễn Sơn thần hồn phía trước. Lạc Viễn Sơn thần hồn cũng ngốc trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Tự mình, bị đánh bạo, tự mình, bại, nói đùa cái gì, vốn nên vấn đỉnh đỉnh phong tự mình, sao có thể ở chỗ này gãy cánh. Nhưng mà, suy yếu vô lực thần hồn trạng thái lại nói cho hắn biết tàn khốc nhất hiện thực. Lạc Viễn Sơn, bại, Mục Phong, vấn đỉnh đến đỉnh phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2873, Thời Đại Chi Vương. Muội muội, ta không thấy mắt mở đi, Mục Phong thắng, nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực, đoạt được chư thiên thần điển đệ nhất. Thủy Ngân Tích hô hấp dồn dập, sắc mặt hưng phấn đỏ lên, không quá ngừng vò tự mình con mắt, phảng phất, không thể tin được đây là sự thực. Mục Phong đại ca thắng, Mục Phong đại ca thắng, Mục Phong đại ca thắng. Lưu Thi Vận càng là kích động đến run rẩy, hai con ngươi cực nóng nhìn qua kia một mảnh tinh không bên trong thanh niên. Mục Phong thắng, Mục Phong đại ca thắng, nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực thắng. Huyền Thủy Thần Vực mấy trăm đệ tử, càng là kích động giống to hô to, người người trên mặt thần hái sáng láng, trêu đến chung quanh người của thần vực hâm mộ. Huyền Thủy Thần Vực, lần này cũng đem danh dương chư thiên vạn giới. Bọn hắn Huyền Thủy Thần Vực tương lai khả năng ra một vị tuyệt thế chủ thần. Không, vượt qua Thiên Long Đế kiếp Mục Phong, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai tất nhiên là nhất đại tuyệt thế chủ thần. Ha ha ha ha, lão tử áp đối bảo, Mục Phong, tốt. Thắng thắng, ta cũng thắng, vẫn là lão phu nhãn quang độc ác, đặt cược vào kho báu, Mục Phong, tốt. Mục Phong Mục Phong, ai dám tranh phong, muội, ta áp Lạc Viễn Sơn, ta 1000 vạn a a. Gọi con em ngươi a, ta còn áp 3000 vạn đâu, cái này Lạc Viễn Sơn không phải Lạc thần tộc đệ tử sao, Lạc thần tộc không phải Thời Đại Chi Vương khách quen sao, làm sao lại bại, ta 3000 vạn a. Một kiếm kiêu uy lực cũng quá kinh khủng đi, vậy mà đánh nổ Lạc Viễn Sơn nhục thân. Kinh khủng, Lạc Viễn Sơn nhục thân thần thể thế nhưng là có thể so với thượng đẳng thần khí a. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, đã thức tỉnh Niết Bàn Kim Viêm Viễn Sơn sư huynh làm sao lại bại. Gian lận, Mục Phong nhất định gian lận, kiếm của hắn khẳng định không tầm thường. Viễn Sơn sư huynh bại, Lạc thần tộc phân ra các đệ tử càng là không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Huyền Thủy Thần Vực, Mục Phong, giờ khắc này, vô số sùng bái, kính sợ, ánh mắt nóng bỏng toàn bộ hội tụ tại Mục Phong trên thân, hắn, vấn đỉnh đỉnh phong, viết một thời đại thanh niên, thời đại chi vương truyền kỳ, tất cả thần tu sôi trào, có người vì Mục Phong lớn tiếng khen hay, có người vì Lạc Viễn Sơn đáng tiếc. Viễn Sơn, Lạc Viễn Sơn mẫu thân, nhất đại chủ thần, giờ phút này cũng là thở dài một tiếng, Lạc Viễn Sơn từ trước đến nay là chúng nhân chú mục tiêu điểm, từ nhỏ đến lớn tại trong tộc đều là cố gắng thứ nhất, tốt nhất. Lần này, tại nội tâm của hắn tốt nhất chiến đài tự mình vậy mà thua với một cảnh giới so với hắn thấp, còn mới vào thần đế người, đối với hắn đả kích tất nhiên không nhỏ. Chuyện này với hắn mà nói cũng là một loại ma luyện, kia nhất đại cường giả tuyệt thế không phải từ nghịch cảnh thung lũng đi ra, rơi tổ trước đây cũng đều bại thời điểm, yên tâm đi, Sơn Nhi có thể chiến thắng chính mình. Lạc Viễn Sơn phụ thân bình tĩnh nói, bất quá trong lòng cũng là tiếc hận. Mục Phong, vị chủ thần này ánh mắt cũng là hội tụ tại Mục Phong trên thân. Cái này đánh bại con của hắn thanh niên, có rất nhiều bí mật a. Vừa rồi một kiếm kia, vậy mà tại năng lượng bên trong mở vô số tiểu không gian, trong nháy mắt áp xúc phóng thích, còn có kia một loại lực lượng, trong đó vậy mà ẩn chứa hỗn độn chi khí, đây là hắn tự sáng tạo thần thông vẫn là đến từ sau lưng của hắn vị chủ thần kia. Tám đại thánh làm cũng bị Mục Phong vừa rồi một kiếm kia uy lực chấn kinh một cái. Triều Thiên Khuyết, cái này một đạo thần thông, nương theo Mục Phong đánh bại phần thiên kiếm lô nhất định sẽ danh chấn chư thiên thần giới. Thật không nghĩ tới, còn bị ta nói chúng, khí vận như rồng, vận mệnh thiên tử. Thiếu niên tăng nhân đối Mục Phong triệt để hứng thú, nghĩ thầm muốn hay không nghĩ biện pháp lừa dối độ hóa Mục Phong đi vạn Phật thánh vực. Mục Phong, đại hắc thiên huyết mạch, rơi thần giới Lạc Diễm nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng là cực kỳ quái dị. Cái này tiểu gia hỏa, cùng đại hắc thiên quan hệ thế nào? Tu La thần tộc hủy diệt, tại rơi trong thần giới một mực là nhất đoạn cấm kỵ, trong đó chân tướng không người nào dám nhắc lên, càng là đưa đến rơi tổ cùng con của hắn Lạc Thiên Minh quyết liệt. Mục Phong, cha, toàn lực tra rõ ràng cái này Mục Phong tất cả lai lịch. Quang Minh Thánh vực Thiên Vũ Ma thần chủ thần Vân Thương đôi mắt bên trong hàn quang chớp động, đối dưới trướng chủ thần hạ lệnh. Thanh Liên kiếm chủ mỉm cười nhìn qua kia vấn đỉnh đỉnh phong thanh niên, không nghĩ tới, hắn trưởng thành vậy mà như thế nhanh chóng. Làm sao có thể, Mục Phong, thời đại chi vương, vấn đỉnh đỉnh phong. Hắn tại sao có thể có thực lực như thế? Khương Vô Song, chân nhất thần chiếu các thiên tài trong lòng khó chịu, một cái đến từ bọn hắn thần vực thuộc hạ đẳng người của thần vực, dẫm tại bọn hắn, dẫm tại chư thiên vạn giới tất cả thanh niên thiên tài trên đầu. Thời không thần thể, Tu La thần thể, còn có Cửu Tiêu Lôi Đình Tâm, cục này, là lúc nào bắt đầu bày ra? Mộng Nhi đôi mắt bên trong thần quang chớp động, bằng vào cái này một đôi thần mâu, nắm giữ tự mình mệnh cách Mục Phong, thể nội hết thảy cũng bị nàng xem cũng thông thấu. Mục Phong, vấn đỉnh đỉnh phong, tất cả không gian trong sàn chiến đấu các thiên tài, từng cái ngước đầu nhìn lên đứng tại chỗ cao nhất không gian chiến đài, dẫm tại bọn hắn trên đầu thanh niên, sắc mặt phức tạp. Thời đại chi vương, vấn đỉnh đỉnh phong, tất cả thiên tài giờ khắc này cũng biến thành hắn vật làm nền, trở thành một chút tô vẽ trăng sáng hàn tinh. Em vợ, chúc mừng. Ma Thiên Tường cười, Linh Nhi có này đệ đệ, chân an ủi bình sinh. Phong ca, chúc mừng. Thiên Thứ, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược bọn người giờ phút này cũng là phát ra từ nội tâm là Mục Phong cảm giác được kiêu ngạo. Chính Phong, cái này một bàn tay, vang dội sao? Không gian trên chiến đài, Mục Phong cười nói. Vang lên, quá mẹ nó vang lên, ta đời này chưa từng nghe qua như thế vang dội bàn tay. Thứ 18 chiến đài Lạc Chính Phong hưng phấn cười to, đôi mắt bên trong tất cả đều là cảm động. Mục Phong, Lạc Viễn Sơn thần hồn thấp giọng gào thét, linh hồn hai con ngươi cơ hồ là đỏ thẫm phẫn nộ hồn hỏa. Mục Phong, phá vỡ trong lòng của hắn hiếu chiến nhất đài, thời đại chi vương mộng. Giờ khắc này, hắn đối Mục Phong oán khí, đã thăng lên đến chân chính kẻ thù đồng dạng hận ý. Kêu gào cái gì, biết không biết rõ, vừa rồi nếu không phải chủ thần cứu ngươi, ngươi đã trở thành dưới kiếm của ta vong hồn, Lạc thần tộc thiên tài. Ta nói qua, càn khôn chưa định, chúng sinh đều là hắc mã. Mục Phong lạnh lùng nói, không có tiếp tục động thủ. Chủ thần cứu hắn một khắc kia trở đi, Lạc Viễn Sơn liền đã triệt để bại. Ngươi hủy ta vô số năm mộng, Mục Phong, thù này, ta Lạc Viễn Sơn nhất định sẽ báo. Một ngày nào đó ta sẽ dùng mệnh của ngươi đến rửa nhục. Lạc Viễn Sơn trong lòng cơ hồ là giống giận, nhưng mà, hắn lại không nói ra câu nói này, hàm răng gắt gao cắn. Mục Phong, thời đại chi vương, giờ khắc này, bên ngoài la lên đều là Mục Phong danh tự. Lạc Viễn Sơn biết rõ, chính mình nói cái gì ngoan thoại đều chỉ sẽ biến thành trò cười. Thiên Hằng kiếm chủ thân thể xuất hiện tại đỉnh phong tinh không chiến đài, nhìn về phía Mục Phong, nhãn thần cũng là cực kỳ phức tạp, hắn cũng là nhìn qua Mục Phong từng bước một từ phía dưới giết đi lên. Không thể không nói một cái đánh giá, đặc sắc, hắn chủ trì qua rất nhiều giới chư thiên thần điển, được chứng kiến rất nhiều thời đại chi vương, có đã trở thành chủ thần. Thế nhưng là không thể không nói, Mục Phong tuyệt đối là gần số trăm vạn năm đến. Cho hắn rung động lớn nhất một thời đại chi vương, Lạc Viễn Sơn cái này đến từ nhân thần chủng tộc rất chủng tộc mạnh mẽ thiên tài cường địch trở thành hắn lớn nhất vật làm nền, Mục Phong bản nhân các loại thần thông, phạt thiên chú, hộ thể thiên cương, các loại tuyệt thế thần thông tầng tầng lớp lớp, cuối cùng một kiếm kia, càng là đánh nổ danh chấn chư thiên vạn giới thần thông phần thiên kiếm lô đánh giết tu hành đốt trời thể Lạc Viễn Sơn. Một kiếm kia phong thái, liền có thể trấn áp chư thiên vạn giới không chín thành cường hãn thần thông. Một ngày kia phượng tường thiên, ta muốn thiên hạ là ta minh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2874, hôm nay huy hoàng. Trận chiến này, Mục Phong thắng, Thiên Hằng kiếm chủ thanh âm vang vọng, cái này một đạo tuyên tiếng quát về sau, chư thiên ức vạn thần tu lại là một trận sôi trào, có vô số người hô to lấy Mục Phong danh tự. Giờ khắc này, không có người nhớ kỹ hắn xuất sinh nơi nào, cái biết rõ, hắn Mục Phong, vấn đỉnh đỉnh phong. Chính là chư thiên vạn giới một thanh niên thời đại chi vương. Ca ca, Người trông thấy sao, nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực, Mục Phong đại ca, vấn đỉnh đệ nhất. Lưu Thi Vận kích động đến rơi lệ, đây là cỡ nào quang vinh. Thủy Ngân Tích sắc mặt ửng hồng, toàn thân nóng lên, trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào, hô hấp dồn dập không thể tin được, bọn hắn Huyền Thủy Thần Vực có thể tại chư thiên vạn giới bên trong giết ra sừng đầu, vấn đỉnh thứ nhất, đây là cỡ nào vinh quang. Về sau lại đề lên Huyền Thủy Thần Vực, không phải là không người biết đến nhỏ xuống dưới vực, Huyền Thủy Thần Vực người có thể kiêu ngạo mà nói, ta đến từ Huyền Thủy Thần Vực, một cái từng sinh ra thời đại chi vương, lực áp chư thiên vạn giới thiên tài địa phương. Huyền Thủy Thần Vực, nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực ra một thời đại chi vương. Đây là thật sao? Mục Phong, thời đại chi vương, Mục Phong. Giờ khắc này, Huyền Thủy Thần Vực, Huyền Thủy Thần Tinh, tất cả thần tinh, sinh mệnh tinh cầu, có thần khư địa phương toàn bộ sôi trào, vạn thành gieo hò, ngàn vạn Huyền Thủy Thần tu kích động giống to Mục Phong danh tự, phần này quang vinh thuộc về Mục Phong, cũng thuộc về toàn bộ Huyền Thủy Thần Vực. Huyền Thủy Thần Cung, Huyền Thủy Thần Đế Thủy Yêu Nguyệt cũng là kích động đến đứng lên, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm không gian thủy tinh màn hình lên vấn đỉnh thứ nhất, đỉnh cao kim tự tháp thanh niên. Nắm chặt đạt được mồ hôi ngọc thủ biểu hiện vị này thần đế nội tâm kích động cùng khẩn trương. Mục Phong, nàng thu lưu người, nàng đưa đi chư thiên thần điển người, vấn đỉnh chư thiên thần điển đệ nhất. Hoàn thành nàng một cái nghĩ cũng không dám nghĩ mộng, Mục Phong vấn đỉnh đỉnh phong, Huyền Thủy Thần Cung những cường giả khác cũng là kích động giống to, kiềm chế không ở nội tâm kích động. Hướng ra thần đế hướng ra chủ bọn người, giờ khắc này kích động thời điểm cũng có chút sợ hãi, Mục Phong có thể hay không nhớ thương chuyện lúc trước, tìm bọn họ để gây sự, Mục Phong bây giờ lực ảnh hưởng muốn diệt bọn hắn, quá dễ dàng, thả câu nói, liền sẽ có vô số cường giả đến giúp hắn. Mà lại hắn ngược sát nhị chuyển thần đế thiên tài thực lực, đã có năng lực như thế tự mình diệt hướng ra. Người tới, hướng ra chủ lập tức mệnh lệnh, nhường hướng ra người tại hướng ra điêu khắc một tôn to lớn Mục Phong tượng thần, hảo hảo cung phụng. Pho tượng kia, nhất định phải cao lớn uy mãnh đẹp trai, bế nghễ chúng sinh, hiển lộ rõ ràng ra nhóm chúng ta Mục Phong thần đế, thời đại chi vương khí thế biết không nhường pho tượng bày đầy toàn bộ hướng ra nơi hẻo lánh. Vị này hướng ra chủ căn dặn quát, truyền lệnh, mà đây là Huyền Thủy Thần Cung Huyền Thủy Thần Đế cơ hồ cũng là đồng thời hạ lệnh. Truyền lệnh tất cả thần tinh, thành lập Mục Phong thần đế, thời đại chi vương tượng thần, thành lập Mục Phong thần miếu, lưu truyền vạn thế. Tôn cung chủ lệnh, lúc đầu, tạo nên một cái mạnh như thế người, dạng này Huyền Thủy Thần vực anh hùng, đối Huyền Thủy Thần Đế chính quyền thống trị có ảnh hưởng, sẽ suy yếu chính nàng lực ảnh hưởng. Bất quá Mục Phong bây giờ uy vọng, danh khí, thiên phú, chỉ sợ sớm đã vượt ra khỏi Huyền Thủy Thần vực cách cục, người ta căn bản vô tâm một tấc vuông này. Thế giới của hắn, tất nhiên là tốt nhất thượng đẳng thần vực, thậm chí là chí cao thần vực dạng này bình đài. Hiện tại còn không bằng tạo nên một cái dạng này cường giả, nhưng cái khác thần vực càng thêm không dám xâm phạm, nhưng thế nhân cũng biết rõ, Mục Phong đến từ chỗ nào, đại biểu ai, tương lai hắn huy hoàng, chỉ sợ chân nhất thần triều đối Huyền Thủy Thần vực cũng phải khách khí ba điểm. Tuy là nữ tử, thế nhưng là vị này Huyền Thủy Thần đế có thể trở thành một phương vực chủ, ánh mắt lâu dài, tư tưởng cơ trí, bao nhiêu nam nhân không thể đuổi kịp. Kim Viêm Thần Vực, Kim Viêm Thần Cung đám người một mảnh đắng chát, vấn đỉnh đỉnh phong, Mục Phong, đã từng anh hùng của bọn hắn quân sự chiến thần, vốn nên thuộc về bọn hắn vinh quang, hiện tại thuộc về Huyền Thủy Thần Vực. Đem một cái lực áp chư thiên vạn giới thiên tài đuổi ra khỏi Kim Viêm Thần Vực, còn đối nó truy sát, chỉ sợ đây là Phong Viêm đời này làm ra ngu xuẩn nhất sự tình. Không ít Kim Viêm cao tầng vụng trộm nhìn phía Kim Viêm Thần Đế. Cái gặp Kim Viêm Thần Đế mặt mũi tràn đầy hối hận, thậm chí còn có một tia e ngại. Giờ khắc này, hắn chân chính hối hận, trước đây tại sao muốn bức bách Mục Phong, tạo thành bây giờ cục diện. Nếu như về sau Mục Phong nghĩ trả thù Kim Viêm Thần Vực, tầm ảnh hưởng của hắn, Kim Viêm Thần Vực hiện tại ngăn cản được sao? Chỉ sợ không thể, nếu là Mục Phong hiện tại một tiếng cầu viện, chỉ sợ chung quanh mấy chục cái hạ đẳng thần vực rất tình nguyện lấy lòng Mục Phong, vây giết Kim Viêm Thần Vực. Làm sao bây giờ, còn có thể bổ cứu cùng Mục Phong quan hệ sao? Kim Viêm Thần Đế trong lòng kinh hoàng. Hiện tại hắn đến nghĩ trăm phương ngàn kế hòa hoãn cùng Mục Phong quan hệ. Sớm biết hôm nay, làm gì trước đây? Đúng rồi, truyền mệnh lệnh của ta, bổ nhiệm Trần Lĩnh là năm sao nguyên soái, trưởng quản ngũ đại thần quân, khôi phục Mục Phong thống soái xưng hào, xưng lớn uy đại đức thập tinh tổng soái. Kim Viêm Thần Đế trước mặt mọi người hạ lệnh, hiện tại cũng quản không nổi người khác làm sao cười nhạo, buông xuống mặt mũi, vượt qua nguy cơ trước mắt lại nói. Mục soái uy vũ, Mục soái uy vũ. Xích Phong thần quân nhóm kích động giống to, nhìn qua không gian thủy tinh màn hình lên thân ảnh ánh mắt cực nóng, thời đại chi vương, lực áp chư thiên vạn giới thanh niên đời cường giả, đã từng cùng bọn hắn kể vai chiến đấu qua, đồng sinh cộng tử qua. Về sau nói ra, ta từng cùng thời đại chi vương kể vai chiến đấu, ta từng là dưới tay hắn một cái tướng sĩ, đây đều là vô thượng quang vinh. Chư thiên thần điển, vấn đỉnh chi chiến kết thúc, phía sau xếp hạng lại phát sinh một chút biến hóa, không gian thần thể hiện thế, mà người này không phải người khác, chính là Mạc Thái Hư. Thiên vũ tiên giới, nhân tộc đệ nhất lớn trong gia tộc không gian người tu hành thế gia bên trong Mạc Thái Hư. Mạc Thái Hư sát nhập vào 10 vị trí đầu. Mạc Thái Hư xuất hiện nhường Mục Phong cực kỳ ngoài ý, không nghĩ tới, xa cách nhiều năm, trước đây người, ma, tu la tam tộc đại biểu vậy mà có thể lại lần nữa tụ họp tại chiến trường này. Mạc Thái Hư có thể trưởng thành nhanh như vậy, tất nhiên cũng là có cái gì phi phàm cơ duyên. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn gia nhập một phương cường đại thần vực, không gian thần thể thiên phú bị đào móc, bị một vị chủ thần thu làm đệ tử, đại lực bồi dưỡng mới có bây giờ hôm nay. Ma Thiên Tường, Mục Phong. Mạc Thái Hư ngóng nhìn phía trên hắn Mục Phong cùng Ma Thiên Tường, ánh mắt bên trong cũng là một mảnh cảm khái, chính trước đây thua ở qua hai người trong tay, không nghĩ tới hôm nay vẫn là rơi ở phía sau hai người một bước. Cuối cùng 20 năm một tháng lâu, chư thiên thần điển rốt cục nhanh kết thúc mỹ mãn, cái này 20 năm bên trong, các ngươi tất cả mọi người trải qua sinh tử khảo nghiệm, vấn đỉnh chi chiến bên trong, các ngươi hướng thế nhân triển lộ sừng đầu, nhường thế nhân nhìn thấy các ngươi cường đại, hôm nay chư thiên thần điển là các ngươi sân khấu, tương lai toàn bộ thần giới, chư thiên vạn giới, cũng chính là các ngươi thiên hạ. Thiên Hằng kiếm chủ động viên thanh âm vang vọng vô số thần tu, hôm nay thất bại, không phải thất bại, tâm không đọa lạc, hôm nay thất bại chính là các ngươi cường đại thời cơ, hôm nay huy hoàng, cũng không phải vĩnh hằng huy hoàng, thừa người là vua, đi đến cuối cùng, kiên trì đến người cuối cùng mới là thời đại chân chính vương giả. Hiện tại, ta đại biểu lấy chí cao thần vực danh nghĩa, hướng chư thiên vạn giới, công bố thời đại chi vương vấn đỉnh chín kiêu, trên bảng top 100. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2875, Vấn Đỉnh Tiên Định. Trải qua một tháng tranh đấu, Vấn Đỉnh chi chiến top 100, 9 kiêu một vương rốt cục tranh đấu mà ra, hiện tại công bố trở xuống xếp hạng. Thiên Hằng kiếm chủ đứng tại không gian chiến đài đỉnh phong, quan sát ức vạn thần tu. Vấn Đỉnh chi chiến, thứ một tên, vinh lấy được thời đại chi vương chính là, đến từ huyền thủy thần vực, Mục Phong. Thiên Hằng kiếm chủ công bố nói, Mục Phong, Mục Phong, thời đại chi vương, Mục Phong, tốt, Mục Phong, giờ khắc này, toàn trường trong nháy mắt sôi trào, vô số hò hét reo hò nhớ tới, bỏ mặc là ủng hộ Mục Phong người, hay là hắn thân hữu, giờ khắc này đều là hô lên Mục Phong danh tự. Mục Phong, Lạc Viễn Sơn, Tô Minh, chờ đã, tất cả bị Mục Phong một đường đánh bại cường giả thiên kiêu, chư thiên thần tử nhóm, giờ phút này từng cái sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn phía Mục Phong. Thân là các phương đại thế lực, thượng đẳng thần vực kiêu tử bọn hắn, bị một cái đến từ hạ đẳng người của thần vực đánh bại. Lạc Viễn Sơn bọn người càng là không thể nào tiếp thu được. Mục Phong đại ca, thời đại chi vương, nhóm chúng ta huyền thủy thần vực ra một thời đại chi vương. Đại ca, người nghe thấy được sao, nhóm chúng ta huyền thủy thần vực danh tự muốn vang vọng chư thiên. Lưu Thi vẫn kích động rơi lệ, huyền thủy thần vực người tới kích động nhất. Sớm biết hắn không tầm thường người, không nghĩ tới, hắn là một cái ra sông nộ long, Mục huynh. Chỉ sợ sau này hắn càng sẽ đi đến một cái nhóm chúng ta không cách nào với tới độ cao. Thủy Ngân Tích thở dài, thời đại chi vương, Mục Phong. Giờ khắc này, toàn bộ huyền thủy thần vực tất cả thần tinh, tu sĩ toàn bộ cũng sôi trào, giữa thiên địa vang vọng chỉ có một cái tên. Mục Phong, vấn đỉnh thứ hai, Lạc thần tộc phân ra đệ tử Lạc Viễn Sơn. Vấn đỉnh thứ ba, Luân hồi gia tộc Cát ra đệ tử Cát Thương. Vấn đỉnh thứ tư, Thiên Vũ Ma thần tộc, Lạc Trường Không. Vấn đỉnh thứ năm, Vạn Ma vực Thiên Ma thần vực Ma Thiên Tường. Vấn đỉnh thứ sáu, Khổ Đà chùa Khổ Hành. Vấn đỉnh thứ bảy, Dương Kiêu. Vấn đỉnh thứ tám, Bạch Tử Dược. Vấn đỉnh thứ chín, Thiên Nhãn thần tộc Tô Minh. Vấn đỉnh thứ 10, Không Gian thần thể Mạc Thái Hư. Vấn đỉnh 10 hạng đầu ra, cái này 10 cái danh tự lạc ấn tại ngũ hành thần bia phía trên, phát ra trận trận kim quang, 10 cái danh tự là dễ thấy nhất. Sau đó chính là sau 90 người xếp hạng, một phương chín kiêu top 100. Cái này trên bảng trăm người, tương lai tất nhiên là chư thiên thần giới cái này 10 vạn năm qua thời đại lộng triều nhân, bị vô số thần tu ngưỡng vọng. Mà thời đại chi vương, Mục Phong danh tự, hắn quang huy, nhất định lưu truyền vạn cổ, danh chấn đại thiên thế giới. Vấn đỉnh chi chiến xếp hạng định, sau một tháng cử hành cuối cùng sắc phong biển lễ. Các vị, có gì cảm tưởng, có bao nhiêu người đều là nhìn lầm. Vạn Phật Thánh vực hủy diệt Phật chủ, cũng chính là Kiệt Hiếu Niên Tăng Nhân cười nhạt nói. Kẻ này mặc dù thiên phú hơn người, thực lực kinh người, bất quá, không rõ lai lịch, nhất định phải tra cái rõ ràng, thời đại chi vương sắc phong, sau một tháng lễ điển lên ta đề nghị mới quyết định. Quang Minh Thánh vực Vân Thương nói, không rõ lai lịch, có cái gì không rõ lai lịch, huyết mạch của hắn, đến từ Tu La thần vực, Tu La Thần Vực trực hệ trẻ mồ côi, đạt được một chút cơ duyên bằng vào tự mình cố gắng đi đến hôm nay. Vân Thương Thánh Sứ, ngươi hoài nghi lại là cái gì? Thanh Liên Kiếm Chủ đạm mạc hỏi, trong lời nói có giữ gìn chi ý. Thiên Phù Bảo Giám, Phạt Thiên Chú, Thiên Cương Hộ Thể Chú, Khâm Thiên Thần Mâu, còn có Tu La Thần Công, sau lưng của hắn thần bí thần chủ là ai? Những này cũng nên điều tra rõ ràng. Thời đại Chi Vương cũng tiến về bát đại chí cao thần vực thánh địa tu hành, căn hệ trọng đại, lai lịch nhất định phải tra rõ ràng. Sten Thánh Sứ nói, lấy kiến thức của hắn, cũng nhận ra trước đó Mục Phong sử dụng ra thần thông chú thuật. Những này về sau bàn lại đi, vấn đỉnh chi chiến mới vừa kết thúc, hiện tại liền hoài nghi tuyển ra thời đại Chi Vương, thế nhân như thế nào đối đãi nhóm chúng ta bát đại chí cao thần vực. Cát Đình Tuyết nói, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng có một luồng không hiểu quang trạch. Mục Phong cũng rời đi không gian chiến đài cùng Thải Nhi, Dược Xuyên, Tử Dược nhóm đụng bài. Ha ha, quá đẹp Phong ca, cuối cùng một kiếm kia cũng quá lợi hại, một kiếm đánh nổ Lạc Viễn Sơn. Dược Xuyên tùy ý cười to, mảy may không để ý tới Lạc Thần tộc các đệ tử ánh mắt. Một kiếm kia thật là khủng khiếp, là Phong ca chính ngươi lĩnh ngộ ra tới sao? Đại ca, chúc mừng, ta liền biết rõ, Mục Phong ca ca là tuyệt nhất. Thải Nhi cười nói, chúng huynh đệ rối rít nói chúc. Mục huynh, chúc mừng, thời đại Chi Vương, cuối cùng trận chiến kia thực tế xinh đẹp. Lạc Chính Phong không để ý cái khác Lạc Thần tộc đệ tử ánh mắt tới cười chúc. Cùng vui, Mục Phong cười đáp lại, nhưng mà, hắn biết rõ về sau sẽ phát sinh cái gì, nội tâm cũng không có quá nhiều tâm tình vui sướng. Mục Phong, thời gian qua đi mấy trăm năm, không nghĩ tới vẫn là lạc hậu ngươi một bước. Một thân ngân bào thanh niên, Mạc Thái Hư tới, nhãn thần có chút phức tạp, vốn cho là mình đã sớm siêu việt Mục Phong, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Hắn một mực tại tự mình tuyến đầu. Người bây giờ không phải cũng là rất lợi hại phải không? Năm đó từ biệt, người sớm đến chư thiên thần giới Mục Phong hỏi. Ừm, ta đột phá tiên đế sau liền đi sông tinh không cổ lộ, cửu tử nhất sinh đi vào thần giới, sau gặp phải sư tôn ta, Không Minh thần chủ, bị hắn thu làm đệ tử. Ha ha, Mạc Thái Hư, không nghĩ tới, hai người chúng ta bây giờ còn có thể gặp lại. Ma Thiên Tường tới, nhìn qua Mạc Thái Hư, hắn cũng thật bất ngờ. Mấy người gặp mặt cũng là một trận thổn thức. Trước kia mặc dù có xung đột, lập trường khác biệt, chẳng qua hiện nay tại chư thiên thần giới chạm mặt lại có một loại tha hương ngộ cố chi thân thiết. Mục Phong, mà lúc này một đám người đi tới, thần sắc cực kỳ xấu hổ. Mục Phong nhìn lại, chính là Kim Viêm thần vực Lâm Nam thần đế bọn người. Kim Viêm thần vực các đệ tử càng là không dám nhìn thẳng Mục Phong, thời đại Chi Vương A, đây là bao nhiêu ánh sáng chói mắt phòng. Bây giờ Mục Phong đã siêu việt Kim Viêm thần vực phương diện, tương lai tất nhiên là tiến vào một phương chí cao thần vực. Tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng, nói không chừng tương lai chính là chủ thần đồng dạng nhân vật. Mục Phong, Lâm Nam nhìn qua Mục Phong cực kỳ lúng túng cười nói. Lâm Nam thần đế, có chuyện gì không? Mục Phong cau mày nói. Mục Phong a, trước kia đều là hiểu lầm, nhóm chúng ta bệ hạ để cho ta đời ngài nói lời xin lỗi, còn sắc phong ngài là Kim Viêm thần vực thập tinh tổng soái, hưởng thụ tối cao quy cách đế vương đãi ngộ. Lâm Nam cẩn thận nghiêm túc cười nói, nhìn qua Mục Phong thần sắc. Mục Phong cười lạnh. Nói, nếu như xin lỗi hữu dụng, chúng ta thần tu còn tu hành làm gì? Ngươi hẳn là biết rõ, ban đầu là ai bức bách đến ta Lang Bạt Kỳ Hồ. Lâm Nam biến sắc, trong lòng phát lạnh, cười khổ nói, bệ hạ đã biết rõ sai, Trần Lĩnh bọn hắn đã được phóng thích, bây giờ càng là quan thăng cấp 3, có thể thấy được ta bệ hạ thành ý của hắn, mà lại, hắn còn hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi chính là Kim Viêm thần vực Tịnh Thiên Vương, hưởng thụ nửa giang sơn cung phụng. Thải Nhi, ngươi cứ nói đi. Mục Phong nhìn về phía Thải Nhi. Sự tình bởi vì Thải Nhi lên. Mục Phong ca ca, ta nghe ngươi. Thải Nhi nhu thuận nói. Mục Phong nhìn về phía Lâm Nam, lạnh lùng nói, cái gì Tịnh Kiên Vương liền miễn đi, nói cho Phong Viêm, chiếu cố thật tốt tốt ta Xích Phong thần quân huynh đệ, bọn hắn xảy ra chuyện gì, về sau ta Mục Phong cách ức vạn năm ánh sáng tinh không cũng định đến giết hết hắn Kim Viêm thần cung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2876, Bát Đại Chí Cao. Lâm Nam tiếu dung khô khốc xuống, không dám có cái gì bất mãn, vội vàng xác nhận. Mục Phong, lúc này Lạc Viễn Sơn thần hồn, cũng tại Lạc Thần tộc đệ tử hộ tống xuống tới. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác chắc chắn gấp 10 hoàn trả, kia là, cũng không phải là chiến đấu tỉ thí, mà là ngươi chết ta sống quyết đấu. Lạc Viễn Sơn âm thanh lạnh lùng nói, a, tướng bên thua, từ đâu tới như thế lớn mật tức. Dược Xuyên nhịn không được giễu cợt. Cuồng cái gì ngu xuẩn, hôm nay Lạc Viễn Sơn đại ca chỉ là chủ quan, về sau thời gian còn rất dài, không chừng ai huy hoàng. Có Lạc Thần tộc đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, Lạc Viễn Sơn, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải chủ thần cứu ngươi, ngươi còn có mệnh tại ta chỗ này phát ngôn bừa bãi. Mục Phong lạnh lùng nói, Lạc Thần tộc người huy hoàng quá lâu, hiện tại, cũng như thế không coi ai ra gì sao. Về sau chờ xem a. Lạc Viễn Sơn hừ lạnh, lại nhìn một chút Lạc Chính Phong, lãnh đạm nói, còn có ngươi, cánh tay bên ngoài lừa gạt đồ vật, không phân rõ lập trường, đã ngươi muốn đứng Mục Phong, sau này sẽ là cùng ta là địch, ngươi tốt nhất có tâm lý chuẩn bị. Lập trường gì, ta cũng là Lạc Thần tộc đệ tử, lập trường của ta là Lạc Thần tộc, là nghĩa, không phải ngươi Lạc Viễn Sơn, liên quan gì đến ngươi. Lạc Chính Phong cười lạnh, không e ngại Lạc Viễn Sơn chơi thủ đoạn gì. Ngươi muốn chơi ta Mục Phong về sau cùng ngươi, bất quá khuyên ngươi, tốt nhất đừng trị bên cạnh ta bằng hữu, không phải vậy về sau, Lạc Thần tộc cũng không giữ được ngươi. Mục Phong lạnh như băng nói, đường còn rất dài, mọi người chờ xem đi. Lạc Viễn Sơn nói xong cũng cùng Lạc Thần tộc các đệ tử rời đi. Ngươi đại gia, sợ các ngươi cũng không phải là đàn ông. Dược Xuyên Phi mắng một tiếng, Chính Phong, về sau xem chừng hắn cho ngươi làm cái gì ngáng chân. Mục Phong nhắc nhở, yên tâm đi, sau lần này ta cùng Tử Y đều sẽ đi rơi thần giới tu hành, Lạc Viễn Sơn không làm gì được nhóm chúng ta, cùng lắm thì không chỗ chính là. Lạc Chính Phong cười nói, trước kia thật đúng là mắt bị mù, không nghĩ tới cái này Lạc Viễn Sơn lòng dạ như thế nhỏ hẹp. Lạc Tử Y thái độ đối với Lạc Viễn Sơn cũng là rất là chuyển biến. Trước kia nàng còn sùng bái Lạc Viễn Sơn, ha ha, nói những cái kia không vui người khô cái gì, hôm nay cao hứng, chúc mừng mọi người đăng đỉnh top 100. Cũng chúc mừng Mục Phong vấn đỉnh đỉnh phong, đoạt được thời đại chi vương, mọi người tốt xong đi uống dừng lại, ta mời khách. Ma Thiên Tường cười nói, ta thì không đi được. Mà Thái Hư lắc đầu, hắn còn không quen cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ, mà lại, trước kia cùng Mục Phong cũng không phải cái gì bằng hữu. Ta nói ngươi Mạc Thái Hư già mồm cái gì còn nhớ thương lấy trước kia điểm phá sự tình đâu, tất cả mọi người là từ hạ giới tới, vậy cũng là tha hương ngộ cố chi, đi đi đi, cùng đi. Ma Thiên Tường đi qua ôm Mạc Thái Hư cổ cười nói. Cùng nhau tụ tập đi, có thể gặp lại cũng là duyên phận. Mục Phong cười nói, Mạc Thái Hư há to miệng, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu. Một đám người cùng một chỗ hẹn lấy đi Thiên Hằng Thần Đô tốt nhất tửu lâu uống rượu, kết quả đến một lần tửu lâu kia, rượu lâu chủ người tự mình đón lấy, nhưng Mục Phong bọn người tùy tiện ăn uống toàn bộ miễn phí. Mục Phong bây giờ lực ảnh hưởng, tiềm lực không thể nghi ngờ là bất khả hạn lượng, coi như không thể thành bằng hữu. Phần lớn người cũng không muốn lại cùng hắn là địch, dù là hắn người mang Khâm Thiên Thần Bảo, cũng không người nào dám đến vọng đoạt. Hắn hôm nay thế nhưng là bị Bát Đại Chí Cao Thần Vực để mắt tới người, tương lai tất nhiên gia nhập một phương Chí Cao Thần Vực, trở thành trong đó tinh anh. Mục Phong, Tử Dược, Dược Xuyên, Thiên Thứ, Ma Thiên Tường, Mạc Thái Hư, Thải Nhi, Lạc Chính Phong, Lạc Tử Y, Cát Thương, còn có một số Cát gia đệ tử, Lưu Thi Vận, Thủy Ngân Tích, Huyền Thủy Thần Vực người, một đám người bao hết một cái đại sảnh tổng hợp một đường. Trong đại sảnh còn có biểu hiện ca múa thần nữ, tiên âm quấn lương. Lưu Thi Vận, Thủy Ngân Tích con nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn có thể cùng như thế một đại bang chư thiên vạn giới top 100, 10 vị trí đầu người ngồi cùng một chỗ, thậm chí bên người bằng hữu trở thành thời đại chi vương, vấn đỉnh chư thiên thanh niên đỉnh phong, hết thảy cũng cảm giác có chút không chân thực, phảng phất là đang nằm mơ đồng dạng. Mà Huyền Thủy Thần Vực các đệ tử càng là hưng phấn, 8-9 vóc dáng cái bàn tập hợp một chỗ, còn tại hưng phấn trò chuyện nhiều chư thiên thần điển lên sự tình. Trò chuyện lên Mục Phong ngược bại quần hùng chiến tích. Đại sảnh bên ngoài, còn có rất nhiều mộ danh mà đến thần tu, muốn gặp Mục Phong một mặt, muốn cái ký tên, chen chen nhốn nháo thành một đoàn, bị quán rượu thần vệ ngăn tại bên ngoài. 5.000 chư thiên thần tử bên trong, vấn đỉnh top 100 người, đều sẽ bị mời gia nhập tất cả lớn Chí Cao Thần Vực, trong vòng vực đệ tử đãi ngộ mời, 9 đại thiên kiêu càng là có thừa nhập một phương Chí Cao Thần Vực, hưởng thụ hạch tâm đệ tử tài nguyên đãi ngộ tư cách. Về phần Mục huynh, là thời đại chi vương, càng là có thể hưởng 8 cái Chí Cao Thần Giới hạch tâm đệ tử tài nguyên đãi ngộ. Mục huynh, có suy nghĩ hay không qua, là muốn gia nhập phía kia Chí Cao Thần Vực? Cát Thương uống một hớp rượu hỏi, Thải Nhi, nếm thử cái này. Mục Phong kẹp lên một khối thịt kho tàu giao long xương sườn đút cho một bên Thải Nhi, nói chưa nghĩ ra đâu, Bát Đại Chí Cao Thần Vực, có cái gì sao? Nói như thế nào, xem ngươi khuynh hướng cái gì, rơi thần giới cổ xưa nhất, thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ. Rơi thần giới thần công cường giả rất nhiều, thiên tài nhiều nhất, bất quá cũng chính vì vậy, chỗ nào cạnh tranh áp lực rất lớn, mà lại cũng nguy hiểm nhất. Rơi thần giới bây giờ trấn thủ đông hỗn độn, hàng năm cũng tại hỗn độn cùng vực ngoại cường tộc có chiến tranh bộc phát, nguy hiểm nhất. Tiếp theo, vạn yêu thánh vực, vạn yêu thần vực bao nhiêu yêu tộc thiên hạ, cũng có nhân tộc đạo thống, cũng ở vào đông phương thiên vũ, cực kỳ rộng lớn, vạn yêu tranh phong, chỗ nào cái thờ phụng cường giả vi tôn, không có quá nhiều phức tạp quy củ, bất quá vạn yêu thánh vực nội bộ ở giữa. Các phương đỉnh cấp thế lực tranh phong lợi hại, bất quá đều sẽ nghe lệnh vạn yêu chi chủ, Long Tổ Ngạo Thiên. luân hồi thánh vực, đều là chủ tu đi sinh mệnh đạo, tử vong đạo, phong linh đạo, luân hồi đạo thần tu, ta cắt ra vi tôn, cùng rơi thần giới là vĩnh viễn đồng minh, ở vào phương Tây Thiên Vũ. Quang Minh Thánh Vực cũng là ở vào phương Tây Thiên Vũ, Quang Minh Thánh Vực là chủ tu Quang Minh Thần Đạo, Thiên Vũ Ma Thần Tộc là loại thứ nhất tộc thế lực. Rơi tổ nhi tử, Lạc Thiên Minh độc lập mà đứng. Thiên Minh Vong Linh Thánh Vực, kia là tử vong sinh linh, địa ngục thần linh thánh địa, nhiều sửa tử vong chi đạo luân hồi chi đạo người. Kiếm thần giới, thiên hạ kiếm tu thánh địa, có được vũ trụ rất to lớn kiếm tu tổ chức đoàn thể, kiếm tổ là thần giới đệ nhất kiếm thần, tiên thiên kiếm đạo thần linh. Còn có vạn Phật thánh vực, Phật tu thiên hạ, vô cực thánh vực, vô cực thiên tổ sáng tạo, chuyên đi tạo hóa âm dương ngũ hành chi đạo, bao dung vạn tượng, tất cả thần tu đều có thể tại vô cực thánh vực tìm tới tự mình thích hợp tu hành phương hướng, vô cực thánh vực cũng là thần bí nhất thánh vực. Cát Thương nói tới bát đại chí cao thần vực, mà ta thân là Cát gia đệ tử, sửa đến luân hồi, tất nhiên là đi luân hồi thánh vực, đi vào luân hồi thánh cung tu hành, chính Phong Tử Y cũng là đi rơi thần giới chân chính lạc thần tộc bên trong sinh hoạt. Bát đại chí cao thần vực a, Mục Phong đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, hắn tu La thần tộc, đã từng cũng là rơi trong thần giới một phần tử. Mà mẫu thân, thân ở Quang Minh thánh vực, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2877, hạ giới sư huynh. Bát đại chí cao thần vực, đối Mục huynh mà nói, Thiên Minh Vong Linh thánh vực, còn có Vạn Phật thánh vực không quá thích hợp Mục Phong đi tu hành, cái khác mấy cái đều có thể cân nhắc gia nhập, đương nhiên, ngươi bây giờ là thời đại chi vương, có đi tất cả chí cao thần vực tu hành đặc quyền. Cát Thương đề nghị, Mục Phong sát tính nặng, không thích hợp đi Vạn Phật thánh vực, về phần Thiên Minh Vong Linh thánh vực, Mục Phong cũng không sửa tử vong chi đạo. Phong ca, ngươi nghĩ như thế nào? Dược Xuyên hỏi. Rồi nói sau, không có gì bất ngờ xảy ra, bát đại chí cao thần vực hẳn là sẽ có nhân chủ động mời ta, đến lúc đó xem bọn hắn thái độ. Mục Phong đạo, kỳ thật trong lòng của hắn đã có định đoạn. Cái này cũng không sai, thời đại chi vương, bát đại chí cao thần vực tất nhiên sẽ phái người lôi kéo. Các ngươi đây, có ý nghĩ gì? Mục Phong hỏi hướng Dược Xuyên bọn hắn. Ta đi, lần này sát nhập vào vấn đỉnh top 100, nhóm chúng ta Dược Thần Điện Già Thiên Sư sẽ thu ta làm đệ tử thân truyền, vốn định tại Vạn Dược Thần Điện. Chẳng qua hiện nay cùng Phong ca chạm mặt, ta cũng chẳng muốn quản Vạn Dược Thần Điện, Phong ca đi nơi đó, ta đi cùng chỗ nào. Dược Xuyên không có vấn đề nói, thiên sư thân truyền đệ tử, rất có sức hấp dẫn, bất quá hắn càng muốn cùng huynh đệ cùng một chỗ. Ta cũng, đến lúc đó Phong ca làm sao tuyển, ta liền đi nơi đó. Bạch Tử Dược cũng nói, Mục Phong ca ca, các người cũng đi chí cao thần vực ta làm sao bây giờ a, đừng bỏ lại ta. Thải Nhi lo lắng nói. Nàng không có thể qua luân hồi thí luyện một cửa ải kia, chư thiên thần tử đều không thể thành. Yên tâm, Mục Phong ca ca đi nơi đó liền đem Thải Nhi mang đi nơi nào, sẽ không vứt xuống ngươi. Mục Phong cười nói, vỗ vỗ Thải Nhi mờ u bàn tay. Mục Phong đại ca, chúc mừng ngươi, về sau ngươi gia nhập chí cao thần vực, chỉ sợ nhóm chúng ta rất khó tạm biệt đi, có lẽ tương lai lại nghe gặp Mục Phong đại ca danh tự, đã trở thành cường giả tuyệt thế. Lưu Thi Vận giơ chén lên cười nói, chúc mừng bên trong cũng có một chút thất lạc. Cách hắn bước chân, là càng ngày càng xa, về sau chỉ sợ cái này khoảng cách sẽ bị kéo đến càng xa, thẳng đến nhìn không thấy bóng lưng của hắn. Bỏ mặc về sau ta thế nào, nhóm chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu không phải sao? Mục Phong nâng chén, đúng, mãi mãi cũng là bằng hữu, chúc Mục Phong đại ca sớm ngày uy chấn thiên hạ, trở thành vạn chúng chú mục cường giả. Hai người cộng ẩm mà xuống, thiếu nữ trong nội tâm tình cảm, giờ khắc này cũng bị nàng bóp tắt ở trong lòng, mình đã xa xa không xứng với hắn. Ha ha. Rượu ngon thức ăn ngon, làm sao có thể thiếu được ta đây, tiểu cửu, không có suy nghĩ a. Mà lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Là một tên người mặc thanh bào, eo treo hồ lô rượu thanh niên. Mục Phong nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy nhìn lại, kinh hỉ lên tiếng, Tam sư huynh. Làm sao ngươi tới thần giới? Mục Phong bước nhanh nghênh đón, ngạc nhiên nhìn qua nam tử. Chính là Đoạn Kình Thương, hoàng cực một mạch Tam sư huynh. Ha ha, tại tiên giới ngốc nhàm chán liền đến thần giới. Vừa vặn trông thấy ngươi trên chư thiên thần điển đại phát thần uy, thật không nghĩ tới, nhà ta tiểu cửu bây giờ phát triển đến như thế tình trạng, sư phụ đại sư tỷ bọn hắn biết rõ không biết rõ cao hứng biết bao nhiêu. Đoạn Kình Thương cười nói, nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong tất cả đều là vui mừng. Thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi, a, Tam sư huynh ngươi thành thần tôn. Mục Phong có chút kinh ngạc, Đoạn Kình Thương đã thành thần tôn. Đạt được nhiều cơ duyên, còn nói ta, ngươi cũng thần đế, còn giết ra như thế lớn uy phong. Ta cái này thần tôn tu vi đã không đáng chú ý rồi. Tam sư huynh nói dẫn ta, đến, ta cho mọi người giới thiệu, vị này là ta Tam sư huynh, đây đều là ta bằng hữu, tử Dược Dược Xuyên bọn hắn ta liền không giới thiệu a. Mục Phong đem Đoạn Kình Thương giới thiệu cho đám người nhận biết, đám người hướng về phía Mục Phong mặt mũi, cũng cùng Đoạn Kình Thương khách sáo tự giới thiệu. Tiểu Cửu, Tam sư huynh vì ngươi kiêu ngạo, ngươi có thể đi đến hôm nay, ăn thật nhiều khổ đi. Hai huynh đệ ngồi cùng một chỗ, không để ý người bên ngoài hàn huyên. Hoàn toàn chính xác trải qua rất nhiều, vốn định có một phen thành tựu sau lại đón ngươi nhóm đến thần giới, không nghĩ tới ngươi sớm tới. Tiên giới cũng không có gì không tốt, mặc dù thành tựu có hạn, không sống qua đến an nhàn không phải, thần giới quá lớn, thế cục quá loạn, ha ha, sư phụ bọn hắn hơn ưa thích tiên giới thanh nhàn từ đây này, ngươi lòng có mãnh hổ, đến thần giới hảo hảo xông xáo là đúng, người có chí riêng, bất quá nam nhi tê dại cuối cùng muốn nhìn cái thế giới này đỉnh phong nhất phong quang mới không uổng công đời này. Đúng vậy a, gánh nặng đường xa, ta không thể dừng bước không tiến. Mục Phong buông tiếng thở dài, cùng Đoạn Kình Thương đụng một cái uống chén rượu. Thế nào có suy nghĩ hay không tốt gia nhập một cái kia chí cao thần vực? Đoạn Kình Thương tùy ý cười hỏi. Hiện nay còn không có quyết định, có thể suy nghĩ một chút gia nhập kiếm thần vực, người cũng tu kiếm đạo, mà lại ta ở đâu có cái rất tốt bằng hữu, có thể thích hợp chiếu cố ngươi. Đoạn Kình Thương đề nghị, Tam sư huynh tại kiếm thần vực có bằng hữu. Mục Phong có chút kinh ngạc, ừm, đến thần giới nhận biết, ha ha, ta tùy tiện nói một chút, chính ngươi muốn gia nhập cái gì thần vực đều có thể, ta chỉ là cho ngươi gì đề nghị. Bất quá, Tiểu Cửu a, có một số việc làm một người nhà, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Đoạn Kình Thương sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, trong cơ thể ngươi kia một cỗ tà hồn thần lực, về sau không thể tại sử dụng người ở bên ngoài trước mắt, biết không? Vậy sẽ mang cho ngươi đến đại phiền toái, còn có, ngươi sẽ thiên phù cung tuyệt học phạt thiên chú, hộ thể thiên cương chú sự tình là chuyện gì xảy ra? Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi nâng, Tam sư huynh làm sao biết mình sẽ tà hồn thần lực cửu u thần lực? Thiên phù cung tuyệt học là bởi vì ta được đến thiên phù cung một vị vẫn lạc thiên sư ký ức truyền thừa, cho nên mới sẽ, Tam sư huynh, cái này có cái gì phiền phức sao? Mục Phong hỏi, cũng không có giấu giếm. Là thất toàn thiên sư đi, người khâm thiên thần bảo cũng là bởi vậy mà tới. Đoạn Kình Thương nói, không sai, thì ra là thế. Đoạn Kình Thương nghe vậy thoải mái, sau đó truyền âm lại hỏi, ta hồn thần lực sự tình, người thuận tiện nói cho ta biết không? Tam sư huynh, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Mục Phong nhìn qua Đoạn Kình Thương con mắt. Chỉ sợ, tự mình vị này Tam sư huynh còn lâu mới có được đã từng tự mình nhận biết đơn giản như vậy, bất quá, hắn không muốn đuổi theo hỏi, ai không có điểm bí mật. Người ta vĩnh viễn là sư huynh đệ, người mãi mãi cũng là Tiểu Cửu, ta cũng vĩnh viễn là người Tam sư huynh. Đoạn Kình Thương nói, nhiều năm trước, ta được đến một thanh kiếm, Mục Phong đang khi nói chuyện, trực tiếp triệu hoán ra cổ sát. Đoạn Kình Thương nhìn qua cổ sát, nói ta biết thanh kiếm này, người theo phàm giới liền bắt đầu dùng. Không sai, kiếm tên cổ sát. Là tà hồn tộc một vị vẫn là cường giả kiếm, kiếm linh sẽ tà hồn tộc thần công pháp quyết, trước đây ta tu hành tà hồn tộc công pháp, cửu u thần điển. Cửu u thần điển, Đoạn Kình Thương đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo sắc bén vô cùng phong mang, cẩn thận nhìn qua chuôi kiếm này, một đạo nhỏ bé yếu ớt thần niệm xuyên vào trong đó, nhưng mà, lại bị một cỗ lực lượng ngăn cách. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng thần uy bao phủ toàn bộ quán rượu, tất cả thần tu cũng tâm thần đều bị hung hăng nghiền ép xuống. Nhưng mà cỗ này thần uy lại trong nháy mắt biến mất, cho tới bây giờ cũng chưa từng tới đồng dạng. Trong tử lâu tất cả mọi người là giật mình, không minh bạch cái này thần uy sao là, mà Mục Phong khiếp sợ ngắm nhìn Đoạn Kình Thương. Chuôi kiếm này, về sau ngươi không thể lại công cộng trước mặt sử dụng. Đoạn Kình Thương đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nói, đa tạ lão Trương, Ngọc Thương Lạc Vũ, Đại Không Cánh, Không Giải Phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2878, các phương điều tra. Mục Phong thật sâu nhìn Đoạn Kình Thương một chút, gật đầu, đem cổ sát thu hồi. Bất quá, vẫn là đến chúc mừng ngươi trở thành thời đại chi vương, Tam sư huynh làm sao cũng phải có nhiều biểu thị. Đoạn Kình Thương lại mặt giãn ra cười nói, trong tay ông một tiếng, nhiều hơn một thanh thần kiếm. Kiếm này dài 6 thước, chuôi dài 1 thước rưỡi, kiếm rộng 1 trường nửa, thân kiếm là yêu hồng sắc, tựa như tiên huyết rèn đúc. Trên thân kiếm có mỹ lệ huyền ảo thần văn kiếm văn, tạo thành mãnh hổ thái độ. Thân kiếm cũng là cực kỳ kỳ lạ, một bên là khai phong lưỡi kiếm, còn có một bên là răng cưa hình dáng sắc bén răng kiếm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nồng đậm sát phạt chi khí mẫn cảm. Kiếm này vừa ra, một cỗ kinh người bá đạo kiếm uy bao phủ đại sảnh, Bạch Tử Dược đám người ánh mắt cũng bị hấp dẫn mà tới. Bạch Tử Dược thể nội thiên diễn thần kiếm càng là phát ra từng đợt ong ong ong vang lên kiếm minh, tựa hồ tại tương giao chiếu rọi. Đây là, Mục Phong con người co rụt lại, nhìn qua chuôi kiếm này bên trong, có một cỗ tiên thiên bản nguyên kiếm đạo chi khí. Kiếm này tên Thiên Chu Hổ Phách, là một thanh tiên thiên thần binh, cũng chính là thiên diễn thần kiếm một loại, là ta cơ duyên đoạt được, chính ta dùng không lên, tặng cho ngươi đi, hảo hảo tế luyện bồi dưỡng, cũng là một cái cực kỳ lợi hại thần binh. Đoạn Kình Thương cười nói, tiên thiên thần bảo, thiên diễn thần kiếm, mấy chữ này dẫn tới ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua kiếm này, nhìn qua Đoạn Kình Thương, tiên thiên thần bảo, biết bao chân quý, thiên địa chỗ thai nghén, tiềm lực vô tận. Cái này Đoạn Kình Thương, xuất thủ thủ bút thật lớn, vậy mà đưa tiên thiên thần bảo. Đây quả thật là một cái thần tôn cảnh giới cường giả có thể cầm ra được bảo vật sao? Sư huynh, cái này quá chân quý. Mục Phong lắc đầu nói, tiên thiên thần bảo, chủ thần đại năng cũng chưa chắc cũng có. Ha ha, cầm đi, người ta huynh đệ còn tại hồ những này, đây là ta đưa ngươi hạ lễ đâu. Đoạn Kình Thương cười nói, vỗ vỗ Mục Phong bả vai. Ngươi không thu, ta nhưng là muốn tức giận, tốt ha, ta thu. Mục Phong cũng không giả mồm, Đoạn Kình Thương không cho hắn dùng cổ sát, hắn cũng hoàn toàn chính xác cần một kiếm tốt thần binh, bình thường thần kiếm chưa hẳn có thể tiếp nhận hắn năng lượng. Mục Phong trực tiếp lấy tinh huyết tế luyện nhận chủ, kiếm này phát ra một tiếng rung trời hổ khiếu, biến thành một đầu yêu màu đỏ vằn mãnh hổ, thần tuấn bá khí. Thiên Chu hổ phách, kiếm này biến thành một vệt thần quang không có vào Mục Phong thể nội đan điền, bị Mục Phong huyết khí cùng thần lực tẩm bổ. Mục Phong có thể cảm giác được chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, nếu là có thể toàn bộ điều động ra, tuyệt đối là một cái kinh người đại sát khí. Mục Phong bọn người ở tại uống rượu đồng thời, hắn cũng tại bị các phương chú ý, cái khác chí cao thần vực ngay tại thu thập Mục Phong tư liệu, dò xét lai lịch của hắn. Thiên Hằng Kiếm Tông, tôn quý nhất khách quý ở lại khu vực, một tòa kim sắc trong cung điện. Một tên khuôn mặt cương nghị, sát phạt chi khí nồng đậm bạch bào nam tử đang lẳng lặng nghe cái này thuộc hạ nhân điều tra kết quả. Thánh sứ, Mục Phong điều tra kết quả đã toàn bộ ra. Người này cung kính nói, đọc, thánh sứ đạm mạc nói, Mục Phong, hoài nghi xuất từ hạ đẳng giao diện, lai lịch cụ thể đợi điều tra, lần thứ nhất hiện thế, 300 năm trước tinh không cổ lộ, cũng liền tại tinh không cổ lộ lúc ấy phát sinh một kiện đại sự, khâm thiên bảo hộp hiện thế, sau bảo hộp là Mục Phong đoạt được, Mục Phong được bảo hộp sau không biết tung tích, lại một lần hiện thân, là Kim Viêm thần vực. Mục Phong gia nhập Kim Viêm thần cung, là Kim Viêm thần cung khai cương thác thổ. Về sau bởi vì một nữ tử thải nhi đoạn tuyệt với Kim Viêm thần cung, ngược lại tìm nơi nương tựa Huyền Thủy thần vực, bây giờ đại biểu Huyền Thủy thần vực đến tham gia Chư Thiên thần điển. Đây là nhóm chúng ta có thể tra được Mục Phong tất cả lai lịch. Đến từ tinh không cổ lộ, Đế Phong thánh sứ nhướng mày, tinh không cổ lộ chặn đường chính là vô số trung đẳng giao diện tinh cầu, Mục Phong đến từ phía dưới. Khâm Thiên bảo hộp, a, trước đây thất toàn thiên sư cái này ra hỏa, vậy mà chạy trốn tinh không cổ lộ, khó trách Chư Thiên thần giới tìm không thấy hắn đâu. Xem ra, Mục Phong là tại tinh không cổ lộ đạt được thất toàn thiên sư truyền thừa, hắn có thể đoạt được truyền thừa, chỉ có thể nói rõ thất toàn đã vẫn lạc, hoặc là, hắn đã bị thất toàn đoạt xá. Đế Phong thánh sứ đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Thiên phù bảo giám cùng lục đại thiên văn là bị Phong tồn tại trong trí nhớ, Mục Phong có thể được chi, chỉ có thể nói rõ hắn đã được thất toàn thiên sư truyền thừa ký ức, hoặc là bị thất toàn trực tiếp cả người đoạt xá. Bỏ mặc là loại kia, Mục Phong cũng không thể rơi vào khắc chí cao thần vực trong tay a. Đế Phong thánh sứ thầm nghĩ trong lòng, thất toàn là thiên phù cung trong người, mà thiên phù cung, can hệ trọng đại, thế nhưng là vạn yêu thánh vực bên trong hạch tâm lực lượng một trong. Quang Minh thánh vực sứ quán bên trong, Vân Thương, cũng tại đọc qua thuộc hạ nhân đưa tới tất cả liên quan tới Mục Phong kỹ càng tình báo. Cái này một phần kỹ càng tình báo tư liệu cùng Đế Phong đoạt được không kém nhiều, đều là theo tinh không cổ lộ bắt đầu ghi lại tình báo. Bát đại chí cao thần vực tồn tại nhiều năm như vậy, kinh doanh nhiều năm như vậy, Chư Thiên thần giới bên trong, chỗ nào không có bọn hắn ánh mắt, nhỏ đến quán rượu, sòng bạc, trong thanh lâu người làm, lớn đến các loại tổ chức tình báo, tông môn, muốn biết rõ một người tình báo, máy này tình báo máy móc vận chuyển phân tích kiểm chứng bắt đầu thật là đáng sợ. Tinh không cổ lộ, nghi là hạ giới mà tới. Vân Thương sau khi xem xong, đôi mắt bên trong thần quang chớp động, trong thần giới Mục Phong tao ngộ mặc dù bất phàm, bất quá cũng không có vấn đề gì lớn. Trọng yếu là, Mục Phong căn nguyên còn không có điều tra rõ. Mục Phong có đại hắc thiên huyết mạch, ngày đó, kia cổ huyết mạch chi lực khí tức tuyệt không phải chi thứ, chỉ có tu la trực hệ. Thế nhưng là năm đó tu la thần tộc trực hệ ngoại trừ cái kia nữ nhân, cơ hồ cũng vẫn lạc tại vĩnh hằng thánh kiếm bộc phát bên trong không có sống sót, từ đâu tới tu la trực hệ. Chờ chút, đột nhiên, Vân Thương con người co rụt lại, cái kia nữ nhân. Ngu hình là lúc nào bị tóm bắt địa phương ở nơi nào, Vân Thương đột nhiên hỏi. Cách này đã có mấy ngàn năm, lúc ấy là tại phàm giới một cái nhỏ tinh thần đại lục bên trên, dùng nơi nào thời gian tính toán, bất quá mấy trăm năm chi phối. Người kia thành thật trả lời, lần thứ nhất xuất hiện, tinh không cổ lộ, mấy trăm năm, Mục Phong, Đại Hắc Thiên, Ngù Hinh. Vân Thương trong đầu, thật thời gian dây giao hội, thân ảnh trùng lặp, một cái suy đoán trong nháy mắt nổi lên. Người tới, nhanh phái người tiến về trước đây bắt Ngô Hinh tinh thần đại lục kiểm chứng, phải chăng xuất hiện qua Tu La tộc, cùng Mục Phong người này. Vân Thương bỗng nhiên đứng dậy quát, rõ, người này xác nhận lui ra, đi điều tra. Vân Thương có chút kích động lên, Mục Phong, Ngô Hinh. Nếu là Mục Phong đến từ Ngô Hinh bị tóm địa phương, tất nhiên cùng Ngô Hinh có to lớn quan hệ, thậm chí có thể là con của nàng. Thời gian, Mục Phong tuổi tác, Ngô Hinh bị bắt thời điểm, đây hết thảy cũng đối được. Ngô Hinh chết cũng không nói Vĩnh Hằng Thánh Kiếm tung tích, nếu là nàng cùng Mục Phong có quan hệ, Mục Phong có lẽ chính là buông nàng ra miệng chìa khóa, nếu là thánh chủ đạt được Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, ta chính là đệ nhất công thần, tương lai vũ trụ cách cục bình định lại, ta Vân Thương chúa tể thời cơ cũng liền đến. Vân Thương nghĩ đến tương lai khả năng, trong lòng chính là từng đợt kích động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2879, Thể Hồ Quán Đỉnh. Tiệc rượu tán đi, đám người cũng là riêng phần mình trở về tự mình ở lại phủ đệ. Mục Phong đình viện bên trong, bên ngoài có rất nhiều muốn bái thăm Mục Phong tất cả đại thế lực nhân viên, muốn cùng Mục Phong giao hảo, bất quá cũng bị Mục Phong an bài Huyền Thủy Thần Vực mọi người đẩy từ bên ngoài. Mục Phong một người lẳng lặng ngồi tại đình viện bên trong, độc uống một chén rượu đục. Rượu này cũng không phải gì đó chân quý thần tử, thậm chí chỉ là ẩn chứa yếu ớt nhất linh khí, loại rượu này tại thần giới, cho dù là tên ăn mày đều không uống, rượu là Đoạn Kình Thương mang tới hạ giới phàm tử. Hắn lẳng lặng hồi ức Tam sư huynh hôm nay cùng hắn chạm mặt, tiễn hắn cái này Thiên Chu Hổ Phách Kiếm, hiển nhiên, Tam sư huynh có bí mật, đại bí mật, có lẽ, trước kia tự mình chỗ nhìn thấy Tam sư huynh đều là trong đó một góc của băng sơn. Mục Phong một chén uống cạn, nhìn qua tinh không thần nguyệt, nhớ tới tự mình bằng lòng nhiệm vụ cùng sứ mệnh, trong lòng cũng không khỏi có chút nặng nề. Đột nhiên, hư không im ắng vỡ ra, một đạo lôi quang ngưng tụ, một thân ảnh lặng yên im ắng đi vào Mục Phong trước người bên cạnh bàn. Một người uống rượu đây nam tử cười nói, sư tôn mời ngồi. Mục Phong đứng dậy, nhường nam tử ngồi xuống, cùng ta không cần khách sáo như thế, đưa rượu lên, sư phụ cùng ngươi uống vài chén. Cửu Tiêu cười nói, Mục Phong lại lấy ra một bình thần tửu. Bất quá Cửu Tiêu lại yêu cầu liền uống kia hũ phàm tửu. Sư đồ hai người một người rót đầy một chén, Mục Phong mời rượu, hai người cùng uống mà xuống. Rượu ngon, tuy không cái gì năng lượng giá trị, bất quá trong rượu này lại là tràn đầy một chén ban đầu tâm. Cửu Tiêu khen, rượu này là Thiên Vũ Đại Lục quán ba. Rượu tên Nữ Nhi Hồng, nhiều năm như vậy, uống qua vô số tiên tửu, thần tửu, duy chỉ có không quên được vẫn là cái này lúc mới đầu hương vị. Những năm này, cũng hoàn toàn chính xác khổ ngươi. Lúc đầu, năng lực của ta, hoàn toàn có thể không cho ngươi bị qua đi nhiều như vậy thống khổ trải qua. Cửu Tiêu uống miếng rượu thở dài. Bất quá cũng bởi vì những cái kia trải qua, ta nhân sinh cũng mới đặc sắc không phải, ta theo đuổi, cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió, càng là có tính khiêu chiến ta càng ưa thích. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Không sai, nhân sinh nha, cũng nên nếm thử không cùng giai đoạn rượu, nhiệm vụ kia rất nặng nề, phong hiểm tính rất lớn, ta suy tính thật lâu, quyết định hỏi lại hỏi ngươi ý kiến. Nếu như ngươi nghĩ hối hận, sư tôn định sẽ không trách ngươi, nhân chi thường tình, ngươi vốn không nên gánh vác nhiều như vậy, đáp ứng ngươi, cũng nhất định sẽ làm được. Cửu Tiêu yếu ớt thở dài, sư tôn quan sát ta nhiều năm như vậy, cũng từng thấy ta hối hận e ngại qua. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Không có người nào chú định liền nên tiếp nhận cái gì, bất quá, đã ta gặp, biết rõ, quyết định, ta chịu trách nhiệm, mà lại ta cũng không phải làm không sự tình, là yêu cầu hồi báo. Cửu Tiêu nghe vậy thật sâu nhìn Mục Phong một chút. Nói tốt, nói thêm nữa là ta làm kiêu, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ta Cửu Tiêu đệ tử, hơn tin tưởng Đại Hắc Thiên Tử Tôn. Đúng rồi, Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết ngươi tu hành đến Cửu Tiêu thần thể cảnh giới viên mãn đi, thượng đẳng thần thể cực hạn. Cửu Tiêu đột nhiên hỏi Mục Phong trên tu hành sự tình. Còn kém một bước, Vạn Kiếp Lôi Thần. Mục Phong gật đầu, Vạn Kiếp Lôi Thần thuế biến, còn cần một loại tiên thiên vũ trụ lôi nguyên, ngươi tìm được sao? Tìm được, một lần đổ thạch, cơ duyên xảo hợp phát hiện. Bất quá một mực không thể tới kịp luyện hóa, tốt mới vừa dùng tại trên lưỡi đao. Thần đế cảnh giới, mạnh nhất thần thông, là Cửu Lôi Chu Thần Trận cùng bản ngã phân thân triệu hoán thuật, người bây giờ đã ngưng tụ tám đạo lôi thần phân thân, còn kém một lẫn nhau, cái này một lẫn nhau, sư tôn giúp ngươi. Cửu Tiêu đang khi nói chuyện, không gian chi lực phun trào, Mục Phong thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đi tới một cái lôi đình tung hoành thế giới. Cái thế giới này bao phủ vô số nhường Mục Phong cường đại đến tim đập nhanh kinh khủng thần lôi. Mỗi một loại thần lôi cũng có được diệt thế chi năng, ẩn chứa bản nguyên thần lực, có thể tùy tiện hủy giết mạnh nhất thần đế, thậm chí chủ thần. Đây là sư tôn thế giới. Mục Phong thất kinh, Cửu Tiêu thân thể hiển hiện, nói, đây là ta bản nguyên thiên. Càn khôn, giới châu, bên trong thiên địa, là giới chủ thần thần tu đối thể nội càn khôn xưng hô, mà chủ thần cảnh giới cường giả, lĩnh ngộ không gian bản nguyên, ngũ hành bản nguyên, thế giới của chúng ta, được xưng là bản nguyên thiên. Cửu tiêu thần chủ giải thích nói, bản nguyên thiên, Mục Phong cảm thụ cái thế giới này kinh khủng ngũ hành lôi đạo bản nguyên chi khí, danh phù kỳ thực. Cửu tiêu chu thần trận, là ta sáng tạo hài lòng nhất thần thông, cái này thần thông, đến nay ta chưa bao giờ đối với người ngoài dùng qua, chủ thần cảnh giới bên trong, vẫn chưa có người nào có thể bước ta dùng cái này thần thông, ngoại trừ cực cái người khác Phật, không người biết rõ cái này thức thần thông. Cửu tiêu nói, trong lời nói cuồng ngạo lại tự tin. Nói thực ra, đạo này thần thông, cũng là ta vì ngươi sáng tạo bảo mệnh sát phạt tuyệt kỹ, ngươi tùy tiện sử dụng, cũng không có người có thể liên tưởng đến nhóm chúng ta quan hệ, dù là người biết, cũng là bạn không phải địch. Cửu tiêu đang khi nói chuyện, không gian bên trong một cỗ cực kỳ đặc thù lôi đình thần lực cuồn cuộn phun trào mà tới. Cỗ này thanh thương sắc lôi đình chi lực bên trong, phun trào kinh người sinh cơ, còn có một cỗ bản nguyên sinh cơ lôi lực. Này lôi, tên Vĩnh Hằng, không phải trong cơ thể ngươi kia bất hủ thanh đằng lôi có thể so, đây là thiên hạ sinh mệnh chi nguyên, bất lão tâm diễn sinh ra thần lôi, có được kinh khủng sinh mệnh khôi phục chi lực, này lôi, liền vì trong cơ thể ngươi thứ 9 lôi thần phân thân đạo. Cửu tiêu quát nhẹ, cỗ này kinh người lôi đình chi lực mang theo bản nguyên khí tức gào thét, điên cuồng tràn vào Mục Phong thể nội. Ầm ầm, một cỗ kinh người lôi lực dâng trào nhập trong cơ thể của hắn càn khôn, hắn lôi tâm bên trong, điên cuồng rèn luyện Mục Phong thần thể, thần lực, lôi tâm. Đồng thời, trực tiếp tại càn khôn bên trong ngưng tụ ra một đạo thanh thương sắc lôi kén. Cùng lần đồng thời, Mục Phong lôi thần lực cũng là lấy cưỡi tên lửa tốc độ đồng dạng điên cuồng tăng vọt, theo Vĩnh Hằng lôi thần lực, theo yếu nhất thần vương cảnh giới, một đường điên cuồng tăng vọt, thần vương, thần hoàng, thần tôn, một đường lấy tốc độ khủng khiếp hát vang tiến mạnh. Mục Phong lôi đạo thần lực tu vi, cũng theo thần đế nhất chuyển, điên cuồng xung kích tăng vọt, rất nhanh liền thần đế cảnh giới nhất chuyển đỉnh phong. Mà thời gian, chỉ là dùng đi thời gian nửa tháng, thể hồ quán đỉnh kích thích. Kim hệ bản nguyên, luyện, cửu tiêu một tiếng quát nhẹ, Mục Phong càn khôn bên trong, một cái kim hệ bản nguyên thần vật, theo ưng vương chỗ nào ăn cướp tới bản nguyên kim thiên linh, trong nháy mắt bị cửu tiêu lấy đại thần lực luyện hóa thành kim hệ bản nguyên chi khí tràn vào Mục Phong trong thần hồn. Thần hồn pháp tắc thần lực điên cuồng tăng vọt, kim hệ bản nguyên pháp tắc thần lực ngưng tụ thành pháp văn, dung nhập thần cách. Thần đế nhị chuyển cảnh giới, phá, pháp tắc cảnh giới phá. Mục Phong thể nội càn khôn một nháy mắt khuyết trương tăng vọt, thần lực minh mông mãnh liệt tràn vào càn khôn bên trong, cường đại bản nguyên thần lực. Mục Phong, vậy mà liền dạng này đột phá đến thần đế nhị chuyển cảnh giới. Thần lực còn tại kéo dài tăng vọt, ngày thứ 25, điên cuồng thần lực mới đình chỉ dâng lên, Mục Phong tu vi đã đạt tới nhị chuyển hậu kỳ cảnh giới, một nháy mắt đã tìm đến Lạc Viễn Sơn đám người cảnh giới. Đồng thời, kia thanh thương sắc lôi kén bên trong, Mục Phong đạo thứ 9 lôi thần phân thân, phá kén mà ra. Cửu lôi phân thân, viên mãn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.